thiếu niên công tử, hắn đem vài thứ kia toàn bộ ném cho nàng, còn không cho phép nàng bỏ vào trong không gian, làm thượng quan tử ly tức giận đến ngứa răng. Dạ Phượng Y chí nếu không nghe thấy. Hắn ngồi xổm một cái trái cây quán trước, khỏe mắt liếc về phía sau người. Đó là mấy cái tán tu, từ Khiếu Phong lâu bên ngoài liền vẫn luôn đi theo bọn họ, không nghĩ tới còn không có ném rớt. Người ở chỗ này chờ ta, không cần loạn đi. Dạ Phượng Y lìa đem mua tới trái cây nhét vào nàng trong lòng ngực, hưu một tiếng từ tại chỗ biến mất. Thượng quan tử ly vừa định kháng nghị, nhưng mà Dạ Phượng Y lìa động tác quá nhanh, trọng thương chưa lành nàng cư nhiên không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào biến mất. Cái này tên vô lại, hắn là xem chuẩn bổn tiểu thư tìm không thấy lánh đời gia tộc nhập khẩu, cho nên ở chỗ này đậu ta chơi đâu. Nếu không, ta lại tìm những người khác hỏi thăm một chút. Thượng quan tử ly lẩm bẩm. Ngươi muốn tìm ai hỏi thăm? Ma tộc sao? Dạ Phượng Y âm trầm thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Nếu ta không có kịp thời trở về, ngươi có phải hay không đã rời đi? Thượng quan tử ly hoảng sợ. Đống nhiên quay đầu lại, nhìn Dạ Phượng Y liền nói, ngươi đi đâu? Nàng ôm đống lớn đồ vật, trong tay còn cầm một con sống gà, nhìn qua đặc biệt buồn cười. Ai sẽ nghĩ đến trước mặt nữ tử sẽ là danh dương tu chân giới thần nữ đâu? Thần nữ? Không biết ai thả ra tin tức này, hiện giờ nàng chính là tu chân giới kẻ dở hơi, không biết nhiều ít muốn được đến thân thể của nàng hoặc là nàng huyết mạch. Tỷ như nói vừa rồi hai người, rõ ràng là bình thường tán tu, nhưng là vì thực lực, cư nhiên đuổi theo bọn họ lâu như vậy, liền nghĩ từ trên người nàng được đến phi thăng cơ hội. Đi thôi. Dạ Phượng Y không có ở chỗ này ở lâu, mang theo thượng quan tử ly chui vào một cái ngõ cụt. Đúng vậy. Nơi đó là cái ngõ cụt, bên cạnh là cái cổ xưa thanh lâu. Từ cách vách truyền ra các loại kỳ quái thanh âm, làm thượng quan tử ly cả người không được tự nhiên. Nàng lặng lẽ đánh giá Dạ Phượng Y Lì, chỉ thấy hắn thần sắc như thường, không có bất luận cái gì khác thường, phảng phất những cái đó thanh âm cũng không tồn tại. Nàng không khỏi cảm thán, trước kia Dạ Phượng Y Lì là tĩnh mịch, hiện tại hắn là yên lặng. Rốt cuộc còn có cái gì có thể khiến cho hắn cảm xúc? Dạ Phượng Y từ thượng quan tử ly trong lòng ngực tìm được bút lông, ở trên mặt tường vẽ một cái đại môn. Họa xong sau, hắn cầm gương chiếu hướng đại môn, trong miệng niệm nào đó không biết tên chú ngữ. Chú ngữ kết thúc, vách tường đại môn bắn ra kim sắc quang mang. Thượng quan tử ly đôi mắt đau đớn đến vô pháp mở, chỉ có thể dùng ống tay áo ngăn cản trụ nó quang mang. Dạ Phượng Y lìa đem nàng cả người bế lên tới, dạo bước tiến lên cái kia kim trong giới. Đương chói mắt quang mang sau khi biến mất, thượng quan tử ly buông tay, mà Dạ Phượng Y Y cũng buông xuống thân thể của nàng. Nơi này nàng kinh ngạc mà đánh giá bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt là một rừng cây, thật sự vô pháp tưởng tượng vừa rồi ở vào phố xá sâm ướt bên trong. Phố xá sâm ướt lúc sau có như vậy hoang vắng địa phương, này xác thật không phải người bình thường có thể nghĩ đến sự tình. Đêm thiếu chủ, nơi này chính là lãnh đời gia tộc sinh hoạt địa phương sao? Thượng quan tử ly khó hiểu hỏi, sở hữu gia tộc đều giấu ở loại này phố xá sâm ất chung sao. Nơi này không phải kinh thành. Từ kinh thành đến nơi đây, nếu thật muốn ngự kiếm phi hành, ít nhất muốn 5 năm thời gian. Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói, chẳng qua dùng nào đó môi giới, có thể không gian xuyên qua. Nếu tưởng trở về nói, hôm nay là không được, ít nhất phải chờ tới 3 ngày sau mới có thể mở ra. Mà 3 ngày sau... Người thường có thể sống sót chính là một kiện chuyện may mắn. Thượng quan tử ly bản năng nhận thấy được không ổn. Nàng dụng tâm cảm thụ được nơi này hơi thở, phát hiện trong rừng cây có rất nhiều sinh mệnh chi khí, hơn nữa bọn họ mang theo địch ý nói như vậy. Dạ Phượng Y ly theo như lời người thường có thể sống sót chính là một kiện chuyện may mắn chính là chỉ bọn họ. Đó là cái gì? Yêu thú đàn sao? Vừa lúc không gian trống rỗng, yêu cầu bổ sung đại lượng linh thú. Bọn họ cứ việc lại đây đi. Thượng quan tử ly nghĩ đến rất tốt đẹp, thực mau hiện thực liền sẽ hung hăng mà đánh nàng một cái tát. Nàng nhìn từng con rít gào mà xông tới ngân lang, nắm sử hữu kiếm vận sức chờ phát động. Phanh! Phanh! Giống! Gào! Một con lại một con ngân lang nhào hướng nàng. Trong tay gà bay đi ra ngoài, trở thành ngân lang đồ ăn. Đến nỗi mặt khác đồ vật, nàng kịp thời mà thu vào trong không gian. Dạ Phượng Y ở ngân lang trung xuyên qua, hắn thân hình linh hoạt, ở trong bầy sói giống như chỗ không người. Hắn mới vừa giải quyết lang vương, quay đầu nhìn lại, phát hiện thượng quan tử ly đang ở cùng một đầu tiểu lang đối chiến. Kia đầu tiểu lang là mặt khác lang một nửa đại, thượng quan tử ly có chút khinh địch, cư nhiên mấy lần sai mất săn giết nó cơ hội. Liên ở tiểu lang nhào hướng thân thể của nàng khi, hắn một cái linh hoạt nhảy lên xuất hiện ở nàng phía sau. Vung tay lên, pháp thuật hình thành, tiểu lang cổ chỗ nhiều một cái vết thương. Phụt, máu tươi phun ra tới, tiểu lang ngã trên mặt đất không dậy nổi. Ta còn nghĩ hàng phục nó, đáng tiếc cứ như vậy đã chết. Tiểu lang là cái thứ nhất bị nàng nhìn trúng ngân lang, nguyên bản còn nghĩ hàng phục nàng về sau cùng nó khế ước, kết quả lang tính quá liệt, căn bản không dễ dàng khống chế. Nếu là mặt khác động vật, chỉ cần bại bởi nàng, liền nguyện ý cùng nàng khế ước. Nhưng mà vừa rồi, tiểu lang rõ ràng không có thực lực chiến thắng nàng, tình nguyện tử vong cũng không muốn cùng nàng khế ước. Ngân lang là Âu Dương gia linh thú, cả đời nguyện trung thành với Âu Dương gia, nếu Âu Dương Xanh Ca ở chỗ này, có thể trực tiếp xuyên qua đi. Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói, Âu Dương Xanh Ca, nhị sư huynh, hắn hiện tại biến thành phàm nhân, đang ở phàm giới chịu khổ. Chỉ là không biết hải thú vương rốt cuộc đem hắn đưa đến chạy đi đâu. Bọn họ cũng không có ở ước định địa phương xuất hiện. Phúc! Một đạo ngân quang bắn về phía thượng quan tử ly. Dạ Phượng Y Ghi vươn tay, một cái pháp thuật ở trong tay hình thành. Lúc này, một đạo trầm thấp thanh âm truyền tới, đừng núp đích, ta móng nuốt cũng không phải là ăn chay. Thượng quan tử ly nằm trên mặt đất, trước mặt có thất bạc mao lập lòe thành niên lang, kia thất lang cái chán chỗ có cái vương tự, phảng phất hướng mọi người biểu thị công khai chính mình thân phận. Thành niên lang móng nuốt để ở thượng quan tử ly trên cổ. Hắn tiêu căng mà nhìn Dạ Phượng Y Ghi, khỏe miệng giơ lên đắc ý độ cung. Vừa rồi ta giết kia thất lang là ngươi thế thân. Dạ Phượng Y Ghi nhìn mới vừa giết chết kia thất lang thi thể, trong mắt hiện lên quỷ dị thần sắc. 527 chương 527 bọn họ lưu lại dấu vết. 1. Thượng quan tử ly cổ chỗ có ngân lang lưu lại trảo ấn, linh linh tinh tinh máu tươi chảy ra, như tuyết trong đất hoa mai cánh hoa. Cặp eo tóc dài lang tán mà phô trên mặt đất, bên hai tóc mái che khuất bên phải mỹ lệ gương mặt. Nàng xinh xắn mà nhìn trước mặt ngân lang, trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc. Đương nàng nghe thấy Dạ Phượng Y Ghi lời nói khi, khoe miệng chịu chịu, cẩn thận mà đánh giá ngân lang. Liên lang cũng hiểu được sử dụng thế thân, khó trách hiện tại thế đạo như thế gian nguy. Nó còn có thể nói tiếng người, hoặc là thần thú, hoặc là thực lực đạt tới hóa hình giai đoạn. Thần thú sao? Hẳn là không phải. Nàng không có phát hiện nó trên người có thần thú hơi thở, đó chính là thuộc về đệ nhị loại tình huống. Nếu là như thế, vậy càng thêm lệnh người kiên kỵ. Thần thú trời sinh có thể miệng phun nhân ngôn, nhưng là chưa chắc liền thành niên. Một con không có thành niên thần thú, nhưng thật ra không cho rằng sợ. Mà một con dựa vào tu luyện đạt tới miệng phun nhân ngôn cảnh giới bình thường linh thú, nó sở đại biểu lực lượng càng cường đại hơn. Các ngươi là người nào? Dám tư sấm Âu Dương gia địa giới, còn giết ta nhiều như vậy tộc dân, bổn vương hẳn là như thế nào chiêu đãi các ngươi? Ngân lang lạnh lùng mà nói. Ngươi tốt nhất buông ra nàng, nếu nàng có cái gì sơ suất, tiểu tâm các ngươi thiếu chủ lột ngươi lang tộc sở hữu lang gia. Dạ Phượng Y dịch tà khí mà gợi lên khoe miệng, cặp kia mị hoặc con ngươi hiện lên âm lánh sát ý, nàng là thượng quan tử ly, Âu Dương gia khách nhân. Liền tính ngươi chưa từng nghe qua tên nàng, cũng không biết nàng tồn tại, như vậy lấy các ngươi lang tộc khứu giác, hẳn là có thể ngửi được nàng trên người có các ngươi thiếu chủ hơi thở đi. Nữ nhân, đem Âu Dương Xanh Ca tặng cho ngươi đồ vật đưa cho bọn họ nhìn một cái. Thượng quan tử ly nhìn ngân lang, nhàn nhạt mà nói. Nó móng nuốt còn ở ta trên cổ đâu. Ta năng động sao? Ngân lang nghe ra thượng quan tử ly ý tứ, lạnh băng mà cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất không cần chơi đa dạng, nếu không bổn vương móng nuốt trực tiếp cắt qua ngươi xinh đẹp khuôn mặt. Ngươi nếu là lại không buông ra ta, tiểu tâm ngươi móng nuốt khó giữ được, đối diện vị kia đại gia cũng không phải là dễ nói chuyện chủ nhân. Hắn nguyện ý cùng ngươi nói nhiều như vậy lời nói đã thực cho ngươi mặt mũi. Thượng quan tử ly nằm trên mặt đất vẫn không núp ních, cũng không có đem ngân lang cảnh cáo để ở trong lòng. Dạ Phượng Y Ghi dưới chân nằm vô số lang thi, máu tươi nhiễm hồng mặt đất, cùng hắn Hồng Y Ghi lẫn nhau chiếu rọi. Gió nhẹ phất qua hắn giữa trán tóc mái, lộ ra cặp kia lánh đến không có bất luận kẻ nào khí đôi mắt. Ngân lang trong lòng run lên, bản năng có vài phần sợ hãi. Người này, ta thật sự, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc dùng nắm tay nói cho hắn một đạo lý. Đó chính là tuổi cũng không đại biểu cho thực lực. trước mặt tiểu tử cùng kia hai cái biến thái không sai biệt lắm tuổi tác, ai biết có phải hay không cũng cùng kia hai cái biến thái tiểu tử giống nhau khó đối phó. Năm đó, bọn họ giết lang tộc đếm không hết con dân. Ngân lang thu hồi bén nhọn móng vuốt. Nó nhìn xuống trên mặt đất thượng quan tử ly, cặp kia lang mắt tràn đầy hung ác thu tính. Ở nó phía sau, hàng ngàn hàng vạn ngân lang như hổ rình mồi mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Thượng quan tử ly từ trong không gian lấy ra Âu Dương Xanh Ca đưa cho nàng lễ vật. Một kiện, hai kiện, tam kiện. Nàng động tác càng ngày càng chậm. Nàng nắm một quả ngọc bội, tinh tế mà vô mo, trong mắt lập lòe lo lắng cùng khổ sở. Lúc này, ngân lang móng vuốt huy lại đây, đem nàng trong tay ngọc bội đoạt qua đi. Nó cúi đầu ngửi ngửi, nghe thấy được quen thuộc hơi thở, tức khắc đôi mắt nhu hòa rất nhiều. Các ngươi đi thôi. Ngân lang đem trong tay ngọc bội đệ còn cấp thượng quan tử ly. Lần này nó thái độ hảo rất nhiều. Có thể được đến Âu Dương gia nữ chủ nhân ngọc bội, ta tin tưởng các ngươi nhận thức. Không chỉ có nhận thức, hai người quan hệ còn thực đặc biệt. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trước mặt nữ tử này chính là Âu Dương gia tương lai nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân ngọc bội. Thượng quan tử ly khiếp sợ mà nhìn trong tay ngọc bội. Như vậy quan trọng đồ vật, hắn sao lại có thể tùy tiện giao cho nàng? Loại này ngọc bội đại biểu cho quyền thế cùng địa vị, nàng nếu là không có hảo ý, Âu Dương gia tộc chẳng phải là thai vạ đến nơi. Thượng quan tử ly nhớ tới mặt khác một quả ngọc bội. Kia cái ngọc bội cùng này cái ngọc bội đặt ở cùng nhau, không biết lại có chỗ lợi gì. Vì cái gì nàng nhớ không nổi nó lai lịch đâu. Dạ Phượng Y ôm thượng quan tử ly eo nhỏ, sử dụng linh lực bay khỏi lang tộc lãnh địa. Nơi này so nàng trong tưởng tượng còn đại, bọn họ bay mấy cái canh giờ mới rời đi lang tộc địa bàn. Ở đường xá chung, nàng thấy vô số lang. Trừ bỏ ngân lang tộc ngoại, còn có mặt khác lang tộc. Thì như nói sói đen, hồng lang, phong lang từ từ. Chúng nó cùng là lang tộc, nhưng là cho nhau xé xác, có đôi khi vì tranh đoạt địa bàn mà lẫn nhau cắn ướt. Thượng quan tử ly cho rằng mặt khác lang tộc cũng sẽ tìm bọn họ phiền toái. Muốn xuyên qua đi yêu cầu tiêu phí chút công phu, chưa từng tưởng chúng nó nhìn thấy bọn họ giống như không có thấy dường như, hoàn toàn chính là bỏ mặc trạng thái. Thượng quan tử ly khó hiểu, lại kéo không dưới mặt đi dò hỏi Dạ Phượng Y, chỉ có thể ở trong lòng suy đoán nguyên nhân. Đem ta giao cho ngươi đồ vật lấy ra dẫn theo, không cần lại bỏ vào trong không gian. Dạ Phượng Y ôm nàng rất xuống, ở nàng bên tai nói. Vì cái gì? Thượng quan tử ly nghi hoặc mà nhìn hắn. Dạ Phượng Y lìa ngón trỏ chỉ về phía trước phương. Nơi đó có nhàn nhạt sương mù, bên trong có cái gì cũng xem không rõ, lại là bọn họ nhất định phải đi qua nơi. Nơi đó có áp chế sở hữu pháp thuật trận pháp, một khi bước vào nơi đó liền sẽ biến thành thân thể phàm thai, một ngày tam cơm là không tránh được. Dạ Phượng Y lìa đạm nói, thượng quan tử ly chưa từng có nghe nói còn có loại này pháp trận. Cư nhiên có thể làm thực lực cường đại tu sĩ biến thành phàm nhân. Nếu có người ở bên trong xuống tay, chẳng phải là không chút sức lực chống cự. Dạ Phượng Y phảng phất minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, lười nhác mà nói được rõ ràng điểm, cái kia pháp trận đoạn tuyệt sở hữu linh lực, bất luận cái gì có linh khí đồ vật ở bên trong đều sẽ biến thành cho bụi. Cho nên, nàng muốn ở chỗ này săn giết động vật đi vào ăn ý tưởng là vô pháp thực hiện đúng không? Khó trách từ lúc bắt đầu liền mua chút phàm giới đồ ăn, nàng còn tưởng rằng hắn cố ý chỉnh nàng đâu. Bất quá. Hắn làm mua kia chỉ gà đã trở thành ngân lang đồ ăn, hẳn là không có gì ảnh hưởng đi. Thiếu một con gà mà thôi, cùng lắm thì ăn ít một đốn. Thượng quan tử ly khiêng một cái tay mải, bên trong rau xanh cùng trái cây. Trước mắt bọn họ chỉ có này hai loại ăn, hơn nữa số lượng chỉ đủ ăn ba ngày. Ý tứ là nói, không nghĩ đói chết liền nhanh hơn tốc độ. Đêm thiếu chủ, chúng ta không thể nghĩ cách thông chi Âu Dương ra người sao. Này đó là Âu Dương gia tộc thiết lập tại bên ngoài trạm kiểm soát đi. Chúng ta cần thiết một quan tiếp theo một quan mà bước qua đi sao? Thượng quan tử ly không rõ nguyên do. Phía trước cái kia khu vực ngăn cách sở hữu pháp thuật, ngươi cho rằng như thế nào đưa tin? Ngẩng đầu nhìn xem không trung, liền chỉ có linh lực điểu đều phi bất quá đi. Dạ Phượng Y lìa nhàn nhạt mà nói, cơ hồ mỗi cái gia tộc đều có như vậy pháp trận, mục đích là vì phương tiện đối phó những cái đó đánh lén địch nhân. Chỉ cần từ nơi này xuyên qua đi, muốn khôi phục pháp lực ít nhất muốn 2 ngày thời gian, như vậy liền dễ dàng bị phát hiện, mà bị đánh lén gia tộc có thể thắng vì đánh bất ngờ, hóa bị động là chủ động. 528 chương 528 bọn họ lưu lại dấu vết, nhị. Thượng quan Tử Ly dừng lại bước chân, xoay người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Dạ Phượng Y Liễu. Hắn thật là Dạ Phượng Y Liễu sao? Chẳng lẽ là người khác ngụy trang đi? Cái này là có khả năng. Nàng như thế nào không nghĩ tới đâu. Dạ Phượng Y thì không có trái tim, lần này trở về lại có trái tim, không phải rất kỳ quái sao. Trước kia Dạ Phượng Y thì không thích nói chuyện, liền tính ngẫu nhiên nói một lời, cũng sẽ dùng nhất ngắn gọn nói xong. Còn có một chút, hắn thanh âm không có bất luận cái gì cảm xúc. Chẳng sợ hắn cái gì cũng không làm, ngốc tại hắn bên người cũng cảm thấy cả người rét run. Nếu lại bắn một ánh mắt lại đây, nàng sẽ tùy thời làm tốt rút ra sử ưu kiếm chuẩn bị. Lần này trở về, hắn thay đổi rất nhiều, liền lời nói cũng biến nhiều, cùng trước kia khác nhau như hai người, không phải do nàng không nghi ngờ. Hùng chi hiện giờ thế cục như vậy phức tạp, ma vật đoạt lấy nhân loại thân thể, do đó thay thế được nhân loại thân phận sự tình lại không phải không có phát sinh quá. Ta đã từng dùng trên người của ngươi mô kiện đồ vật luyện chế đan dược, ngươi còn nhớ rõ đó là thứ gì sao? Thượng quan Tử Ly đột nhiên hỏi. Dạ Phượng Y Ly lánh mắt quét về phía nàng, môi mỏng dơ lên ngả ngớn độ cung. Hưu, một đạo hồng ảnh lướt qua tới, tái kiến khi hắn nhẹ vô về thượng quan Tử Ly tóc đen, kia trương khuôn mặt tuấn tú khoảng cách nàng gương mặt chỉ có nửa căn ngón tay khoảng cách. Hắn không nói lời nào, ta mị mà nhìn nàng, cặp kia đơn phượng nhãn bắn ra thanh lanh u quang, thơm đến như đêm tối sao trời, âm u chung mang theo thần bí sắc thái. Ngươi muốn hỏi cái gì? Dạ Phượng Y thì cúi đầu, nhĩ sườn đầu tóc lướt qua thượng quan Tử Ly cái mũi. Hát xì. Thượng quan Tử Ly đánh cái hát xì. Nàng xoa xoa cái mũi, lén lút lui về phía sau vài bước, rời xa cái kia cảm giác gáp bách đặc cường nam nhân. Gương mặt này quá hoàn mỹ, xa xa xem qua đi giống như yêu nghiệt lóa mắt, gần chút nữa điểm liền có loại vô pháp hô hấp hít thở không thông cảm. Nàng bình phục bùn bùn loạn nhảy trái tim, kiên định mà nhìn hắn. Nàng cần thiết muốn một đáp án. Chỉ có hắn trả lời, nàng mới có thể xác định hắn có phải hay không Dạ Phượng Y Y. Nếu không phải Dạ Phượng Y Y, hắn liền không khả năng biết bọn họ chi gian phát sinh sự tình. Dạ Phượng Y Y vẫn là không có trả lời. Hắn hơi hơi du con người, thưởng thức ngón tay thượng chiếc nhẫn, nhẹ nhàng mà nói, ngươi nhưng thật ra nhạy bén. Ngươi! Thượng quan Tử Ly sắc mặt đại biến. Nàng lui về phía sau vài bước, rút ra sử hữu kiếm. Lạnh lùng mà trừng mắt Dạ Phượng Y Liễu, ngươi là ai? Ma vật. Không khí có ngắn ngủi cứng đờ. Sử U kiếm phát ra trầm thấp tiếng kêu to, nó ánh lửa càng ngày càng vượng, phảng phất thúc dục thượng quan Tử Ly chạy nhanh giết địch. Hưu. Một đạo hồng quang hiện lên, Dạ Phượng Y Liễu từ tại chỗ biến mất. Thượng quan Tử Ly nắm chặt Sử U kiếm, xúc thế bóp phát quyết. Một con ấm áp bàn tay nắm lấy nàng eo nhỏ chỗ mẫn cảm, khiến cho nàng run rẩy. Nàng ngứa đến khó chịu, hung hăng mà phách về phía bên hông bàn tay to. Đáng giận ra hỏa. Chẳng lẽ không biết nam nữ thụ thụ bất thanh sao? Chẳng lẽ không biết nữ nhân eo không thể sờ loạn sao? Dạ Phượng Y thì trở tay đem tay nàng nắm giữ trụ, thuận thế hướng trong lòng ngực lôi kéo, đem nàng khống chế ở chính mình trong lòng ngực. Hắn nhàn nhạt mà nói, muốn xác định ta có phải hay không bản tôn, không cần như vậy phiền toái. Bản tôn có cái càng tốt biện pháp làm người phân biệt ra tới. Nói, Dạ Phượng Y Ly nâng nàng cái gáy, cắn nàng. Suy. Thượng quan Tử Ly ăn đau. Mùi máu tươi ở trong miệng tản ra, bị rảo phá địa phương ma ma, chạm vào một chút liền cảm thấy khó chịu. Nàng đẩy đánh Dạ Phượng Y Ly, nhưng mà người sau ra tăng cái này động tác, làm nàng trốn không thể trốn. Nàng không ngừng chụp phủi nàng ngực. Nô. Dạ Phượng Y Ly buồn cổ họng một tiếng, buông ra Thượng quan Tử Ly. Hắn che lại ngực vị trí. Sắc mặt trở nên tái nhợt khó coi. Thượng quan Tử Ly ngây ngẩn cả người. Tuy rằng nàng dùng chút sức lực, nhưng là cũng không có dùng linh lực đánh hắn. Hắn không cần làm bộ một bức yếu đuối mong manh bộ dáng đi. Không đúng. Dạ Phượng Y khinh thường trăng nhược. Như vậy một cái kiêu ngạo người, hắn từ trước đến nay không thích trước mặt người khác yếu thế. Như vậy, lúc này lộ ra loại vẻ mặt này, thuyết minh hắn thật sự rất khó chịu. Chẳng lẽ hắn trái tim có cái gì vấn đề? Hắn thật là Dạ Phượng Y Y. Vừa rồi kia nháy mắt, nàng phảng phất thấy bá đạo tà khí Dạ Phượng Y Y lại về rồi. Cái gọi là ôn nhu, săn sóc, ấm áp, tất cả đều là ảo giác đi. Tiểu nữ phó, ngươi hiện tại có phải hay không hẳn là đỡ bản thiếu chủ? Dạ Phượng Y thì ngó nàng, lạnh băng con ngươi hiện lên ý cười. Hắn liếm liếm môi, dư vị vừa rồi hương vị. Đáng tiếc, mới vừa có điểm cảm giác đã bị tiểu miêu bắt. Chờ hắn trái tim hoàn toàn dung hợp, lại đến bồi tiểu miêu hảo hảo chơi chơi. Thượng quan tử ly nhìn Dạ Phượng Y cánh môi thượng miệng vết thương, gương mặt hiện lên mất tự nhiên màu đỏ. Hắn cắn nàng, nàng liền lấy một thân chi đạo còn chi bị thân, chính là như thế nào cảm giác càng tà ác. Là, thiếu chủ đại nhân. Thượng quan tử ly hắt mặt, đem Dạ Phượng Y lìa kéo tới. Hai tháng vì nô vì tỳ thê thảm sinh hoạt liền phải bắt đầu rồi, nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có đếm thời gian sinh hoạt. Dạ Phượng Y cả người đè ở nàng trên người, nàng hơi dùng pháp thuật mới có thể chống hắn trầm trọng thân thể. Nắm cổ tay của hắn, đem linh lực dò xét đi vào. Linh khí ở Dạ Phượng Y trong thân thể hoạt động, đem tình huống của hắn kiểm tra rõ ràng. Lúc này đây, nàng phi thường khẳng định Dạ Phượng Y không có thay đổi người, mà nàng cũng tìm được rồi Dạ Phượng Y thất thường nguyên nhân chí nhất. Hắn trái tim là tân. Không chỉ có như thế, kia không phải nhân loại trái tim. Nó đang ở cùng thân thể hắn dung hợp, nhưng là hiệu quả phi thường không tốt, trái tim cùng thân thể đang ở bài xích. Thượng quan tử ly thậm chí thấy Dạ Phượng Y trái tim đang ở chậm rãi biến hắc, thật sự nếu không nghĩ cách nói, nó sẽ hủ bại, cuối cùng biến thành trước kia bộ dáng. Thấy cái gì? Dạ Phượng Y thì rũ mắt, thấy thượng quan tử ly phức tạp ánh mắt, trong mắt hiện lên nhàn nhạt trào phúng chi sắc. Sợ hãi. Cùng hắn như vậy quái vật đồng hành, nàng sợ hãi. Hối hận. Đáng tiếc, hắn không chấp nhận được nàng hối hận. Mặc kệ nàng có bao nhiêu sợ hắn, nhiều hận hắn, nhiều chán ghét hắn, hắn tuyệt đối không cho phép nàng thoát đi. Nếu là dám trốn, liền chết nàng cánh. Dạ Phượng Y thì thượng quan tử ly ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn hắn, ta không biết ngươi từ nơi nào được đến trái tim, bất quá ta tin tưởng nhất định thực không dễ dàng. Tình huống của ngươi không tốt lắm, nhưng vẫn cường chống được hiện tại, ta thực cảm tạ ngươi. Bất quá, hiện tại chuyện của ngươi càng thêm cấp bách, vẫn là trước tìm địa phương chữa trị ngươi trái tim đi. Ta không nghĩ bởi vì ta sự tình thiếu ngươi như vậy đại nhân tình. Ngươi là bởi vì không nghĩ thiếu chúng ta tình, cho nên làm ta tìm địa phương chữa trị trái tim. Dạ Phượng Y lìa lạnh băng mà nhìn nàng. Hắn ánh mắt quá lãnh, phảng phất trở lại trước kia thời điểm. Kia một khắc, nàng đã nhận ra nguy hiểm. Chỉ cần nàng trả lời làm hắn không hài lòng, chỉ sợ lại có một hồi huyết vũ tinh phong. Người này, từ trước đến nay khó chơi. Không phải. Ta thượng quan tử ly rũ con ngươi nói, lo lắng ngươi. Nàng lo lắng hắn. Một nửa thật, một nửa giả. Thật là nàng cảm kích hắn mấy lần cứu nàng, còn vì nàng đắc tội Dạ gia chủ, dẫn tới hiện tại vô pháp về nhà. Giả chính là vẻ mặt của hắn quá đáng sợ, nàng chỉ có thực không có cốt khí mà trấn an hắn. 529 chương 529 dùng người tâm đầu huyết, ta còn chi, 1. Dạ Phượng Y che lại ngực, yêu tả trên mặt tràn đầy thống khổ chi sắc. Hắn bắt lấy tay nàng, đặt ở chính mình ngực vị trí, tức khắc đau đến chết lặng trái tim có một lát vui thích. Thượng quan tử ly tùy ý hắn lôi kéo, bàn tay truyền ra linh lực tham nhập trái tim. Theo đưa vào linh lực càng ngày càng nhiều, kia trái tim tiêu tán rất nhiều hắc khí, mà sắc mặt của hắn đẹp rất nhiều. Nàng đỡ hắn, tìm cái hẻo lánh sơn động, ở bên ngoài thiết mấy cái pháp trận cùng cấm chế. Nàng bóp pháp quyết, các loại tiểu pháp thuật làm ra tới, ấm lánh sơn động trở nên sạch sẽ ấm áp. Dạ Phượng Y lìa ngồi xếp bằng ngồi, vận chuyển trong thân thể lực lượng, chữa trị sắp hư thối trái tim. Mồ hôi lạnh từ hắn giữa trán chảy xuôi xuống dưới, thân thể cứng đờ chết lặng, phảng phất không phải chính mình. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra tới, trên mặt đất sái màu đen chất lỏng. Dầm dầm, trước mặt hòn đá nhỏ hoàn toàn mà hòa tan biến mất. Hắn đôi mắt lỗ trống, cả người chiều mặt sau đảo đi. Thượng quan tử ly đỡ hắn, làm hắn nằm thẳng trên mặt đất. Đem linh lực tham nhập thân thể hắn, lại lần nữa kiểm tra thân thể hắn. Phát hiện kia trái tim chung quanh hắc khí biến mất không ít, nhưng là hư thối địa phương vẫn là không có bất luận cái gì cải thiện. Nói cách khác, trị tiêu, không có trị tận gốc. Nếu không nghĩ biện pháp chữa trị trái tim, vẫn là sẽ tiếp tục hư thối. Nàng đem linh tiểu rót vào trong miệng của hắn, nhưng mà rượu theo hắn môi mỏng nhỏ giọt xuống dưới. Lúc này hắn, một mảnh tử khí. Như thế nào sẽ như vậy? Nàng ghé vào hắn trước ngực, phát hiện trái tim đã đình chỉ nhảy lên. Nếu không phải thân thể còn có nhiệt khí, mạch đập còn ở nhược nhược mà nhảy lên, nàng còn tưởng rằng hắn đã chết. Hiện giờ, tuy rằng không chết, ly chết cũng không xa. Dạ Phượng Y Y, thượng quan Tử Ly canh giữ ở hắn bên người, nhìn hắn bình thản tuấn nhan. Hắn tựa như cái ngủ say hài tử, cả người lệ khí tiêu tán, cả người lộ ra thuần khiết cùng vô tội. Ai sẽ nghĩ đến này ngủ say tinh linh là một cái giết người không chớp mắt tàn nhẫn nhân vật. Nàng uống xong linh tiểu, túi xuống đi, rót vào trong miệng của hắn. Xốc lên hắn nhắm chặt môi, dùng đầu lưỡi cậy ra hắn miệng, kích thích linh tiểu liền chui vào trong miệng của hắn. Một hồ linh tiểu xuống bụng, thượng quan Tử Ly buông ra hắn, ngồi ở bên cạnh quan sát hắn phản ứng. Qua không lâu, hắn mạch đập cường một chút, chính là trái tim vẫn là không có chữa trị. Như vậy vô dụng. Long Diễm ở trong không gian nói, hắn trái tim cùng thân thể bài xích, chính yếu nguyên nhân là kia không phải nhân loại trái tim, cho nên vô pháp hoàn toàn dung hợp. Ý của ngươi là nói, ta muốn đi tìm viên nhân loại trái tim đổi cho hắn. Thượng quan Tử Ly Hồ Nghi nói, nếu dễ dàng như vậy, chính hắn liền tìm nhân loại trái tim đi. Hắn lực lượng quá cường đại, bình thường trái tim một khi tiến vào thân thể hắn liền sẽ biến thành một bãi máu loãng. Long Diễm nằm ở Linh Tuyền Thủy nói, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Có thể nói rõ chút sao? Ta hiện tại không có tâm tình giải đố. Thượng quan Tử Ly có chút không kiên nhẫn mà nói. Ngươi tưởng cứu hắn. Ân. Thượng quan Tử Ly do dự một chút, cuối cùng gật đầu nói, hắn đã không nợ ta, hiện tại là ta thiếu hắn. Chỉ cần hắn không giống trước kia như vậy thương tổn ta, ta nguyện ý cứu hắn. Như vậy nha. Long Diễm trầm ngâm một lát, lại lần nữa xác nhận nói, ngươi thật sự tưởng cứu hắn. Thượng quan Tử Ly giữa trán gân xanh nhảy vài cái, nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói, là. Thỉnh không cần lại nói vô nghĩa hảo sao. Nếu không, liền hủy bỏ ngươi tiến vào ta không gian tắm rửa cơ hội. Hảo đi. Long Diễm nhàn nhạt mà nói, tưởng cứu hắn cũng không khó, chính là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ta luôn mãi xác nhận, cũng là muốn cho ngươi suy xét rõ ràng. Cái dạng gì nguy hiểm? Thượng quan Tử Ly nói, ngươi nói phương pháp là cái gì? Hắn vô pháp dung hợp, là bởi vì thân thể cùng trái tim bài xích lẫn nhau. Ngươi là thần hồ huyết mạch, trong thân thể có thần máu, nếu là dùng ngươi tâm đầu huyết tẩm bổ hắn trái tim, nhất định có thể dung hợp. Thượng quan Tử Ly đầu ngón tay xẹt qua trái tim. Tâm đầu huyết. Vận mệnh chú định, có nhân tất có quả, nàng thiếu hắn tam tích tâm đầu huyết, hiện tại chính là hồi báo thời điểm sao. Dạ Phượng Y Y, nếu dùng ta tâm đầu huyết chữa trị ngươi trái tim, như vậy, chúng ta chi gian ân đoán càng thêm liên lụy không rõ đi. Thân thể của ngươi có ta huyết, ngươi sẽ là cái gì tâm tình? Thôi, này bút nợ, nàng còn. Ta hẳn là như thế nào làm? Nàng máu tươi thật là vạn linh thánh dược. Lần trước Mặc Diễm uống lên không ít, lần này lại muốn phụng hiến cấp vị này đêm thiếu chủ, khó trách gần nhất theo dõi bọn họ người nhiều như vậy. Thượng quan Tử Ly chưa nói, cũng không đại biểu nàng không biết có người theo dõi bọn họ. Dạ Phượng Y Ghi mỗi lần vội vàng rời đi, lại vội vàng trở về, nàng biết hắn đi làm cái gì. Hắn không nói, nàng không hỏi, liền làm bộ không biết hảo. Đâm vào ngươi trái tim, nhớ kỹ khống chế lực độ, đem chính ngươi giết chết cùng ta không quan hệ. Lại đâm vào hắn trái tim, ngươi máu tươi tích nhập hắn trái tim, như vậy là được. Thượng quan Tử Ly tìm một phen truy thủ, xúc lên hắn trước ngực quần áo, lộ ra kia như bạch ngọc da thịt. Nàng biểu tình hơi đỏ mặt, dùng truy thủ khoa tay múa chân chính mình ngực, chuẩn bị. Một bàn tay nắm lấy cổ tay của nàng, Dạ Phượng Y Ly thanh lãnh con ngươi lạnh lùng mà nhìn nàng, ngươi muốn làm cái gì? Tự sát sao? Thượng quan Tử Ly không nghĩ tới hắn đột nhiên tỉnh lại, ngạc nhiên mà nhìn hắn, sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, ta tưởng cứu ngươi. Dạ Phượng Y Ly ngồi dậy, hỗn độn quần áo còn không có sửa sang lại, vừa lúc thấy chính mình trước ngực tiểu quả quả, ngẩng đầu dùng bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nhìn thượng quan Tử Ly, nguyên lai, như thế. Nguyên lai loại nào? Có thể đừng dùng loại này khinh bỉ ánh mắt nhìn nàng được không? Nàng cái gì cũng không có làm tốt sao? Có thể không cần ở trên mặt viết thượng khinh bạc người mấy chữ này sao? Thượng quan Tử Ly sắc mặt khó coi, từng câu từng chữ mà nói, ta là tưởng cứu ngươi. Cho nên yêu cầu cởi ra ta quần áo. Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nhìn nàng. Không cởi quần áo như thế nào cứu ngươi? Lại nói, nàng không có thoát hắn quần áo. Chỉ là xốc lên trước ngực vải dệt lộ ra trái tim vị trí mà thôi. Nếu không làm như vậy, như thế nào xác định cắm đi xuống lực độ? Nga. Dạ Phượng Y Di thanh âm kéo đến thật dài, trong đó ẩn chứa không ít hàng nghĩa. Thượng quan Tử Ly hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, tiếp tục nói, nếu giải thích rõ ràng, ta nhìn nhìn lại thân thể của ngươi tình huống. Vừa rồi còn suy yếu bất ham, đột nhiên tỉnh táo lại đại biểu cho cái gì? Khỏi hẳn. Vẫn là. Hồi quang phản chiếu. Nàng tiến lên vài bước, chuẩn bị lại thăm xem Dạ Phượng Y Di trái tim. Lúc này, nàng dừng lại bước chân. Sắc mặt khó coi mà xoay người, tức muốn hộp máu mà quát, ngươi làm gì? Cởi quần áo. Ngươi không phải nói còn muốn nhìn một chút ta thân thể tình huống sao? Ta chính mình cởi, miễn cho ngươi sấn ta hôn mê thời điểm động thủ, không phải tỉnh chuyện của ngươi. Dạ Phượng Y Lì nhẹ nhàng mà nói, vẫn là. Chính ngươi thoát càng có cảm giác. Thượng quan Tử Ly nhéo ngón tay, phát ra kéo kẹt thanh âm. Nàng hít sâu một hơi, nói cho chính mình bình tĩnh. Ngươi có thương tích, ta bất hòa ngươi so đo, ngươi bắt tay duỗi lại đây, ta muốn nhìn ngươi trái tim dung hợp đến thế nào. Vừa rồi còn không có phản ứng, hiện tại liền tỉnh táo lại, có phải hay không linh tiểu nổi lên tác dụng? Nếu linh tiểu hữu dụng nói không chừng không cần hy sinh nàng tâm đầu huyết. 530 chương 530 dùng ngươi tâm đầu huyết, ta còn chi, nhị. Thượng quan Tử Ly đợi sau một lúc lâu, không có chờ đến Dạ Phượng Y Y đáp lại. Nàng không dám quay đầu lại, liền sợ thấy không nên thấy đồ vật. Kia tư âm tình bất định, liền không có hắn chuyện không dám làm. Đêm thiếu chủ thượng quan Tử Ly thử mà kêu một tiếng. Một bàn tay vòng lấy nàng eo, tươi mát hơi thở từ nàng phía sau phát ra. Hắn tới gần nàng vành hai, trầm thấp mà nói, vì sao? Bản tôn trong miệng có mùi rượu. Loảng xoảng. Đây là thượng quan Tử Ly trong lòng phát ra thanh âm. Nàng ánh mắt hơi lóe, nhẹ nhàng mà nói. Vừa rồi ngươi hôn mê bất tỉnh, ta huy ngươi uống linh tiểu. Những cái đó linh tiểu là ta dùng mấy trăm loại linh thảo cùng linh quả sở nhưỡng, đối các loại thương thế có chỗ lợi. Nga. Bản tôn tiểu nữ phó tài hoa hơn người, ủ rượu loại này chuyện nhỏ đương nhiên khó không được ngươi. Bất quá ta hiện tại càng muốn biết đến là, ngươi lại như thế nào huy ta uống. Nhiệt khí phun ở thượng quan Tử Ly trên lỗ thai, thanh hương mùi rượu truyền vào nàng mũi gian, hắn nói. Liếm nàng vành thai một chút. Tấm tắc hai tiếng, nhẹ nhàng mà cười. Thơm quá. Dạ Phượng Y thì cười. Vốn dĩ tâm tình hỗn độn thượng quan Tử Ly nghe thấy hắn tiếng cười, phảng phất kích thích trong lòng cầm huyền. Nàng đẩy ra hắn, chính là đẩy vài cái, hắn vây khốn nàng eo, chính là không cho nàng nhúc nhích. Dạ Phượng Y thì, ngươi liền không lo lắng cho mình trái tim sao. Buông ra ta. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nói. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Dạ Phượng Y Y đạm nói. Chính ngươi uống nha. Ta đem linh tiểu đặt ở ngươi bên miệng, ngươi liền chính mình uống lên. Thượng quan Tử Ly ra vẻ chấn định mà nói, bằng không, ngươi nghĩ sao? Dạ Phượng Y Y trầm mặc trong chốc lát. Thượng quan Tử Ly trái tim bùn bùn mà loạn nhảy. Nàng hít sâu một hơi, phi thường nghiêm túc mà nói, chính là như vậy, tùy tiện ngươi có tin hay không? Ân. Dạ Phượng Y Lìa gật đầu, buông ra nàng eo. Thượng quan Tử Ly trọng hoạch tự do, tâm tình thả lỏng lại. Đột nhiên, Dạ Phượng Y Lìa xoay tròn thân thể của nàng, nhìn thẳng vào nàng đôi mắt. Như vậy tuyệt mỹ dung nhan liền ở chính mình trước mắt, bọn họ có thể cho nhau cảm giác đối phương hô hấp. Đùi phải chiều sau bán ra một bước, Dạ Phượng Y Lìa vòng tay trụ nàng eo, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Ngươi thượng quan Tử Ly muốn nói cái gì? Dạ Phượng Y Lìa mặt càng ngày càng gần. Nàng ngón tay méo phát quyết, muốn bước lui hắn. Dạ Phượng Y Lìa nắm lấy tay nàng, đặt ở chính mình ngược vị trí, nhẹ nhàng mà nói, muốn động thủ, chiều nơi này. Nếu là không có giết chết ta, ta sẽ làm ngươi hối hận. Thượng quan Tử Ly trừng mắt hắn, mặt đẹp phiếm màu đỏ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi nói dối. Dạ Phượng Y Lìa nhàn nhạt mà nói, phương diện kia. Thượng quan Tử Ly không vui nói, ý tứ là nói. Ngươi thường xuyên đối bản tôn nói dối. Dạ Phượng Y Lìa nhướng mày, cười như không cười mà nhìn nàng. Kia lười biếng tư thái, lười biếng ánh mắt, lười biếng ngữ khí, cực kỳ giống chuẩn bị săn thực báo. Thượng quan Tử Ly đem tay để ở hai người trung gian, không thể không thỏa hiệp nói, ta thừa nhận nói dối. Ngươi hôn mê bất tỉnh, ta căn bản rót không tiến rượu, liền dùng. Dùng cái gì? Dạ Phượng Y Lìa bỡn cợt mà nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly xấu hổ mà sườn quay đầu lại, nhìn bên cạnh động tường nói, dùng miệng. Nàng không có nói xong, Dạ Phượng Y Y ngăn chặn nàng. Bá đạo ánh mắt phảng phất ở biểu thị công khai hắn chủ quyền, nàng không có làm chuẩn bị, áp lực đến sắp không thở nổi. Nhàn nhạt rượu hương ở hai người môi răng chi gian quanh quẩn, ước hoạt đồ vật như xâm lược tướng quân, không ngừng chiếm lĩnh nàng lãnh thổ. Hắn hơi thở giống như chân trời mây lửa, chậm rãi tàng ra, lại tàng ra, làm cho cả không trung đều là nó sát thái. Lúc này, nàng sủi lơ ở trong lòng ngực hắn. Hắn lửa nóng môi mang theo phức tạp dùng mình, nàng phảng phất chạm vào hắn đáy lòng tình cảm, lại không muốn thừa nhận. Nếu trêu chọc ta, liền không được lại tránh thoát, nếu không, ta sẽ hủy hoại ngươi. Dạ Phượng Y lìa buông ra nàng miệng, trong suốt chất lỏng theo khỏe miệng trượt xuống dưới. Ngươi thượng quan tử ly cả người thối lui, sắc mặt khi hồng khi hắc, nhàn nhạt mà nói, ai trêu chọc ngươi. Vừa rồi, ngươi tính toán dùng chùy thủ làm cái gì? Dạ Phượng Y sắc bén mà nhìn nàng. Thượng quan tử ly không lời gì để nói. Sau một lúc lâu, nàng lạnh nhạt nói, tự, sắc. Được rồi đi. Nói xong, nàng rời đi sơn động. Lưu lại Dạ Phượng Y Y một mình đứng ở nơi đó. Nàng chạy trốn thực mau, trong chớp mắt liền từ nơi đó biến mất, bình tĩnh lại mới phát hiện chính mình đi xa, nàng căn bản không biết phụ cận lộ. A, tự làm bậy. Long Diễm ở trong không gian nói. Ngươi ra tới dẫn ta đi. Thượng quan tử ly đối cái kia hưng thai nhạc họa ra hỏa nói. Ngươi sẽ không thẹn thùng đi. Long Diễm nói, hắn không có nói sai, ngươi lo lắng hắn an nguy. Nguyện ý buông nữ nhân rụt rè dùng đi dạo rượu phương thức cứu hắn, còn nguyện ý dụng tâm đầu huyết cứu hắn, đủ loại hành vi thuyết minh người để ý hắn. Đối một người nam nhân mà nói, đây là trêu chọc. Nếu đây là nam nhân cho rằng trêu chọc hàng nghĩa, như vậy xin lỗi, ta trêu chọc người thật đúng là không ít. Thượng quan tử ly ha hả cười lạnh, ta cách hắn xa một chút, tổng không phải trêu chọc. Từ một cái khác phương diện đi lý giải, còn có mặt khác ý tứ, muốn nghe sao? Long Diễm tiếp tục nói. Không muốn nghe. Thượng quan tử ly đạm nói. Thẹn quá thành giận đâu. Ta khuyên ngươi nghe một chút nga. Long Diễm rùng rụ, hoặc thanh âm nói, nếu không nghe nói, ngươi sẽ hối hận. Ta sẽ không hối hận, không muốn nghe. Thượng quan tử ly dừng lại ở một mảnh cánh rừng trước nói, nơi này chính là hắn nói có thể làm tu sĩ biến thành phàm nhân địa phương đi. Không tồi. Nơi này nguy cơ tứ phía. Là lãnh đời gia tộc quan trọng nhất trạm kiểm soát. Ngươi suy xét rõ ràng lại vào đi thôi. Ta không có đường lui. Cha mẹ còn ở Âu Dương gia tộc, không phải do ta do dự lùi bước. Thượng quan tử ly nắm sử ưu kiếm bước vào đi. Ai, như vậy, gần nhất trong khoảng thời gian này tái kiến. Lên làm quan tử ly chính thức bước vào nơi đó sau, Long Diễm thanh âm ở nàng trong đầu biến mất. Nàng thử mở ra tím vượt vòng, nhưng mà không có bất luận cái gì đáp lại. Nàng vô lực mà nghĩ đến, Dạ Phượng Y Y làm nàng lấy ra đồ vật còn ở bên trong, mà nàng bởi vì quá sinh khí, hoàn toàn quên mất. Nàng là phàm nhân. Nàng yêu cầu đồ ăn. Nhưng mà, nơi đó không có đồ ăn. Thượng quan tử ly đạp nện bước, đỉnh báo táp trải qua đầm lầy, sa mạc. Bụng rất đói bụng, chính là phụ cận không có bất luận cái gì có thể ăn đồ vật. Nàng có bao nhiêu lâu không có khắc sâu như vậy mà cảm nhận được phàm nhân yêu ớt. Mỗi lần sắp đói hôn thời điểm, nàng dựa vào ý chí lực căng đi xuống. Nàng nhớ tới kia chỉ bị lang ăn luôn gà, nếu có thể trọng tới nói, nàng nhất định sẽ nhào qua đi đoạt lấy tới. Nàng đói đến có thể sinh nuốt một đầu lang, hung chi một con nho nhỏ gà. Phanh! Lại một lần váng đầu hoa mắt. Nàng tìm cái địa phương ngồi xuống. Nơi này không có thụ, không có bất luận cái gì sinh vật, nếu có lời nói, nàng liền vỏ cây cũng có thể ăn xong đi. Nước mưa hào hào rớt xuống, nàng cả người ướt đẫm. Rét lạnh, đói khát, quấn bách, này đó không xong sự tình làm nàng tâm tình buồn bực. Nhưng mà, nàng nhớ tới trước kia chính mình, còn có cái gì so với kia thời điểm càng không xong. Cho nên, nàng nhất định sẽ khiêng đi xuống. Nghĩ như vậy, tâm thái liền bất đồng, mà lại gặp phải những cái đó chắc trở lại có bất đồng lĩnh ngộ. 531 chương 531 người mơ tưởng trả hết. Thượng quan tử ly mí mắt càng ngày càng nặng, trong mắt quang mang dần dần mà tối tăm lên. Nàng ghé vào trên nham thạch, chậm rãi tiến vào ngủ say bên trong. Bên tai truyền đến nhẹ nhàng tiếng thở dài. Nàng cả người cứng đờ, muốn mở to mắt, chính là trầm trọng thân thể thoát ly nàng chi phối. Nàng chỉ có thể trong lòng xuất ruột, lại như mặc người sâu xé sơn dương vô pháp nhúc nhích. Nàng cảm giác được một đôi hữu lực bàn tay đỡ lấy thân thể của nàng, đem nàng cả người bế lên tới. Đương quen thuộc hơi thở tiến vào nàng mũi ra khi, tức khắc thả lỏng lại. Loang thoáng chung, có người ở trà lau nàng nóng lên thân thể. Lạnh cùng nhiệt luân phiên, thân thể giống như băng hỏa song trọng thiên, cảm giác sắp hư thoát dường như. Loại cảm giác này chưa từng có xuất hiện quá, nàng không biết chính mình làm sao vậy. Nàng tưởng tỉnh lại, nàng tưởng nói cho cái kia đụng chạm nàng nam nhân lập tức rời đi, chính là mặc kệ nàng cỡ nào nỗ lực, trung quy vẫn chưa tỉnh lại. Trong sân động, Dạ Phượng Y lìa gắt gao mà ôm thân thể của nàng. Lúc này, thân thể của nàng tựa băng, liền trước mặt tuổi lửa đôi cũng ấm áp không được nàng. Qua một đoạn thời gian, thân thể của nàng lại như lửa, hắn lại phải nghĩ biện pháp vì nàng hạ nhiệt độ. Như vậy bệnh trạng rằng có mấy cái canh giờ, nàng nhiệt độ cơ thể chợt cao chợt thấp, làm Dạ Phượng Y tâm sinh phẫn nộ. Hắn sinh khí, không phải bởi vì phiền toái, mà là bởi vì lo lắng. Thấy nàng như vậy thống khổ, kia viên còn không có dung hợp trái tim đau đến sắp vỡ vụn. Hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai trên đời này còn có như vậy khắc sâu cảm giác. Hắn như vậy phụ không thân mẫu không yêu người, cũng có đã chịu ràng buộc thời điểm. Có lẽ, hắn hẳn là thanh trừ cái này liên lụy. Nàng đã ảnh hưởng hắn quá nhiều. Như vậy một cái rõ ràng uy hiếp bãi tại nơi này, chỉ biết trở thành chế ước hắn phiền toái. Chính là, biết rõ điểm này, vẫn là muốn thường xuyên thấy nàng, chẳng sợ nàng chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt. Đây là những người đó trong miệng nói tâm duyệt sao? Hắn tâm duyệt nàng. Hắn, thích nàng. Không ngừng là. Cảm thấy nàng thú vị mà thôi. Dạ Phượng Y lìa rũ con ngươi, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Cái loại này khi thì đau đớn khi thì sung sướng cảm giác thực không tồi. Ít nhất, hắn giống cái sống sờ sờ nhân loại. Nữ nhân, tỉnh lại. Bản tôn mệnh lệnh ngươi, tỉnh lại. Dạ Phượng Y di phủng nàng mặt, thật sâu mà nhìn nàng tái nhợt sắc mặt. Bản tôn coi trọng ngươi, ngươi liền không thể chết được. Ít nhất ở hắn chết phía trước, nàng không thể chết được. Lộc cộc. Lộc cộc. Đây là thượng quan tử ly bụng nháo ra tới thanh âm. Dạ Phượng Y di sờ soạn một chút nàng bụng. Cứ việc nàng không mặc gì cả, chính là hắn trong mắt không có bất luận cái gì khác thường nhan sắc. Cái này thời khắc hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là làm nàng tỉnh lại. Hắn muốn nhìn thấy nàng dương nanh múa vướt bộ dáng. Nếu nàng tỉnh lại, thấy chính mình lấy như vậy tư thái nằm ở trong lòng ngực hắn, chỉ sợ lại có một hồi báo táp đột kích đi. Hắn nhặt lên trên mặt đất đá vụn khối, cắt vỡ thủ đoạn, mặt khác một bàn tay vặn bung ra nàng miệng, đem máu tươi tích tiến nàng trong miệng. Lộc cộc. Lộc cộc. Thượng quan tử ly nuốt đi vào. Mang theo mùi tanh máu tươi tiến vào thượng quan tử ly bụng thời điểm, nàng ở trong lòng thở dài, sống lại. Nguyên lai, đây là đói khát cảm giác. Chẳng sợ nàng trước kia không có tu luyện, cũng không có bị đói thành như vậy. Lần đầu tiên nhấm nháp đói khát tư vị, loại cảm giác này thật là sống không bằng chết. Nàng hối hận. Nàng không nên cùng Dạ Phượng Y lìa đổ khí, càng không nên không nghe hắn phân phó đã quên đem đổ vật lấy ra. Dạ Phượng Y lìa. Ngươi không cần sinh khí. Thượng quan tử ly đột nhiên không dám tỉnh lại. Nàng sợ hãi thấy Dạ Phượng Y tức giận biểu tình. Tại đây chuyện thượng, nàng làm sai, có loại không chỗ dung thân cảm giác. Lộc cộc. Lộc cộc. Ngọt lành chất lỏng còn ở dũng mãnh vào nàng trong miệng. Nàng bụng no no, rốt cuộc thoải mái. Chính là, nàng trái tim phảng phất bị châm đâm một chút, rất đau, rất đau. Đừng tưởng rằng bản tôn không biết, ngươi muốn dùng ngươi máu tươi trả ta lần trước nợ, ngươi muốn cùng ta tính đến rõ ràng, ta càng không như ngươi ý hiện tại ngươi thiếu đến càng nhiều, ngươi còn không rõ. Dạ Phượng Y Di thanh âm liền ở thượng quan tử ly bên thai vang lên. Thượng quan tử ly môi giật giật, cái mũi chua xót đến sắp chảy ra nước mắt tới. Thời gian chậm rãi sói mòn, thượng quan tử ly chậm rãi mở to mắt. Nàng thấy một cái sơn động, trong sơn động có đôi hỏa, mà nàng nằm ở một khối trên nham thạch, trên người ăn mặc màu đỏ quần áo. Màu đỏ quần áo. Nàng chưa từng có màu đỏ quần áo, đây là ai? Nàng nhìn về phía bốn phía. Ở cách đó không xa thấy một đạo mảnh dài thân ảnh. Người nọ nằm trên mặt đất, chỉ mặc một cái áo trong, đưa lưng về phía nàng, làm người thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn. Nhưng mà nàng rõ ràng, ở chỗ này người không phải là người khác, đó là Dạ Phượng Y Y, nàng ở hôn mê thời điểm nghe thấy thanh âm chính là hắn. Mơ hồ chung, nàng cũng nghe thấy hắn lời nói. Hắn nói, nàng còn không rõ. Nàng sờ sờ môi, nơi đó còn có màu đỏ chất lỏng. Nàng hốc mắt đỏ lên, từ trên nham thạch nhảy xuống, đem hắn đỡ đến trên nham thạch. Thiên A. Thượng quan Tử Ly che miệng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dạ Phượng Y sắc mặt tái nhợt đến giống như giấy trắng, nào có ngày thường tinh thần bộ dáng. Bờ môi của hắn cũng thực tái nhợt, biểu tình tiểu tụy đến phảng phất thay đổi một người dường như. Ngu ngốc. Ngươi vì cái gì muốn xen vào ta? Ngươi có thể chính mình rời đi a. Thượng quan Tử Ly nắm Dạ Phượng Y lìa bàn tay nói, hiện tại làm sao bây giờ? Ta không có pháp thuật, không có linh lực, không có không gian, cái gì cũng không có, liền sống lại thuật đều thi triển không được, ta như thế nào cứu ngươi? Chẳng lẽ, nàng hẳn là đem tâm đầu huyết còn cho hắn sao? Nếu làm như vậy, có lẽ hắn trái tim có thể khôi phục sinh cơ. Chẳng qua, làm như vậy còn có một cái khả năng tính, đó chính là hắn tiểu tụy bất kham, nàng thân thể ốm yếu. Bọn họ ai đều không thể rời đi nơi này, chỉ có thể trở thành nơi này cho bụi. Không. Hiện tại yêu cầu bình tĩnh, không phải xúc động thời điểm. Nàng nên làm ra có lợi nhất quyết định. Thượng quan Tử Ly đi đến trước động, nhìn ào ào không ngừng mưa to, trong lòng làm ra lựa chọn. Nếu nàng không có đoán sai, nơi này mưa to là sẽ không đình. Ác liệt hoàn cảnh cũng là một cái quan trọng khảo nghiệm, chỉ có đã trải qua cái này khảo nghiệm mới có thể rời đi nơi này. Như vậy, nàng chỉ có đỉnh mưa to tìm được Âu Dương gia tộc. Đến nỗi Dạ Phượng Y Yề, thân thể hắn biến thành như vậy, nàng tuyệt đối không thể ném xuống hắn. Nàng chỉ có cong hắn đi trước. Thượng quan Tử Ly làm ra quyết định sau, lập tức cong lên Dạ Phượng Y Yề nàng thân thể lay động vài cái, trung quy vẫn là căng xuống dưới. Bệnh nặng mới khỏi nàng thân thể vẫn cứ suy yếu, chính là thời gian không đợi người, ở không có bất luận cái gì đồ ăn dưới tình huống, đi ra nơi này mới là chính sự. Chỉ cần rời đi khu vực này, nàng là có thể tiến vào không gian. Thượng quan Tử Ly xuyên hồi quần áo của mình, đem Dạ Phượng Y quần áo còn cho hắn. Nàng cong hắn, từng bước một mà đi xuống đi. Mỗi đi một bước, cảm giác chính là đối nàng tâm cảnh rèn luyện. Hảo lãnh, mệt mỏi quá. Nhìn không có cuối con đường, Thượng quan Tử Ly chỉ có này hai cái cảm giác. Nàng vô số lần muốn nghỉ ngơi, chính là vô số lần mà khiêng xuống dưới. Ngu ngốc. Buông ta. Không biết khi nào, Dạ Phượng Y Y tỉnh lại. Ngươi đừng núp nhích. Ta không sức lực, ngươi lại đụng đến bọn ta đều phải ngã xuống đi. Thượng quan Tử Ly lau một phen nước mưa, khổ chung mua vui mà vui lùa nói, làm sao vậy? Đường đường đêm thiếu chủ bị một nữ nhân cóng, có phải hay không phi thường không có mặt mũi? 532 chương 532 ngươi mơ tưởng trả hết, nhị. Ngươi muốn chết sao? Dạ Phượng Y suy yếu mà nói. Nước mưa chụp đánh ở hai người trên người, hai người dựa thật sự gần, bờ môi của hắn liền ở nàng bên tai, nhưng mà vẫn là nghe không rõ ràng. Thượng quan Tử Ly dưới chân vừa chợt, cả người quỳ dạp trên mặt đất. Nước bùn tiến vào khoang miệng, nàng nhất thời không bắt bẻ nuốt đi vào. Ác! Thật ghê tởm! Nàng ghé vào nơi đó phun đến rối tinh rối mù. Dạ Phượng Y lìa đôi mắt hiện lên thương tiếc thần sắc. Hắn thống khổ mà hô hấp, lại lần nữa nói, phóng ta xuống dưới. Thượng quan Tử Ly gian nan mà đứng lên, đôi tay gắt gao mà ôm hắn hai chân, kiên định mà nói, không cần. Đây là đối ta khảo nghiệm, nói không chừng rời đi nơi này là có thể phá tan bình cảnh, ngươi đừng ảnh hưởng ta tu luyện. Nếu ta hướng quan thất bại, nhất định tìm ngươi tính toán sổ sách. A Dạ Phượng Y lìa đạm cười, ngươi nếu là phá tan bình cảnh, có phải hay không hẳn là cảm tạ ta? Ra mặt dày. Ta mới sẽ không cảm tạ ngươi đâu. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, nếu không phải ngươi cố ý chọc giận ta, ta sẽ mất lý trí rời đi sao? Ta sẽ quên đem ăn đồ vật lấy ra tới sao? Nếu không có phát sinh những việc này, sự tình phía sau cũng sẽ không phát sinh. Cho nên, chúng ta sẽ có như vậy khốn cảnh, đó là bởi vì ngươi sai. Dạ Phượng Y thì nhấp miệng, dựa vào nàng trên vai, trong mắt hiện lên ôn hòa thần sắc. Nghe nàng hương vị, cảm thụ được nàng hô hấp, lắng nghe nàng thanh âm, hắn lại lần nữa nặng nề ngủ qua đi. Lúc này đây, hắn cảm thấy phi thường an tâm. Liên tính. Nàng giết hắn, hắn cũng không oán không hối hận. Frank. Đây là bao nhiêu lần té ngã. Thượng quan Tử Ly quỳ dạp trên mặt đất thầm nghĩ. Thật sự không có sức lực. Chính là. Nàng không thể trì hoãn thời gian. Dạ Phượng Y gì thân thể phi thường suy yếu. Nàng kéo đến khởi, hắn lại không thể lại kéo xuống đi. Hắn trái tim càng ngày càng yếu, nàng cần thiết tìm cái an toàn địa phương vì hắn trị liệu. Thừa dịp hắn không có tỉnh lại phía trước, đem tâm đầu huyết còn cho hắn. Nàng hy vọng hắn có thể có được khỏe mạnh trái tim, làm một cái chân chính nhân loại. Chân chính, vui sướng, có được bình thường sinh hoạt. Người, đó là trước mắt hiện lên thôn trang bóng dáng. Nàng trong lòng đại hỉ, phảng phất có được tân lực lượng, lại lần nữa gian nan mà bỏ dậy, đem Dạ Phượng Ý đi cong đi hướng nơi đó. Người là ai? Vì sao sẽ ở Âu Dương gia tộc địa giới? Một người từ trên trời giáng xuống, trong tay nắm bảo kiếm, mũi kiếm chỉ hướng về phía trước quan tử Ly cổ chỗ. Đừng nhúc nhích nàng. Nàng hẳn là chính là gia chủ nói cái kia nữ tử. Một nữ tử đi theo nhảy xuống, nhìn thượng quan tử Ly nói, lập tức hướng trưởng lao hội báo, liền nói có người tiến vào gia tộc địa giới, chính là đối phương đã hôn mê, chúng ta không có cách nào hỏi ra đối phương thân phận. Cái thứ nhất nhảy xuống nam tử cung kính mà nói, là, Tam tiểu thư. Nam tử đi rồi, nàng kia làm một cái pháp thuật, đem thượng quan tử Ly cùng Dạ Phượng Y đi trên người vệt nước lộng làm. Lại làm một cái tinh lọc thuật, rửa sạch bọn họ trên người dơ bẩn. Thật là mỹ nhân nhi. Khó trách xanh đệ như thế thích nàng. Nàng kia trong mắt hiện lên kinh diễm thần sắc. Bất quá, nàng có nam nhân là ai? Chẳng lẽ là người trong lòng đi? Nghĩ đến xanh đệ ngẫu nhiên lộ ra tới ảm đạm thần sắc, nữ tử sắc mặt trở nên khó coi. Bất quá, nàng như cũ dùng pháp khí đem thượng quan tử Ly cùng Dạ Phượng Y Ly mang đi. Thượng quan tử Ly ngủ thật sự trầm, lúc này đây nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái, hận không thể trường ngủ không dậy nổi. Nhưng mà thân thể ở vào bão hòa trạng thái, nàng tự nhiên mà vậy liền tỉnh lại. Thượng quan tiểu thư, ngươi tỉnh. Một cái thanh y ghi nữ tử thấy nàng mở to mắt, tức khắc cao hứng mà cười nói, thật tốt quá, trưởng lão hỏi vài lần, ngươi lại không tỉnh, chúng ta liền phải xui xẻo. Thượng quan tử Ly bừng tỉnh nhớ tới chính mình tình cảnh, nghi hoặc mà đánh giá bốn phía, nơi này chính là Âu Dương gia tộc. Đúng vậy. Thanh y ghi nữ tử nói, ta kêu Thanh Sam, phụ trách chiếu cố thượng quan tiểu thư. Các ngươi gia chủ ở sao? Thượng quan tử Ly nghĩ đến chuyến này mục đích, nói, ta cha mẹ còn có đệ đệ ở chỗ này đúng không? Thượng quan tiểu thư không cần kích động, bọn họ vốn dĩ ở gia tộc bọn ta. Chính là trước đó không lâu Mạnh gia xảy ra chuyện, gia chủ mang theo ngươi cha mẹ đi Mạnh gia. Đến nỗi thượng quan thiếu gia, hắn làm sao vậy? Thượng quan tử Ly khẩn trương mà nhìn Thanh Sam. Hắn đương nhiên cũng không có gì sự, chỉ là đang ở trốn đào hoa, cho nên ra cửa thật lâu. Thanh Sam nói, bỡn cợt mà cười cười. Các ngươi gia chủ trở về đã bao lâu? Thượng quan tử Ly nghĩ đến kia chàng đại chiến, muốn dò hỏi Ly Vân phái những đệ tử khác tình huống. Nhưng mà Âu Dương gia chủ không có trở về, Thanh Sam loại này tiểu nha hoàn hẳn là không biết những cái đó sự tình đi. Nàng chỉ có ngăn chặn trong lòng nghi hoặc, rời đi lực chú ý đột nhiên nhớ tới chính mình xem nhẹ một người, lại hỏi, cùng ta cùng nhau người kia đâu? Tình huống của hắn không tốt lắm, giống như có bệnh tim bộ dáng, hô hấp càng ngày càng yếu, tim đập càng ngày càng chậm. Ngươi nếu là lại không tỉnh lại, chúng ta thật không biết làm sao bây giờ. Thanh Sam thu lại cười, mặt ủ mày hê mà nói, thượng quan tiểu thư, ngươi muốn hay không đi xem hắn. Chúng ta tìm ra tổ ưu tú nhất dược sư đều trị không hết hắn. Phiền thoái ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Thượng quan tử Ly thử linh lực, pháp thuật đã khôi phục. Thân thể của nàng cũng thực không tồi, cái loại này đói khát cảm giác phảng phất là kiếp trước sự tình. Thanh Sam mang theo thượng quan tử Ly ra cửa. Bước ra cửa phòng. Nàng thấy ngoài cửa tụ tập không ít người. Thanh Sam xoay eo, tức giận mà nói, các ngươi đổ ở chỗ này làm cái gì? Có phải hay không quá nhàn? Xem ra hẳn là tìm ra chủ cho các ngươi an bài càng nhiều nhiệm vụ. Không cần quên mất, ma tộc dung chuyển, tu chân giới náo động, lập tức liền có một hồi đại chiến muốn phát sinh. Các ngươi còn như vậy biếng nhác, không chừng liền không về được. Các ngươi có phải hay không cố ý tìm chết? Nếu chăn sống, không cần như vậy phiền toái, bổn tiểu thư trực tiếp nhất kiếm cắt các ngươi cổ, lại đem các ngươi hỏa táng làm chất dinh dưỡng, miễn cho lãng phí Âu Dương gia tài nguyên. Thượng quan tử Ly thạch hóa. Hào một cái đánh đá tiểu nha hoàn. Thanh Sam tỷ, chúng ta sai rồi, ngươi đừng mắng, lại mắng chúng ta liền tưởng nhảy sông. Một cái nam tử cợt nhà mà nói, Thanh Sam tỷ tái sinh khí cũng là mỹ nhân. Hừ, thiếu cùng ta cợt nhà. Nếu không, ta tìm Tam tiểu thư cùng các ngươi nói chuyện. Thanh Sam âm hiểm cười nói. A. vừa rồi có cái kiếm chiêu vẫn luôn luyện không tốt, Tam ca, ngươi giúp ta chỉ điểm chỉ điểm. Mọi người vội vàng nhanh chóng tan đi. Thượng quan Tử Ly đánh giá bốn phía. Đây là một cái quy mô to lớn sân, có thể thấy được Âu Dương gia phồn vinh cường thịnh. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được như vậy khổng lồ gia tộc lại ẩn cư ở núi rừng bên trong, người ngoài đi tìm tới quả thực chính là cựu tử nhất sinh. Vị kia công tử thân phận đặc thù, chúng ta không dám an bài hắn trụ sướng phòng. Bởi vậy, còn thỉnh thượng quan tiểu thư tha thứ. Thanh Sam thấp thỏm mà nhìn nàng. Hắn ở nơi nào? Thượng quan Tử Ly trong lòng có loại không ổn dự cảm. Thân phận của hắn đặc thù. Như thế nào đặc thù? 533 chương 533 thống khổ tu luyện, 1. Lạnh băng lao tù, trên mặt đất có rất nhiều con kiến bò tới bò đi, lão thử từ trong động chui ra tới, thử mà bò đến trên mặt đất nhân thân thượng. Mùi hôi ở chỗ này tản ra, toàn bộ nhà tù âm u lại ấm ướt, trên vách tường treo các loại hình cụ, có chút hình cụ thượng dính chấm ám màu đỏ, có chút mặt trên còn có nhuyễn trùng ở mấp máy. Thượng quan Tử Ly ngón tay gắt gao mà bắt lấy bên cạnh đáng tin. Nàng trong mắt hiện lên phẫn nộ thần sắc. Tiết hầu phảng phất có thứ gì lấp kín dường như, sau một lúc lâu mới phun ra mấy chữ, mở ra. Nơi này quá bẩn, thượng quan tiểu thư vẫn là đường đi vào. Thanh Sam nhẹ nhàng mà nói, hắn là Dạ gia thiếu chủ, Dạ gia hiện tại cùng chúng ta Âu Dương gia cùng Mạnh gia ở vào đối địch, chúng ta không thể thả hắn ra. May mắn lúc ấy hắn cùng ngươi ở bên nhau, nếu hắn đơn độc ngã vào Âu Dương gia hoàn cảnh, nhất định sẽ bị gia tộc bọn ta người trực tiếp giết chết. Dạ gia là Dạ gia, hắn là hắn, nếu ngươi làm hắn ở nơi này, ta cũng trụ tiến vào. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, hắn là ta ân nhân cứu mạng, làm ta ân nhân như thế chịu nhục, ta làm không được. Ta cũng không vì khó ngươi, ngươi đem ta đồ vật dọn đến đây đi. Khi nào các ngươi gia chủ đã trở lại, khi nào lại nói cho ta. Thượng quan tiểu thư, ngươi còn không phải là vì khó ta sao? Ngươi là chúng ta khách quý, như thế nào có thể ở tại loại địa phương này? Nếu chúng ta thiếu chủ biết chuyện này, Thanh Sam còn có mệnh sao? Thanh Sam nôn nóng mà nói. Một khi đã như vậy, vậy đem hắn thả ra, an bài ở ta phòng bên cạnh. Nếu các ngươi trưởng lao trách tội, liền nói là ta khăng khăng như thế. Ở các ngươi gia chủ trở về phía trước, chúng ta sẽ không rời đi phòng, các ngươi cứ việc yên tâm. Ta sẽ coi chừng hắn. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Ta không làm chủ được. Thỉnh ngươi chờ một lát, ta hướng đi trưởng lao xin chỉ thị. Thanh Sam bất đắc dĩ mà nói. Ở kia phía trước phóng ta đi vào. Thượng quan Tử Ly nhìn Dạ Phượng Y tiểu tụy bộ dáng, trong lòng khó chịu đến lợi hại. Thanh Sam mở ra lao tù, đem thượng quan Tử Ly thả đi vào. Nàng bất đắc dĩ mà nhìn nàng đi hướng Dạ Phượng Y, chỉ có thể bước nhanh rời đi tìm trưởng lao thuyết minh chuyện này. Thượng quan Tử Ly đem Dạ Phượng Y Liễu nâng dậy tới, trước cho hắn rửa sạch trên người dơ bẩn, đuổi đi những cái đó ghê tởm lão thử. Nàng đẩy ra tóc của hắn, nhìn hôn mê bất tỉnh hắn. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Làm ngươi chịu ủy khuất. Ngươi như vậy kiêu ngạo, lại ở chỗ này chịu này khuất nhục. Nếu ngươi giờ phút này thanh tỉnh, nhất định sẽ thực tức giận đi. Mấy cái sắc bén pháp thuật thi triển ra tới, ở mức lao tù tức khắc sạch sẽ rất nhiều. Uy Dạ Phượng Y ăn xong đan dược, dùng sống lại thuật trị liệu hắn thương thế. Dạ Phượng Y trên mặt có mấy cái miệng vết thương, hẳn là bị thứ gì hoa thương. Như vậy tinh xảo dung mạo có như vậy tổn hại, giống như tinh xảo khí cụ có một cái tiểu chỗ hổng giống nhau. Cái loại cảm giác này đặc biệt tiếc nuối cùng không thoải mái. Thượng quan Tử Ly dùng pháp thuật chữa trị trên mặt hắn vết thương. Nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, trên mặt trước sau có chút nhợt nhạt dấu vết. Tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng nhớ rõ hắn mặt không có bị thương. Thượng quan Tử Ly tự nhủ nói. Hắn mặt là Âu Dương gia đệ tử lộng thương. Từ cách vách lao tù truyền ra giả mua thanh âm, ai làm tiểu tử này lớn lên như vậy tinh xảo đâu. Không chỉ có bọn họ ghen ghét, lao phu cũng ghen ghét. Người là ai? Vì cái gì nói cho ta này đó? Thượng quan Tử Ly hoài nghi mà nhìn cách vách lao tù. Cái kia đầu bù tóc rối lao nhân ngồi ở trong một góc, làm người xem không rõ. Hắn ha hả mà cười, không hề nói cái gì. Lúc này, Thanh Sam mang theo một cái lão giả đi tới. Kia lão giả trường hoa râm đầu tóc, bất quá dung mạo lại rất tuổi trẻ. Ngươi chính là Thượng quan Tử Ly. Ta là Âu Dương gia đại trưởng lão Âu Dương Phiến. Âu Dương Phiến nói, Dạ Phượng Y là Dạ gia thiếu chủ, Dạ gia lần này ma tộc đại chiến trung trợ giúp ma tộc đối phó rồi chúng ta mặt khác mấy cái lánh đời gia tộc, hiện giờ không chỉ có Âu Dương gia cùng Mạnh gia cùng Dạ gia quyết liệt, Đoan Mục gia cũng tuyên bố đối Dạ gia người tiến hành diệt sát. Ngươi như thế giúp đỡ đêm thiếu chủ, làm chúng ta này đó duy trì gia tộc của ngươi sao mà chịu nổi. Đại trưởng lão, thực xin lỗi, lần này chỉ có cho các ngươi thất vọng rồi. Có lẽ Dạ gia lập trường cùng ta đối lập, chính là Dạ Phượng Y Y mấy lần cứu ta với nguy nan bên trong. Nếu không có hắn, ta sớm đã chết mấy trăm lần. Ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ không tin nhầm một cái vong ân phụ nghĩa người. Dạ Phượng Y Y mặc kệ là cái gì thân phận, ta không thể cho các ngươi thương tổn hắn. Đại trưởng lão trầm mặc hồi lâu. Ha ha ha ha ha. Lần này biến số thật là có ý tứ, lão phu thích. Vừa rồi nói chuyện lão giả cười ha ha. Đại trưởng lão ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía thượng quan tử ly, nói, ta có thể thả hắn ra, bất quá ở hắn trước khi rời đi, không thể ở Âu Dương gia tùy ý đi lại. Nếu Âu Dương gia xuất hiện bất luận cái gì tình huống, hắn khó thoát trách nhiệm. Thượng quan tiểu thư nếu là đáp ứng nói, ta lập tức thả hắn. Ta đồng ý. Thượng quan tử ly gật đầu, trong khoảng thời gian này ta sẽ đi theo hắn, mặc kệ hắn đi nơi nào đều sẽ đi theo, như vậy ngươi tổng yên tâm đi. Đại trưởng lão gật đầu, đối thanh sâm nói, mở ra cửa lao, đem hắn an bài ở thượng quan tiểu thư cách vách sương phòng. Thượng quan tử ly đỡ Dạ Phượng Y gì trở lại sương phòng. Ngươi đi ra ngoài đi. Nơi này giao cho ta là được. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói, ta sẽ chiếu cố hắn. Không có ta phân phó, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào. Như vậy, không hảo đi. Thanh Sam nhìn trên giường Dạ Phượng Y Y, vẫn là làm Thanh Sam bồi ngươi hảo sao. Hắn hiện tại trọng thương không tỉnh, ngươi đang lo lắng cái gì? Thượng quan tử ly nhúng mày, nếu là thật sự không yên tâm, có thể an bài các ngươi người đem nơi này vây lên. Thượng quan tiểu thư nghiêm trọng, chúng ta không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng ngươi. Thanh Sam vội vàng nói, nếu ngươi không thích, Thanh Sam lập tức rời đi. Thanh Sam lui ra sau, thượng quan tử ly ngồi ở trước giường, lại lần nữa kiểm tra Dạ Phượng Y Y thân thể. Vừa rồi nàng ở trong tù làm đơn giản trị liệu, thân thể hắn khôi phục đến không sai biệt lắm, trước mắt làm hắn vô pháp tỉnh lại chính là kia trái tim vấn đề. Nàng lấy ra chùy thủ, xúc lên hắn trước ngực quần áo, lại xúc lên chính mình trước ngực quần áo. Chùy thủ nhắm ngay chính mình trái tim, đâm đi xuống. Lưu loát mà rút ra sau, lại đâm vào hắn trái tim vị trí. Túi xuống đi, tùy ý máu tươi hào hào nhỏ giọt ở hắn trái tim chỗ. Khi bọn hắn máu dung hợp thời điểm, Dạ Phượng Y có chút biến thành màu đen trái tim bắt đầu xuất hiện phản ứng. Nô! Dạ Phượng Y thì như mày, Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên thống khổ thần sắc. Thượng quan tử Ly nắm lấy hắn tay, không cho hắn núp nhích. Nàng cũng đau, bất quá cùng Dạ Phượng Y thống khổ so sánh với, nàng đau không đáng kể chút nào. Bùm bùm! Bùm bùm! Đây là hai người tiếng tim đập. Bọn họ chưa từng có giống như bây giờ dựa đến như vậy gần. Nàng tâm đầu huyết cùng hắn tâm đầu huyết dung hợp, cuối cùng biến thành tân sinh cơ. Ngươi không nghĩ muốn ta tâm đầu huyết, ta còn là cho ngươi. Có bản lĩnh, ngươi lên mắng ta a. Thượng quan tử ly ở hắn bên thai cười nhẹ nói. 534 chương 534 thống khổ mà tu luyện, nhị. Thượng quan tử ly ghé vào Dạ Phượng Y Lìa trên người, hai người bộ dáng thực thân mật. Nếu có người ở chỗ này nói, nhất định sẽ hiểu lầm hai người đang làm cái gì sự tình. Nhưng mà không có người biết bọn họ tình huống phi thường nguy hiểm, không chỉ có là Dạ Phượng Y Lìa, thượng quan tử ly cũng phi thường nguy hiểm. Thượng quan tử ly ở pháp trận trung hôn mê hồi lâu, lặp lại sốt cao ảnh hưởng thân thể của nàng. Nàng mới vừa tỉnh lại, lập tức liền tới tìm Dạ Phượng Y Lìa, ở chính mình đều yêu cầu điều dưỡng dưới tình huống vì Dạ Phượng Y Lìa thi triển thuật pháp này, tương đương với ở trọng thương dưới tình huống lại tổn thương thân thể của mình. Nếu là xử lý không tốt, liền tính trị hết Dạ Phượng Y Y, nàng thực lực của chính mình cũng sẽ đại ngã mấy cái giai đoạn. Nô! Dạ Phượng Y Y đau kêu ra tiếng. Hắn mở choáng mắt, thấy thượng quan tử ly phóng đại gương mặt, trong mắt hiện lên mê hoặc thần sắc. Bất quá thực mau hắn lực chú ý bị chính mình trước ngực đau đớn rời đi. Gục đầu xuống, thấy hai người thân mật mà liên tiếp ở bên nhau, cảm nhận được đối phương ấm áp nhiệt độ cơ thể, vốn dĩ phẫn nộ thần sắc trở nên nhu hòa lên. Hắn méo nàng gương mặt, cặp kia mê mang con ngươi lập lòe say lòng người u quang, đơn phượng nhãn ảnh ngược nàng mỏi mệt bộ dáng, bọn họ tầm mắt rảo ở bên nhau, thật lâu không có rời đi ý tứ. Bụn. Trứng. Dạ Phượng Y Ghi nhẹ nhàng mà nói, ai cho ngươi là gan, dám ở ta hôn mê thời điểm đối ta xuống tay. Ngươi sẽ không sợ. Ta trừng phạt ngươi sao? Thượng quan Tử Ly cười nhẹ, mặc trung mang theo màu tím nhạt đôi mắt lập lòe bỡn cợt thần sắc, đúng là bởi vì lá gan quá tiểu, cho nên thừa dịp ngươi hôn mê xuống tay. Chờ ngươi tỉnh lại, ta còn có cái này lá gan sao? Hai người máu tươi ở trước ngực tản ra, không trung tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi nói. Từ trái tim chỗ truyền ra tới đau đớn thắng qua địa phương khác rất nhiều, hai người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Dạ Phượng Y Ghi nhìn Thượng quan Tử Ly đầu tóc, vươn tay nhẹ nhàng mà đụng vào. Mảnh dài ngón tay cắm vào nàng phát gian, vén lên đặt ở chính mình mũi gian nhẹ nhàng ngửi, trong mắt tràn đầy mê say. Vì tránh cho ngăn chặn Dạ Phượng Y Ghi miệng vết thương, Thượng quan Tử Ly vẫn luôn dùng đôi tay chống mép giường. Đột nhiên, Dạ Phượng Y Ghi đem nàng bế lên tới, cả người điên đảo lên, nàng tại hạ, hắn ở thượng. Bản tôn cảm thấy, tư thế này tương đối chính quy. Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói. Cái gì chính quy? Thượng quan Tử Ly ngạc nhiên, khó hiểu mà nhìn hắn. Nữ hạ nam thượng, đây mới là chính quy động tác. Nếu ngươi thích kích thích, bản tôn cũng có thể miễn cưỡng mà nhân nhượng ngươi một lần. Dạ Phượng Y Ghi giơ lên tà khí tươi cười. Thượng quan Tử Ly bừng tỉnh minh bạch hắn ý tứ. Nàng ảo não mà trừng mắt hắn, ôm lấy cổ hắn, đem hắn cả người kéo xuống tới, hé miệng cắn hắn. Mặt. Cắn. Cắn chết hắn. Một cái dấu răng, hai cái dấu răng, ba cái dấu răng. Dạ Phượng Y yên lặng mà thừa nhận, hoàn toàn không có phản kháng, liền thanh âm cũng không có phát ra tới. Thượng quan Tử Ly buông ra hắn, xấu hổ mà nhìn ở hắn tuấn mỹ trên mặt lưu lại chứng cứ phạm tội. Nàng nghiêng đầu, ho nhẹ một tiếng, muốn che giấu chính mình đỏ bừng gương mặt. Làm tốt làm bản tôn trừng phạt chuẩn bị sao? Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói, vừa rồi còn không có trừng phạt ngươi, hiện tại lại tội thêm nhất đẳng, vậy cùng nhau trừng phạt hảo. Ngươi tưởng làm cái gì? Thượng quan Tử Ly không có nói xong, Dạ Phượng Y Ghi môi cắn nàng. Nàng cả người run lên, bản năng muốn đẩy ra hắn. Lần trước văn cho nàng lưu lại quá khắc sâu ấn tượng, như vậy bá đạo cùng triền miên phảng phất muốn đem nàng tâm hòa tan rớt. Nhưng mà tay nàng đụng phải hắn miệng vết thương, mặt trên ướt át xúc cảm làm nàng lùi về bàn tay. Thuộc về Dạ Phượng Y hơi thở bao bọc lấy linh hồn của nàng, hắn ôn nhu làm nàng đại não có một lát chỗ trống. Nàng ngần người, đau đớn trái tim có một lát sung sướng. Buồn nữ nhân, còn không nhanh lên cầm máu. Dạ Phượng Y lìa buông ra nàng ngôi, nhu hỏa mà nhìn nàng nói. Thượng quan Tử Ly nhìn hắn đôi mắt, muốn xác định chính mình ánh mắt có phải hay không có cái gì vấn đề. Nhưng mà cùng ngày thường giống nhau, hắn ánh mắt như cũ thanh lãnh. Làm sống lại thuật, khép lại hai người miệng vết thương. Ở khép lại Dạ Phượng Y Ghi miệng vết thương phía trước, nàng cố ý nhìn một chút hắn trái tim. Như thế nào còn không có hoàn toàn mà khôi phục. Thượng quan Tử Ly khó hiểu mà nói, không phải nói ta máu tươi có thể làm người trái tim khôi phục sinh cơ sao? Chẳng lẽ là giả? Dạ Phượng Y Ghi ôm nàng eo, từ từ mà nói, không phải giả. Chẳng qua. Không có nhanh như vậy mà thôi. Ngươi như thế nào như vậy năng? Thượng quan Tử Ly phát hiện Dạ Phượng Y Ghi thân thể giống như bếp lò dường như, khiếp sợ mà nói, chẳng lẽ như vậy trị liệu vô dụng sao? Có phải hay không làm sai chỗ nào? Đừng hoảng hốt trương. Hiện tại mới bắt đầu dung hợp ngươi máu. Dạ Phượng Y Ghi suy yếu mà nói, ngươi không có việc gì đi. Thượng quan Tử Ly muốn nói cái gì? Dạ Phượng Y Ghi đem vùi đầu ở nàng giữa cổ, thật sâu hô hấp. Mồ hôi vẫn luôn không ngừng chảy xuôi, tầm ướt nàng quần áo. Nô! Dạ Phượng Y Ghi cắn môi, thống khổ mà run rẩy. Hắn gắt gao mà ôm nàng, mượn này giảm bớt thân thể thống khổ. Thượng quan Tử Ly vươn tay, nhẹ nhàng mà chụp phủi Dạ Phượng Y Ghi phía sau lưng. Nàng cũng muốn dùng linh lực giúp hắn giảm bớt thống khổ, chính là đương linh lực tiến vào thân thể hắn sau. Sở hữu linh lực giống như đá chìm đáy biển, nháy mắt liền hiểu vô tung tin. Dạ Phượng Y Ghi, ngươi biết ta trước kia vì cái gì như vậy chán ghét ngươi sao? Thượng quan Tử Ly ở hắn bên tai nói, ta đã từng làm một giấc mộng, mơ thấy ta thích một người, chính là người kia dùng phi thường tàn nhẫn thủ đoạn giết chết ta. Ta chảy khô cuối cùng một giọt huyết, mang theo oán hận mà chết. Ta thề, nếu là có kiếp sau, nhất định phải làm hắn nợ máu trả bằng máu. Là ta sao? Dạ Phượng Y Ghi mệt mỏi đáp lại nói. Ngươi không có hôn mê. Thượng quan tử Ly do dự mà nói. Ân, ngươi nói cho ta này đó, không phải muốn cho ta bảo trì thanh tỉnh sao? Có thể nghe thấy bí mật này, xem ra ta kiên trì thực đáng giá. Dạ Phượng Y cố hết sức mà nói. Như vậy, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Kiếp trước kiếp này sự tình, hắn cư nhiên thực đạm nhiên mà tiếp nhận rồi. Rốt cuộc là nàng quá tiểu thấy nhiều quái, vẫn là hắn tiếp thu lực quá cường. Ta đã từng cũng làm một cái. Ngộng. Dạ Phượng Y thì nói, nặng nề mà ngất đi. Thượng quan tử Ly đợi nửa ngày, không có chờ đến hắn câu nói kế tiếp. Nàng nhẹ nhàng mà kêu tên của hắn, rốt cuộc xác định hắn lần này là thật sự té xỉu. Ngươi mộng cùng ta giống nhau sao? Như vậy, ngươi có phải hay không cảm thấy thực buồn cười đâu? Ta sẽ vì một cái mộng nơi trốn tranh đối với ngươi. Thượng quan tử Ly cười khổ nói, chính là, kia đối với ngươi mà nói là một giấc mộng, với ta mà nói là chân thật tồn tại. Dạ Phượng Y Y, ngươi thiếu ta một cái mệnh, này thế lại đã cứu ta vài lần, ta đã không trách ngươi. Coi như làm, ngươi hoàn lại đi. Kỳ thật, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi, liền sẽ không gặp được Mạc Diễm, càng sẽ không có mặt sau trọng sinh. Không có trọng sinh, cuộc đời của ta liền sẽ không một lần nữa bắt đầu. Từ một cái khác góc độ tới xem, ngươi chính là tạo thành ta hiện tại nhân. Dạ Phượng Y Y, ta là biến số, cùng biến số có quan hệ người dễ dàng thay đổi vận mệnh, như vậy ngươi đâu? Ngươi có phải hay không cũng bị thay đổi đâu? 535 chương 535 nàng là hàng giả. 1. Dạ Phượng Y hôn mê 5 ngày. Thượng quan tử Ly bồi ở hắn bên người 5 ngày. 5 ngày thời gian, nơi nào cũng không có đi. Nhưng mà, nàng vẫn là đã nhận ra Âu Dương gia tộc gấp gáp cảm. Chẳng lẽ đã xảy ra sự tình gì sao? Thượng quan tử Ly nghĩ như vậy, Thanh Sam tới khi nhịn không được dò hỏi, các ngươi gia chủ không có trở về sao? Gia tộc gần nhất có phải hay không có chuyện gì? Thanh Sam bảo trì ưu nhã mỉm cười, nhẹ nhàng mà nói, không có nha. Thượng quan tiểu thư không cần lo lắng, có chuyện gì sẽ nói cho ngươi. Nếu không có mặt khác phân phó, Thanh Sam cáo lui. Thanh Sam rời đi sau, thượng quan tử Ly đứng ở phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Chỉ thấy canh giữ ở bên ngoài hộ vệ dùng cảnh giác ánh mắt nhìn nàng, phảng phất nàng là tội ác tẩy trời tội phạm. Nàng một lần nữa ngồi trở lại mép giường, như ngày thường như vậy kiểm tra Dạ Phượng Y thân thể trạng huống. Nhưng mà tay nàng trưởng xuất hiện một phen truy thủ, lén lút tàng vào ống tay áo. Không có gì sự tình. A, Thanh Sam ngụy trang đến không tồi, nếu lòng bàn tay không cần niết đến như vậy khẩn, giữa trán không có xuất hiện mồ hôi lạnh nói sẽ càng có thuyết phục lực. Âu Dương gia tộc nhất định đã xảy ra sự tình gì, hơn nữa cùng nàng cùng Dạ Phượng Y có quan hệ. Gần nhất phải cẩn thận phòng bị nơi này mỗi người, bao gồm Thanh Sam. Cùng ngày ban đêm, thượng quan tử Ly ngồi ở Dạ Phượng Y ở bên cạnh người ngồi xếp bằng minh tưởng. Một đạo hắc ảnh từ cửa sổ nhảy lên tới, lén lút tới gần thượng quan tử Ly cùng Dạ Phượng Y ở hai người. Trong tay của hắn có đem tản ra ngân quang bảo kiếm, mũi kiếm đâm vào nằm ở trên giường Dạ Phượng Y ở lúc này, thượng quan tử Ly mở to mắt, một cái pháp thuật bổ về phía cái kia hắc y ở nhân. Hắc Y Lìa Nhân liên tục lui về phía sau, trong mắt hiện lên phẫn nộ thần sắc. Hắn nhằm phía Dạ Phượng Y Lìa, trong tay kiếm bổ về phía hắn vị trí. Thật sự muốn cùng ta đua kiếm sao? Thượng quan tử Ly lạnh lùng mà nói, ngươi sẽ hối hận. Lấy ra Sử U kiếm, thi triển Liễu Nguyệt kiếm pháp bổ về phía Hắc Y Lìa Nhân. Sử U kiếm phát ra ngọn lửa bậc lửa Hắc Y Lìa Nhân quần áo, sợ tới mức hắn hoa hoa kêu to, vội vàng cởi ra trên người quần áo. Một cái ngọn lửa đem trước bàn ngọn nến bậc lửa, Hắc Y Lìa Nhân bộ dáng bại lộ ở thượng quan tử Ly trước mặt. Đó là cái 20 xuất đầu tuổi trẻ nam tử, hắn diện mạo thanh tú, cặp mắt kia kiệt ngạo khó thuần. Lúc này hắn căm giận mà trừng mắt thượng quan tử Ly, phảng phất nàng là hắn kẻ thù giết cha, một bức hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn bộ dáng. Ngươi không phải Âu Dương gia người sao? Vì cái gì đánh lén chúng ta? Thượng quan tử Ly đem kiếm đặt tại trên cổ hắn. Ngữ khí bất thiện nói, thượng quan tử Ly đối chính mình trí nhớ có tin tưởng, nàng ngày đầu tiên tới Âu Dương gia tộc thời điểm gặp qua người này, lúc ấy hắn còn cùng những người khác vây xem nàng cùng Thanh Sam. Hừ, người nọ không muốn nói cái gì, trong mắt phẫn nộ cùng oán hận không chút nào che giấu. Nàng nhíu nhíu mày, áp nàng đi ra cửa phòng. Bên ngoài vẫn cứ có Âu Dương gia hộ vệ, nói cách khác đối vừa rồi phát sinh sự tình bọn họ cư nhiên coi nếu không thấy. Ta muốn gặp các ngươi đại trưởng lão, các ngươi gia tộc cần thiết cho ta một công đạo. Mấy ngày hôm trước còn hảo hảo, vì cái gì đột nhiên thay đổi thái độ? Chẳng lẽ Âu Dương gia đổi ý? Muốn đối nàng bất lợi? Mang theo như vậy nghi vấn, thượng quan Tử Ly áp cái kia thanh niên nam tử đi theo hộ vệ thủ lĩnh đi chủ viện. Trước khi đi, nàng đối những người khác nói, xem trọng bên trong người, nếu hắn có cái gì sơ suất, ta sẽ làm các ngươi biết chọc giận ta hậu quả. Những người đó hai mặt nhìn nhau, lại không có một người đáp lại nàng lời nói. Nàng cũng không để bụng bọn họ có phải hay không thật sự nghe hiểu, vì an toàn khởi kiến vẫn là đem Long Diễm lưu tại nơi này. Đây là nàng lần đầu tiên rời đi phòng, đối Âu Dương gia tộc bố cục tùy ý nhìn vài lần, phát hiện trừ bỏ quy mô to lớn ngoại, nơi này rất nhiều địa phương cũng thực chú ý nàng thấy có chút địa phương cảnh giới khẩn trương, nói vậy nơi đó có quan trọng đồ vật. Còn có chút địa phương thiết cấm chế cùng ẩn hình pháp trận, coi trọng trình độ lại bỏ thêm mấy cái trình tự, liền tò mò mà nhìn nhiều vài lần. Đại trưởng lão chỗ ở không phải Âu Dương gia tộc trung tâm, mà là ở vào mặt Đông Thiên Viện. Ở trên đường gặp được Âu Dương gia tộc những người khác, bọn họ thấy nàng áp thanh niên nam tử lộ ra cảnh giác thân sắc. Cái này làm cho thượng quan Tử Ly càng thêm xác định trong lòng ý tưởng, đó chính là Âu Dương gia tộc đã xảy ra sự tình gì, cho nên bọn họ ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội thay đổi đối nàng cái nhìn. Đại trưởng lão cho các ngươi đi vào. Canh giữ ở đại trưởng lão ngoài cửa hộ vệ đi vào thông báo sau, ra tới đối bọn họ nói. Thượng quan Tử Ly áp thanh niên nam tử tìm được đại trưởng lão Âu Dương Phiến. Âu Dương Phiến ngồi ở án thư, trước mặt bày văn án. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn buông trong tay đồ vật, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Đương hắn thấy thượng quan Tử Ly bên cạnh người thanh niên nam tử khi, không chút nào ngoài ý muốn bộ dáng. Đại trưởng lão không nên cho ta một lời giải thích sao? Vì cái gì hắn sẽ ám sát chúng ta? Thượng quan Tử Ly thấy hắn cái dạng này, trong lòng hỏa khí càng tăng lên. Âu Dương Phiến nhàn nhạt mà nói, Âu Dương gia phái ra đi rất nhiều đệ tử bị thần bí thế lực phục kích tử vong, chỉ có một người còn sống, mà hắn mang về tới một cái tin tức. Thượng quan Tử Ly tức khắc minh bạch, trọng điểm tiết mục tới. Nàng đảo muốn nhìn một cái, bọn họ rốt cuộc được đến cái gì có thể làm cho bọn họ thay đổi thái độ tin tức. Cái gì? Thượng quan Tử Ly bình tĩnh mà nhìn Âu Dương Phiến. Ngươi! Không phải thượng quan Tử Ly. Âu Dương Phiến nhàn nhạt mà nhìn nàng, ngươi là hàng giả. Ta không phải thượng quan Tử Ly. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Dựa vào cái gì cho rằng ta không phải thượng quan Tử Ly? Thượng quan Tử Ly ha hả cười lạnh, nếu ta không phải, còn có ai là? Âu Dương Phiến nhíu mày, không nói gì. Thượng quan Tử Ly tiếp tục truy vấn, đã có như vậy nghi vấn, vì cái gì không hướng ta nói rõ? Các ngươi hoài nghi ta, ta có thể hướng các ngươi chứng minh. Không cần làm loại này lén lút sự tình đi. Âu Dương Phiến nhìn về phía thanh niên nam tử, trong mắt hiện lên không vui, này không phải ta an bài. Âu Dương Kỳ, ngươi nói rõ ràng đây là có chuyện gì? Thanh niên nam tử, cũng chính là Âu Dương Phiến trong miệng Âu Dương Kỳ nói thầm nói, nàng là yêu nghiệt, ta vì cái gì không thể động thủ? Các ngươi không động thủ, ta chính mình tới. Ai nói cho ngươi nàng là yêu nghiệt? Sự tình còn không có điều tra rõ, ngươi liền tùy tiện hành động. Có hay không nghĩ tới phán đoán sai lầm hậu quả? Âu Dương Phiến lạnh nhạt nói, thượng quan tiểu thư, nếu ngươi không ngại nói, cái này mạo phạm ngươi ra hỏa thỉnh giao cho chúng ta chấp pháp đường xử lý, chúng ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng công đạo. Hàng giả là chuyện như thế nào? Vì cái gì các ngươi dựa vào một cái không có chứng thực tin tức liền cho rằng ta là hàng giả? Thượng quan Tử Ly hỏi, chúng ta người? Ở chúng ta Âu Dương gia thiếu chủ bên người tìm được một người. Chúng ta thiếu chủ kêu nàng tiểu sư muội, hơn nữa nói cho chúng ta biết nàng chính là thượng quan Tử Ly. Âu Dương Phiến nói, nhị sư huynh, các ngươi ở nơi nào tìm được nhị sư huynh? Thượng quan Tử Ly trong lòng một đổ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn nhận sai người tật xấu khi nào có thể sửa. Nếu lần này không cho ta một cái vừa lòng công đạo, ta nhất định sẽ không tha thứ hắn. Hợp, hoan, tông Âu Dương Phiến từng câu từng chữ. Dùng phi thường dối giám ngữ khí nói. Thượng quan Tử Ly vô ngữ. 536 chương 536 nàng là hàng giả. Nhị. Âu Dương Xanh Ca như thế nào sẽ ở thanh y dìa tông? Hắn mất đi pháp thuật, không thể ngốc tại có linh lực địa phương. Liên tính thanh y dìa tông nhân tu luyện chính là tà thuật, kia cũng có linh lực. Chỉ có phàm giới mới không có quá nhiều linh lực, cho nên hắn mới cần thiết đi hạ giới địa phương. Nếu như bằng không, nàng trước kia sẽ không mặc kệ hắn rời đi. Nàng hoài nghi, cái kia Âu Dương Xanh Ca mới là giả. Bất quá, hiện tại còn phải không đến chứng thực. Nếu hắn thật là Âu Dương Xanh Ca, như vậy trong miệng hắn tiểu sư muội là ai? Nếu không phải, chuyện này liền càng phức tạp. Nhị sư huynh, ngươi rốt cuộc ở chơi cái gì? Ta không tin ngươi lại phạm loại này sai lầm, rốt cuộc đã từng ngươi vì tương tự sai lầm hối hận trung thân, ta không tin ngươi sẽ dẫm lên vết xe đổ. Nhất định có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân đúng hay không? Thượng quan Tử Ly trầm ngưng sau một lúc lâu, cuối cùng không có được đến vừa lòng đáp án, ngược lại ở trong lòng lại bày ra tân nội băn khoăn. Đối Âu Dương Kỳ xử trí, nàng không có cùng bọn họ tranh chấp. Rời đi Âu Dương phiến thư phòng sau, nàng một lần nữa trở lại cư trú xương viện. Bên ngoài trông coi vẫn cứ không có thả lỏng, hiển nhiên sự tình làm cho bọn họ phi thường bối rối. Mà nàng đưa ra có thể chứng minh chính mình thân phận sự tình cũng không có kế tiếp. Bọn họ vì cái gì không cho nàng chứng minh chính mình đâu. Vẫn là bọn họ căn bản biết chính mình là thật sự, chưa từng có hoài nghi qua chính mình. Như vậy, bọn họ phòng bị lại là vì cái gì? Chẳng lẽ Âu Dương gia chủ nơi đó xuất hiện vấn đề? Nàng tới lâu như vậy, vẫn luôn không có chờ đến bọn họ tin tức, tại đây loại đặc thù dưới tình huống cần thiết rời đi lâu như vậy sao? Long Diễm, Dạ Phượng Y không có gì vấn đề đi. Thượng quan Tử Ly nhìn cuộn trên giường trước Long Diễm nói. Nhưng mà nó không có phản ứng, Thượng quan Tử Ly lại liên tục kêu vài tiếng, vẫn là không có phản ứng. Thượng quan Tử Ly ngồi xổm xuống, đẩy đẩy Long Diễm thân thể. Long Diễm lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi mở to mắt. Nó đánh cánh áp, lười nhác mà nói, làm sao vậy? Người sao lại thế này? Ta kêu ngươi thật lâu, cần thiết ngủ đến như vậy chầm sao? Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, ngươi không phải mới vừa tỉnh sao? Giống như mấy trăm năm không có ngủ quá giấc dường như. Có lẽ, ngủ đông. Long Diễm vai vai đầu, mơ hồ mà nói, vừa rồi đầu choáng váng hôn, tiếp theo liền không cảm giác. Không đối thượng quan Tử Ly ánh mắt quét về phía trên giường Dạ Phượng Y Dìa nàng bước nhanh đi qua đi, xúc lên Dạ Phượng Y Dìa chăn, kiểm tra thân thể hắn. Uy uy, cần thiết như vậy cấp sao? Ta còn ở nơi này đâu? Nếu không, ta xin lỗi không tiếp được một chút. Long Diễm nhàn nhạt mà nói này. Dạ Phượng Y Dìa đâu? Thượng quan Tử Ly thanh âm ấm lãnh, cả người tản ra giống như từ vạn trượng trong động băng chui ra tới băng hàn chi khí. Đôi mắt càng là đông lạnh đến thứ người. Ta làm ngươi xem người đâu. Long Diễm trong lòng một mình, đột nhiên đứng lên, đi tới nhìn mép giường người ta nói, này không phải sao. Làm ta sợ muốn chết. Ngươi cảm thấy hảo chơi có phải hay không? Nói tới đây, Long Diễm phát hiện thượng quan Tử Ly đôi mắt càng thêm âm hàn, sợ tới mức không dám nói nữa. Nó cẩn thận mà đánh giá trên giường Dạ Phượng Y Dì, hắn căn bản là không có bất luận cái gì sinh khí. Đó là con rối. Dạ Phượng Y Dì như thế nào sẽ biến thành con rối? Con rối hình thành có hai loại phương pháp, một là từ chân chính nhân loại thân thể chế tác, nhị là thu thập oán linh đến từ mặt khác môi giới hình thành trong thân thể. Khối này con rối thuộc về người sau. Nó có thể hành động, có thể nghe theo người khác mệnh lệnh, thậm chí có độc lập tư tưởng, chính là nó là chịu khống. Nếu nàng không có phát hiện trước mặt Dạ Phượng Y Dì là giả, hắn vẫn luôn giấu ở chính mình bên người, không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Lúc này, trên giường con rối mở to mắt, âm hàn đôi mắt bắn về phía thượng quan Tử Ly. Hắn vươn tay, chụp vào thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly sử dụng pháp thuật cùng hắn chống lại, hai người ở trong phòng xé sát chiến đấu. Long Diễm phun ra ngọn lửa, thiêu hướng cái kia con rối. Đáng giận, cư nhiên ám toán bổn vương. Long Diễm tức giận đến quá sức. Nó một đời anh minh, hôm nay liền hủy trong một sớm. Làm buồn vương nhìn một cái ngươi là thần thánh phương nào, cư nhiên hiểu được thuật thôi miên. Trong phòng đánh nhau khiến cho bên ngoài hộ vệ chú ý mấy cái hộ vệ ùa vào tới, tách ra thượng quan Tử Ly cùng cái kia con rối. Con rối thừa dịp cơ hội này từ trong phòng chạy ra. Thượng quan Tử Ly muốn đuổi theo, hộ vệ ngược lại ngăn lại nàng, còn đối nàng nói, thượng quan tiểu thư, ngươi không thể rời đi phòng. Ta không thể rời đi phòng. Như vậy vừa rồi cái kia con rối đâu? Hắn là có thể rời đi phòng. Các ngươi Âu Dương gia là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là bị tà vật khống chế đi? Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói, chân chính Dạ Phượng Y ở nơi nào? có phải hay không bị các ngươi ẩn nấp rồi? Cái kia con rối có phải hay không các ngươi phái lại đây? Có lẽ, ta hẳn là tái kiến một lần các ngươi đại trưởng lão. Hộ vệ thủ lĩnh nhàn nhạt mà nói, xin lỗi, chúng ta đại trưởng lão vừa rồi rời đi gia tộc. Trước mắt ngươi không thấy được hắn. Như vậy xảo sao? Các ngươi có phải hay không cố ý? Thượng quan Tử Ly dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hộ vệ thủ lĩnh. Các ngươi nhị trưởng lão đâu? Tam trưởng lão đâu? Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão đâu? Chúng ta chỉ có ba cái trưởng lão, không có tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão. Hộ vệ thủ lĩnh mặt vô biểu tình mà nói. Ngươi bắt không được trọng điểm phải không? Ta nói chính là các ngươi gia tộc mặt khác trưởng lão đâu? Ta muốn gặp bọn họ. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói. Mặt khác trưởng lão đi mặt khác gia tộc luận đạo, còn không có trở về. Sự tình trong nhà vẫn luôn từ đại trưởng lão xử lý. Đại trưởng lão không ở, bọn họ cũng không ở. Hộ vệ thủ lĩnh thanh âm lạnh nhạt. Long Diễm, ta xem bọn họ là cố ý, nếu bọn họ không đem Dạ Phượng Y Y giao ra đây, chúng ta liền lục soát ra tới. Vốn dĩ xem ở nhị sư huynh phân thượng, ta không nghĩ đem sự tình náo đại. Chính là, bọn họ thất lễ trước đây, liền tính nhìn thấy nhị sư huynh, ta cũng không có gì thua thiệt. Thượng quan Tử Ly lại lần nữa múa may sử ưu kiếm, bổ về phía hộ vệ thủ lĩnh. Ngươi không cần khó xử bọn họ. Dạ Phượng Y Y là ta đổi đi. Từ bên ngoài đi vào tới một cái áo lục nữ tử. Nàng kia lớn lên rất là anh khí, một đôi lệ mục sắc bén như kiếm. Thượng quan Tử Ly trên dưới đánh giá đi tới nữ tử, chỉ cảm thấy có chút quen mặt, suy nghĩ nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là nhị sư huynh người nào? Ta là hắn tam tỷ. Áo lục nữ tử ngạo nghễ nói, ta nghe xanh đệ đề qua ngươi, bất quá nổi tiếng không bằng gặp mặt, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Thượng quan Tử Ly hít sâu một hơi, ám chỉ chính mình muốn khống chế chính mình cảm xúc. Nhưng mà liên tiếp phát sinh sự tình làm nàng thực hòa đại, chẳng sợ biết rõ trước mặt người là Âu Dương Xanh ca thân nhân, nàng vẫn là khống chế không được trong lòng lửa giận. Nàng đi hướng cái kia nữ tử, vây quanh nàng dạo qua một vòng, mắt hàm không kiên nhẫn mà nói, như vậy, thật là xin lỗi, không có đạt tới ngươi tiêu chuẩn. Chúng ta xanh đệ thích ngươi, kia cũng không có cách nào. Bất quá, ngươi những mặt khác đảo qua loa đại khái, chính là không nên cùng Dạ Phượng Y thì thật không minh bạch. Áo lục nữ tử nói, Dạ Phượng Y thì là cái khó chơi ma đầu, nếu là không sấn hắn hôn mê thời điểm động thủ, về sau cũng đừng muốn động thủ. Vì xanh đệ suy nghĩ, ta đương nhiên sẽ không sai quá lần này cơ hội. 537 chương 537 thần lực mất khống chế, hậu quả ai phụ, 1. Áo lục nữ tử nói chuyện khi, thượng quan Tử Ly nhéo lòng bàn tay, đôi mắt ấp ủ thao thao lửa giận. Nàng lạnh lùng mà nhìn nàng, nói, ta hỏi lại một lần, Dạ Phượng Y ở nơi nào? Trong thân thể lực lượng phát ra ra tới, không chịu khống chế mà bùng nổ. Phanh, linh lực tiết ra ngoài, trong phòng các loại gia cụ phát ra phanh phanh phanh bang bang thanh âm. Rất nhiều đồ vật nổ thành mảnh nhỏ. Vừa rồi vẫn là thoải mái ấm áp trong xương phòng, trước mắt chỉ còn một mảnh hỗn độn, những cái đó tốt nhất gia cụ cùng đồ cổ bình hoa thi thể phô đầy đất. Hưu. Màu bạc tóc dài theo linh lực bùng nổ mà bay vũ lên, cặp kia màu đen đôi mắt thẹn thẹn mà biến thành màu tím, da thịt như tuyết, dung mạo yêu dã, cả người lộ ra không tiếng động uy nghiêm. Phía sau bốn cái đuôi giống như trương dương thú vương, đã mỹ lệ, lại uy nghiêm. Còn đằng đằng sát khí. Lúc này đây biến thân cùng trước kia biến thân đều bất đồng, loại này không chịu khống chế biến thân là bởi vì quá phẫn nộ hình thành, liền nàng chính mình đều khống chế không được trong thân thể lực lượng. Thân lực giống như vô hình đại võng, bao lại áo lục nữ tử cùng hộ vệ thủ lĩnh trái tim, bọn họ cảm giác được tử vong nguy hiểm. Tam tiểu thư, tình huống không ổn, nàng linh lực mất khống chế. Hộ vệ thủ lĩnh che ở áo lục nữ tử trước người, mặt lộ vẻ sợ hãi mà nói, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Áo lục nữ tử lại kinh lại sợ mà nhìn thượng quan Tử Ly. Nàng nhớ rõ mười mấy năm trước xanh đệ cũng có một lần thần lực mất khống chế tình huống, lần đó thiếu chút nữa giết chết tộc học con cháu. Vì chuyện này, xanh đệ còn bị gia chủ quan vào cấm địa, làm hắn ở bên trong đóng cửa ăn năn suốt một năm. Cũng chính là kia đoạn thời gian, Âu Dương Xanh ca cá tính trở nên càng thêm trầm ổn, rồi lại càng thêm sâu không lường được. Áo lục nữ tử hối hận. Làm thần chi hậu duệ, bọn họ chính là thiên chi kiêu tử, có người khác không thể đụng vào xúc nghịch lân. Vốn dĩ nàng đối thượng quan Tử Ly không có gì bất mãn, chính là vì Dạ Phượng Y sự tình vì Âu Dương Xanh ca cảm thấy không đáng giá. Sớm biết rằng nàng sẽ như thế sinh khí, nàng liền không cần loại này cưỡng chế thủ đoạn xử lý chuyện này. Hiện tại hối hận còn kịp sao? Xanh đệ, cứu mạng A. Chúng ta đi mau. Áo lục nữ tử hướng cửa rút đi. Nàng sắc mặt tái nhợt, giống như mất hồn phách kinh sợ, nhưng mà mới vừa bán ra một bước, thân thể giống như bị cái gì khống chế dường như vô pháp lúc ních. Muốn chạy? Ta đồng ý sao? Thượng quan tử Ly Diễm môi khẽ mở, trong mắt lạnh băng tối tăm. Giờ phút này nàng lại không phải ngày thường cái kia ôn nhu thượng quan tử Ly, mà là chân chính, cao cao tại thượng, thần hồ huyết mạch thượng quan tử Ly. Tuy rằng là đồng dạng thân thể, nhưng là phảng phất là bất đồng linh hồn. Đặc biệt là đại tái lần đó bùng nổ sau, mỗi lần biến thân đều cảm thấy khống chế không được chính mình cảm xúc. Phúc! Hộ vệ thủ lĩnh phun ra tanh hồng máu tươi. Hắn muốn ngăn cản thượng quan tử Ly linh lực, vì áo lục nữ tử tranh thủ chạy thoát thời gian, nhưng mà hắn quá đánh giá cao chính mình bản lĩnh. Hắn thống khổ mà ngã quỵ trên mặt đất. Nếu lúc này có người nội coi thân thể hắn, nhất định sẽ phát hiện hắn trái tim đã trở thành mảnh nhỏ. Giống như một mặt mỹ lệ gương, nháy mắt liền trở thành toái cha. Trong phòng chỉ còn lại có áo lục nữ tử, nàng biểu tình trở nên càng thêm hoảng sợ. Lúc này nàng chỉ có một ý tưởng, ai tới cứu cứu nàng. Nàng không muốn chết. Nếu lần này nàng tồn tại rời đi nơi này, nhất định ly nữ nhân này rất xa. Không hổ là xanh đệ coi trọng nữ nhân, căn bản chính là cùng hắn giống nhau biến thái. Ngươi tưởng, thế nào? Ta là xanh đệ tam tỷ, ngươi không thể giết ta. Xanh đệ sẽ không cao hứng áo lục nữ tử mang theo khóc nức nở nói. Ngoài cửa hộ vệ nghe áo lục nữ tử nói, tâm tình phi thường phức tạp. Áo lục nữ tử ở Âu Dương gia tộc Thiên Phú chỉ ở sau Âu Dương Xanh Ca, nàng bị gia tộc sủng đến vô pháp vô thiên, ngày thường trừ bỏ Âu Dương Xanh Ca ngoại, nàng sẽ không đem những người khác xem ở trong mắt. Nàng không có ý xấu, nhưng là điêu ngoa tùy hứng là không tránh được. Hiện giờ vị này điêu ngoa đại tiểu thư rốt cuộc có người sửa trị, bọn họ cũng không có trong tưởng tượng cao hứng, ngược lại cảm thấy chua xót khổ sở. Bọn họ tưởng đi vào bảo hộ nàng, chính là bên trong vị kia nữ thần, có thể hay không cởi bỏ trói buộc bông ra bọn họ. Ta tức giận phi thường. Nếu ngươi không phải nhị sư huynh thân nhân, ta mới lười đến cùng ngươi vô nghĩa. Hiện tại ta lại cho ngươi một lần cơ hội, Dạ Phượng Y Y, ở nơi nào? Nói xong lời cuối cùng ba chữ khi, trong thân thể lực lượng lại lần nữa buộc phát ra tới. Phanh phanh phanh phanh. Phong ốc mái ngói phanh phanh phanh phanh nổ tung, tức khắc chiều bốn phía vẩy ra. Hô hô hô hô. Bên ngoài truyền đến ngự kiếm phi hành thanh âm. Rất nhiều người từ các địa phương chạy tới, bọn họ tới gần căn xương phòng này, không khí lại lần nữa trở nên ngưng trọng. Sao lại thế này? Đại trưởng Lao Âu Dương Phiến ở bên ngoài nói, bên trong là tình huống như thế nào? Vì cái gì có như vậy mãnh liệt linh lực bạo động? Bên ngoài hộ vệ thân thể chịu khống, nhưng là còn có thể nói chuyện. Thủ lĩnh không ở nơi này, phó thủ lĩnh phụ trách này chi tiểu đội. Hắn giữa trán chảy mồ hôi lạnh, biểu tình thống khổ mà nói, hồi đại. Trường Lao nói, tam tiểu thư cùng thủ lĩnh ở bên trong, còn có thượng quan tiểu thư. Vừa rồi tam tiểu thư chọc giận thượng quan tiểu thư, cho nên thượng quan tiểu thư tức giận phi thường. Lúc này thần lực mất khống chế. Thần chi huyết mạch thần lực mất khống chế. Các người rốt cuộc làm cái gì? Như thế nào sẽ làm nàng thần lực mất khống chế? Âu Dương Phiến sắc mặt đại biến, sắc bén mà nhìn quét mọi người. Tam tiểu thư dùng đại trưởng lão đưa cho nàng con rối khống chế thượng quan tiểu thư linh sủng, còn mang đi hôn mê bất tỉnh Dạ Phượng Y Y thượng quan tiểu thư sau khi trở về phát hiện chuyện này, cho nên thật là hồ nháo. Âu Dương Phiến tức giận mà nói, cái này chân nhi, ngày thường hồ nháo liền thôi, làm sao dám đối nàng hồ nháo. Liền tính nàng không có sinh khí, một khi làm sinh ca kia tiểu tử đã biết chuyện này, nàng làm theo ăn không hết gói đem đi. Liền lão phu đều phải cung phụng nàng, ai cho nàng lá gan đi trêu chọc kia tiểu tử thích nữ nhân. Âu Dương sinh ca biến thái không chỉ có biểu hiện ở thiên phú cùng trên thực lực, còn biểu hiện ở kia viên ít có người cập trên đầu. Nhiều năm như vậy, chọc giận người của hắn đều không có ngày lành quá. Đại trưởng lão, không phải nói nàng là mặt khác tới rồi tộc nhân trong lòng không vui. Bọn họ còn không có gặp qua thượng quan tử Ly, chính là hiện giờ phát sinh chuyện như vậy, bọn họ ấn tượng đầu tiên liền không tốt. Đối với Âu Dương Phiến nói, bọn họ không cho là đúng. Cái này thượng quan tử Ly còn cần Âu Dương ra trợ lực, lại như thế không cho bọn họ mặt mũi, thật là quá không thức thời vụ. Hùng chi tử trở về đệ tử trong miệng nghe nói nàng là hàng giả, đối nàng càng không có để vào mắt. Tên đệ tử kia là phụ trách tìm hiểu tin tức, cho tới bây giờ còn không có cung cấp sai lầm tin tức. Hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm đem tin tức mang về tới, sau khi nói xong liền tắt thở, làm cho bọn họ càng thêm tin tưởng tin tức này chân thật tính. Đến nỗi nàng biến thân. Cái này thực dễ dàng giải thích. Ma tộc có loại huyết ma, có thể biến ảo thành các loại bộ dáng. Chỉ cần nó gặp qua thượng quan tử ly biến thân trước cùng sau khi biến thân bộ dáng, liền có thể tự do biến ảo ra tới. 538 chương 538 thần lực mất khống chế, hậu quả ai phụ, nhị. Việc này còn không có được đến chứng thực, không có người biết có phải hay không thật sự, không cần vọng thêm ngắt lời. Âu Dương Phiến nhàn nhạt mà nói, hơn nữa, huyễn ma có thể biến ảo thân hình, tổng không thể biến ảo thần lực đi. Như vậy thần lực, nếu là hoàn toàn mà buộc phát ra tới, chỉ sợ toàn bộ Âu Dương gia tộc đều phải san thành bình địa. Chẳng lẽ các vị tính toán dùng Âu Dương gia mấy ngàn năm cơ nghiệp thử nàng có phải hay không thần hồ huyết mạch? Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể chờ gia chủ trở về rồi mới quyết định. Thượng quan tử ly cha mẹ cùng đệ đệ đều tại gia chủ bên người, bọn họ tổng sẽ không cũng nhận không ra đi. Một cái khác lao giả lạnh nhạt nói. Ta cho rằng, giờ này khắc này có phải hay không hẳn là lo lắng một chút bên trong tam tiểu thư. Các vị hẳn là nhớ rõ sinh ca kia tiểu tử thần lực mất khống chế tạo thành hậu quả. Tuy rằng chúng ta kịp thời khống chế được, nhưng là vẫn là có ba cái tư chất không tồi hậu bối đã chịu thần lực tập kích biến thành phế vật. Tam tiểu thư ngày thường tùy hứng chút, nhưng là tâm tính không xấu, chúng ta không thể làm lơ nàng sinh tử. Âu Dương Phiến cùng ba cái tộc lão cảnh giác mà nhìn xương phòng phương hướng. Âu Dương Phiến đối với chịu khống hộ vệ là một cái pháp thuật, nguyên bản vô pháp nhúc nhích các hộ vệ rốt cuộc khôi phục hành động lực. Bọn họ sủi lơ trên mặt đất, cả người vô lực mà ngồi dưới đất. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn mà tin tưởng thượng quan tử ly thân phận, chính là bọn họ thấp cổ bé họng, liền tính nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Trong phòng, mất khống chế thượng quan tử ly cũng không có thiếu hụt lý trí tư duy. Nàng nghe thấy bên ngoài thanh âm, nhìn mặt lộ vẻ vui mừng áo lục nữ tử, môi mỏng dơ lên khinh miệt độ cung. Ngươi cho rằng, bọn họ tới, ta liền sẽ thả ngươi rời đi sao? Ngươi nói nếu ta hiện tại động thủ, bọn họ tới hay không đến cập cứu ngươi? Thượng quan tử ly tuy rằng đối áo lục nữ tử nói chuyện, nhưng là không có rơi chậm lại âm lượng, nàng tin tưởng bên ngoài người cũng sẽ nghe thấy nàng thanh âm. Nàng vừa tới Âu Dương gia tộc, bọn họ liền cho nàng một cái ra vai phủ đầu. Hiện tại, cũng làm cho bọn họ nếm thử nàng ra vai phủ đầu. Người áo lục nữ tử lại lần nữa lộ ra kinh hoàng thần sắc. Nàng hốc mắt có chút ướt át, mang theo hủy khuất thanh âm nói, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Ta là sanh đệ tỷ tỷ. Kia không phải ngươi tùy hứng tư bản. Nhị sư huynh ở trong lòng ta có rất quan trọng vị trí, nhưng là cũng không đại biểu ta nguyện ý cho các ngươi tùy ý vũ nhục. Các ngươi Âu Dương gia tộc đại biểu không được nhị sư huynh. Nếu không phải Âu Dương gia chủ cũng không tệ lắm, ta hận không thể xốc các ngươi gia tộc. Bất quá, hiện tại ta không nghĩ so đo này đó, chỉ cần ngươi nói cho ta Dạ Phượng Y Lìa rơi xuống, ta tha cho ngươi bất tử. Áo lục nữ tử lo sợ bất an mà nói, ta cũng không biết. Thượng quan tử ly híp lại con mắt, chậm gì gì mà nói, là, sao? Áo lục nữ tử nghe ra nàng lời nói uy hiếp, vội vàng giải thích nói, ta thật sự không biết hắn hiện tại ở địa phương nào. Dạ Phượng Y Lìa là Dạ gia thiếu chủ. Mà Dạ gia cùng chúng ta Âu Dương gia là địch, trước đó không lâu ma tộc xâm lấn khi cư nhiên âm thầm giết chúng ta không ít tộc nhân. Dạ Phượng Y càng không phải người lương thiện, hắn trước kia giết người không chớp mắt, gia tộc bọn ta có rất nhiều người hận hắn. Nghe nói hắn tới trong tộc, cơ hồ không có người không nghĩ giết chết hắn. Ta không có kiên nhẫn nghe người nói này đó. Dạ Phượng Y là cái dạng gì người, ta so các ngươi tất cả mọi người hiểu biết. Ngươi nếu là lại nói vô nghĩa, ta không biết chính mình sẽ làm cái gì. Thượng quan tử ly mắt tím bắn ra sắc bén lãnh quang. Nàng đi hướng áo lục nữ tử, một bước, hai bước. Áo lục nữ tử sợ tới mức phát run. Luận uy hiếp, thượng quan tử ly khí phách làm nàng nhớ tới gia chủ tức giận khi bộ dáng. Đáng sợ nhất chính là gia chủ sẽ không thương tổn bọn họ tánh mạng, mà nàng chưa chắc. Ngoài cửa, Âu Dương Phiến nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau, đối mấy cái hộ vệ nói. Các ngươi lập tức điều tra Dạ Phượng Y Lìa rơi xuống. Nàng hiện tại đúng là phẫn nộ thời điểm, chúng ta không thể ngạnh tới. Kia mấy cái hộ vệ hận không thể cắm thượng cánh rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Bọn họ cung kính mà lên tiếng, lấy cực nhanh tốc độ nhảy hướng gia tộc các góc hỏi thăm Dạ Phượng Y về tin tức. Bọn họ lúc ấy thấy Tam Tiểu Thư mang theo mấy cái tâm phúc thủ hạ bó đi rồi Dạ Phượng Y gì nếu Tam Tiểu Thư không biết hắn rơi xuống, như vậy chỉ có dò hỏi nàng mấy cái tâm phúc. Thượng quan tử Ly Âu Dương phiến đối bên trong thượng quan tử Ly nói, ngươi tạm thời đừng nóng nảy, bổn trưởng lão đã phái người tìm kiếm đêm thiếu chủ rơi xuống. Ngươi trước bình phục tâm tình, đừng tức giận. Thượng quan tử Ly hừ lạnh, giơ lên tà mị tươi cười, ngự khi âm lãnh mà nói, các ngươi cho rằng ta hiện tại ở tức giận sao? Nếu là không thấy được Dạ Phượng Y Liễu, các ngươi sẽ thấy ta chân chính lửa giận. Đêm thiếu chủ là chúng ta địch nhân, Dạ gia càng là đứng ở ngươi mặt đối lập, thượng quan tiểu thư như thế che chở hắn, có từng nghĩ tới hậu quả? Âu Dương Phiến không vui nói, ta chỉ biết một việc, lần trước ta có nguy hiểm thời điểm, cứu người của ta là hắn không phải ngươi. Lần trước nữa ta có nguy hiểm thời điểm, cứu ta vẫn là hắn không phải ngươi. Nếu hắn mấy lần cứu ta, ở không có thương tổn ta tiền đề hạ, cánh mạng của hắn tất nhiên đã chịu ta che chở. Trừ phi có một ngày, hắn giống kiếp trước như vậy thương tổn nàng, nàng nhất định sẽ làm hắn biết cái gì là tuyệt vọng. Cái loại này tuyệt vọng nhất định sẽ làm hắn minh bạch tâm tình của nàng, làm hắn minh bạch thế gian có loại cảm tình là sống không bằng chết. Nếu không có chờ mong, liền sẽ không có đau tận xương cốt tuyệt vọng. Nàng lựa chọn tha thứ. Nếu hắn lại thương tổn nàng, nàng thừa nhận thống khổ tuyệt đối so với kiếp trước còn muốn thâm. Như vậy, Dạ Phượng Y Y, chẳng sợ chân trời góc biển, tất nhiên đuổi giết người không ngừng nghỉ. Thượng quan tử Ly nghĩ đến cái loại này hình ảnh, sát khí đốn khởi, thật vất vả thu liêm thần lực lại lần nữa bạo động lên. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Đây là nóc nhà thượng mái ngói vẩy ra thanh âm. Cái này sân mái ngói đã bán đi, hiện tại dư lại một cái vắng vẻ giàn giáo. Căn bản không có nóc nhà. Áo lục nữ tử vô pháp núp nhích, mái ngói bắn về phía nàng thời điểm không thể tránh né, rất nhiều mảnh nhỏ từ nàng trên người cọ qua, lưu lại sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương. Địa phương khác còn không có cái gì quan hệ, chỉ là đau một chút liền không có việc gì, làm nàng không thể chịu đựng được chính là nữ nhân quan trọng nhất khuôn mặt cư nhiên cũng có chảy ra. Chẳng sợ biết rõ có thể chữa trị miệng vết thương, vẫn là làm nàng sắp hỏng mất. Lúc này, ngoài cửa truyền đến hộ vệ thông dẫn âm. Thanh âm không cao không thấp, nhưng là có thể làm thượng quan tử Ly nghe cái rõ ràng minh bạch. Hồi đại trưởng lão, mang đi đêm thiếu chủ mấy cái tộc nhân bị chúng ta tìm được rồi, bất quá bọn họ tình huống có chút không ổn. Trong đó một cái hộ vệ nói. Nói rõ ràng. Âu Dương Phiến lạnh lùng mà nói. Kia mấy cái tộc nhân gân mạch đứt đoạn, còn thừa cuối cùng một hơi. Bọn họ nói, đêm thiếu chủ đột nhiên tỉnh lại, cùng bọn họ vung tay đánh nhau, sau đó bị bọn họ đánh vào cấm địa. Cấm địa mọi người ngữ khí đại biến. Áo lục nữ tử cũng là thần sắc đại biến. Nàng trong mắt có tuyệt vọng, cũng có tức giận. Có lẽ là biết chính mình mạng nhỏ khó bảo toàn, lúc này nàng thu liễm kinh sợ thần sắc, ngược lại tức giận bất bình mà trừng mắt thượng quan tử Ly. 539 chương 539 thần lực mất khống chế, hậu quả ai phụ, tam. Cấm địa thượng quan tử Ly lạnh nhạt mà nhìn áo lục nữ tử, đạm nói, có lẽ ngươi hẳn là cho ta giải thích một chút, Âu Dương gia cấm địa là cái dạng gì địa phương. Áo lục nữ tử biểu tình khó coi, tuyệt vọng mà nói, Âu Dương gia cấm địa có người điên. Hắn cùng Âu Dương gia tiền bối có thù oán, vẫn luôn ngốc tại bên trong. Chỉ cần có người bước vào cấm địa, liền sẽ bị hắn ăn tươi nuốt sống. Hắn, trường kỳ ăn thịt người uống người huyết, đã trốn vào ma đạo. Lấy Âu Dương ra trước mắt tình huống, còn không có người là đối thủ của hắn, bao gồm nhà của chúng ta chủ. Ý tứ là nói thượng quan tử Ly mắt tím ảm vài phần, Dạ Phượng Y lìa rơi vào nơi đó, căn bản không có còn sống khả năng. Nói không chừng, hắn hiện tại đã trở thành người khác đồ ăn. Áo lục nữ tử biết sự tình tới rồi tình trạng này, liền tính nàng xin tha, thượng quan tử Ly cũng chưa chắc buông tha nàng. Nàng không hề vâng vâng dạ dạ. Một lần nữa biến trở về trước kia cái kia ngạo mạn tam tiểu thư. Chính là như vậy. Muốn sát muốn quát, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta sẽ không sợ ngươi. Áo lục nữ tử phẫn hận mà nói, bất quá ngươi giết ta, Âu Dương gia sẽ không lại duy trì ngươi, ngươi phải nghĩ kỹ. Ngươi nhưng thật ra biến thông minh, biết dùng phương thức này uy hiếp ta. Đáng tiếc ta chưa bao giờ chịu người khác uy hiếp. Thượng quan tử ly bóp áo lục nữ tử cổ, chậm rãi dùng sức, lại dùng lực. Áo lục nữ tử thống khổ mà rên rỉ. Nàng không nghĩ tới thượng quan tử ly thật sự muốn giết nàng. Hô hấp không thở nổi, cảm giác hảo thống khổ. Đây là tử vong cảm giác sao? Nàng đột nhiên nhớ tới đã từng giết chết tù phạm, những người đó trước khi chết bị nàng các loại tra tấn, mặc kệ bọn họ như thế nào cầu xin nàng, nàng đều có thể lạnh nhạt mà đùa chết bọn họ. Này có phải hay không chính là nhân quả tuần hoàn, tự thực hậu quả xấu? Thượng quan tử Ly Âu Dương Phiến phát hiện bên trong động kính, vội vàng ngăn cản nói, Dạ Phượng Y không có chết, ngươi không cần sang bậy. Ta vì cái gì phải tin tưởng các ngươi? Thượng quan tử Ly lạnh lùng mà nói, từ ta xuất hiện đến bây giờ, các ngươi đã làm một kiện làm ta tín nhiệm sự tình sao. Ta hiện tại mang ngươi đi cấm địa, ngươi đi xem sẽ biết. Âu Dương Phiến nói, chân nhi là xanh nhi tỷ tỷ, từ nhỏ bọn họ cảm tình cực hảo, ngươi thật sự muốn đả thương hại nàng. Thượng quan tử Ly nhìn trước mặt cái này sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng nữ tử. Tử vong sợ hãi làm nàng còn tính tú lệ khuôn mặt nhỏ trở nên dữ tợn và mẹo. Nàng hư lạnh, nhàn nhạt mà buông ra nàng. Nàng đem một sợi linh lực đánh vào áo lục nữ tử trong thân thể, dùng lạnh nhạt thanh âm nói, ngươi trong thân thể kia cổ lực lượng chỉ có ta có thể thu hồi tới. Nếu ta không có trở về, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Kéo ra môn, chậm rãi ra khỏi phòng. Đương tóc bạc mắt tím tuyệt sắc mỹ nhân đứng ở mọi người trước mặt khi, cơ hồ tất cả mọi người tưởng cung bái đi xuống. Đây là thần lực uy hiếp lực. Hô! Mọi người trừng lớn đôi mắt, kinh diễm mà nhìn trước mặt mỹ nhân nhi. Lộc cộc, đây là mọi người nuốt nước miếng thanh âm. Có lẽ, chỉ có như vậy phong tư tuyệt sắc mỹ nhân nhi mới xứng đôi bọn họ như thiên thần thiếu chủ đi. Trong thiên hạ, còn có thể tìm được thắng qua nàng nữ từ sao? Âu Dương Phiến thần sắc phức tạp mà nhìn thượng quan tử ly. Như vậy phong tư, như vậy ưu nhã, như vậy lóa mắt quan mang, tuyệt đối không phải ảo ảnh có thể ngụy trang. Hắn tin, nàng chính là chân chính thượng quan tử ly, cái kia trong truyền thuyết thần hồ huyết mạch. Đến nỗi Âu Dương Xanh Ca nơi đó tình huống, hắn sẽ phái người điều tra rõ ràng. Thần hồ huyết mạch, hắn có bao nhiêu năm không có nghe nói qua cái này gia tộc tin tức. Lý ra, thần hồ huyết mạch truyền thừa nhà, bọn họ đã biến mất đến lâu lắm. Nhưng mà hắn tin tưởng bọn họ khẳng định giấu ở địa phương nào, bên ngoài sở hữu sự tình đều trốn bất quá bọn họ đôi mắt. Hiện tại liền phải xem bọn họ khi nào mới có thể buộc phát ra tới. Âu Dương Phiến nhàn nhạt mà nói, theo ta đi đi. Nói xong, hắn bay lên không bay lên tới. Thượng quan tử ly gắt gao mà đi theo hắn bên cạnh người, không có sử dụng bất luận cái gì pháp khí, cũng bay lên không mà bay. Âu Dương ra những người khác phản ứng lại đây, ngự kiếm theo qua đi. Theo khoảng cách cấm địa càng ngày càng gần, bọn họ nhận thấy được nồng đậm ma tộc hơi thở. Như vậy mùi hôi, như vậy huyết tinh, như vậy thô bạo, lệnh người cả người không thoải mái. Âu Dương Phiến ở một cái tràn ngập ma khí thâm cốc chỗ dừng lại. Bọn họ đứng ở cửa cốc trước, nhìn giống như hung thú miệng rộng cửa cốc. Nơi này chính là cấm địa. Âu Dương Phiến cảnh giác mà nhìn cửa cốc, đôi mắt lạnh băng. Hắn là giết ma, lấy giết chóc hấp thụ ma nguyên. Mấy trăm năm giết không ít tộc nhân, thực lực càng ngày càng cường đại. Giết ma. Thượng quan tử ly thấp giọng lặp lại. Ngươi không phải nói có thể xác định Dạ Phượng Y gì không có chết sao? Vì cái gì? Dạ Phượng Y gì tu luyện chính là ma công đi. Hắn không chịu những người khác thừa nhận nguyên nhân chủ yếu chi nhất chính là hắn tu luyện phương thức phi thường tà ác, cùng ma tộc vô dị. Giết ma muốn đối phó chính là tu chân giới chính phái nhân sĩ, Dạ Phượng Y gì tu luyện ma công. Giết ma sẽ không đối hắn thế nào. Nếu là như thế này, cũng không thể khẳng định hắn sẽ không có việc gì. Ma tộc tà ác, hỉ nộ vô thường, như thế nào có thể dựa theo người bình thường tư duy đi phán đoán hắn tất pháp. Thượng quan tử ly hừ lạnh, ta không có dễ dàng như vậy lừa gạt. Hôm nay nếu là không có làm ta coi thấy hắn bản nhân, ta sẽ không tin tưởng các ngươi nói bất luận cái gì lời nói. Đại trưởng lão, đây là các ngươi bức ta. Ta tới Âu Dương gia tộc. Làm sao không phải ôm thiện ý mà đến? Chính là các ngươi là như thế nào làm? Các ngươi tác pháp làm ta không thể không hoài nghi Âu Dương gia tộc dụng tâm. Âu Dương Phiến trầm mặc. Hắn chiều cửa cốc huy một chút ống tay áo, một khi đã như vậy, ta chỉ có tự mình đi một chuyến. Đại trưởng lão chạy tới người nghe thấy Âu Dương Phiến nói, sắc mặt trở nên khó coi lên. Đặc biệt là Âu Dương Kỳ, hắn kích động mà trừng mắt thượng quan tử ly. Đại trưởng lão! chúng ta lại không nợ nàng. Âu Dương gia tộc không chào đón người ngoài, làm nàng lập tức cút đi. Âu Dương Kỳ quát. Thượng quan Tử Ly sắc bén mà nhìn chằm chằm Âu Dương Kỳ. Nàng nâng lên nhỏ dài ngón tay, chiều Âu Dương Kỳ hư điểm một chút. Từ nàng đầu ngón tay bắn ra ánh lửa, thẳng bức Âu Dương Kỳ vị trí. Âu Dương Kỳ vội vàng tránh né, nhưng mà kia nói hỏa cầu phảng phất dài quá đôi mắt dường như đuổi sát hắn không bỏ. Phanh! Trải qua ngắn ngủi truy đuổi, hỏa cầu bắn vào Âu Dương Kỳ ngực vị trí, nơi đó nhiều một cái cháy đen lỗ nhỏ. Nếu không phải thượng quan Tử Ly thủ hạ lưu tình, hắn hiện tại đã là một khối thi thể. Được rồi, ta chủ ý đã định, các ngươi không cần nhiều lời. Âu Dương Phiến không vui mà nói, thực lực không bằng người khác, cũng đừng chính mình tìm chết. Âu Dương gia không dưỡng đồ ngu. Ai thả hắn ra? Bổn trưởng lão không phải đã nói giao cho chấp pháp đường xử trí sao? Đem Âu Dương Kỳ cho ta dẫn đi. Thượng quan Tử Ly biết Âu Dương Phiến làm như vậy dụng ý hắn mặt ngoài nhìn như ở răn dạy Âu Dương Kỳ, kỳ thật ở bảo hộ hắn. Hắn biết, nếu là rơi xuống tay nàng, Âu Dương Kỳ tài thật sự mất mạng. Là, đại trưởng lão. Âu Dương gia tộc mọi người không cam lòng mà áp đi Âu Dương Kỳ. Những người khác không dám lại đối thượng quan Tử Ly kêu gào, chỉ có thể lo lắng mà nhìn Âu Dương Phiến. 540 chương 540 cấm địa hành trình. Âu Dương Phiến cái thứ nhất rảo bước tiến lên cấm địa, thượng quan Tử Ly nhìn hắn thân ảnh biến mất, đôi mắt trầm vài phần. Nàng theo sát hắn đi vào đi. Đương nàng đi vào đi sau, Âu Dương gia mọi người mới phản ứng lại đây. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Nàng như thế nào cũng đi vào. Ma tộc cùng thần tộc là tử địch, thân thể của nàng có thần lực, nếu cái kia giết ma ăn nàng, chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Hiện tại đã đi vào. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể đem nàng trảo ra tới? Sự tình thật là phiền toái, chúng ta làm sao bây giờ? Chưa từng có người có thể từ cấm địa đi ra, bao gồm năm đó thứ bảy nhậm gia chủ. Chúng ta ở chỗ này chờ xem. Nếu chúng ta chỉ có tìm được gia chủ, hướng hắn hội báo. Tư sự trọng đại, chỉ có thỉnh gia chủ định đoạt, chúng ta nhưng làm không được chủ. Thượng quan Tử Ly cũng không biết chính mình tùy tiện đi vào cấm địa cấp Âu Dương gia nhân tạo thành như thế nào khủng hoảng. Cấm địa phi thường u ám, chỉ có thể mơ hồ thấy này hứa bóng dáng. Âu Dương Phiến thân ảnh đã sớm biến mất. Nàng ở cấm địa đi lại, thấy rất nhiều bộ xương khô. Những cái đó bộ xương khô hình dạng bất đồng, có thể tưởng tượng sinh thời chịu quá như thế nào đối đãi. Ha ha ha ha, lại có đồ ăn vào được. Tà khí ma âm truyền vào thượng quan Tử Ly truyền vào thai. Lần này cư nhiên không phải Âu Dương gia người. Cái này hương vị. Ngươi là người của Lý gia. Lý gia, cũng chính là Lý Mị Vân nhà mẹ đẻ. Thần hồ huyết mạch vẫn luôn ở Lý gia dòng chính trung xuất hiện, không nghĩ tới lần này di truyền đến thượng quan Tử Ly trên người. Thượng quan Tử Ly chiều bốn phía nhìn xung quanh, không có thấy thanh âm chủ nhân. Nàng lạnh lùng mà nói, giả thần giả quỷ, lập tức lăn ra đầy cho ta. Thật là gan lớn tiểu nha đầu, cư nhiên dám đối với bổn ma quân nói như vậy lời nói. Giết ma ha hả cười lạnh, bổn ma quân ăn trước giấc ngươi, lại ăn luôn cái kia lão gia hỏa. Lão gia hỏa, ngươi là chỉ Âu Dương Phiến sao? Thượng quan Tử Ly hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không thấy một cái hồng y liễu nam tử? Nguyên lai là vì tình nhân mà đến. Giết ma ngữ khí trở nên nhẹ điêu. Chẳng qua, hắn tu chính là ma đạo, ngươi tu chính là chính đạo. Chẳng lẽ ngươi không sợ những cái đó ngụy quân tử ngăn cản các ngươi? Thượng quan Tử Ly hừ lạnh, ma đạo cũng hảo, chính đạo cũng hảo, chỉ cần ta nguyện ý, ai có thể trở ngại ta? Giết ma trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên cười nói, hảo, hảo, hảo. Hắn thanh âm khóc thảm đan sen, mang theo phức tạp cảm xúc. Tuy rằng cười, lại lệnh người muốn gật lệ. Thượng quan Tử Ly nghe ra hắn trong thanh âm rối rắm cùng thoải mái. Không khỏi thiếu vài phần địch ý. Một cái tuấn mỹ nam tử phập phình ở nàng trước mặt, hắn cả người tản ra hắc ám hơi thở, đôi mắt phiếm diễm lệ màu đỏ. Trên đỉnh đầu trường hai cái tiểu giác lộ ra tà khí. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự không để bụng hắn có phải hay không ma đạo? Tuấn mỹ nam tử, cũng chính là trong truyền thuyết giết ma nói. Thượng quan Tử Ly nhướng mày, nhàn nhạt mà nhìn hắn, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Dù sao ta có để ý hay không? Cũng cùng ngươi không có quan hệ. Như thế nào không có quan hệ? Nếu ngươi thật sự làm được như ngươi nói vậy, bổn ma khiến cho ngươi tiểu tình nhân hoàn hảo không tổn hao gì mà rời đi. Nếu ngươi làm không được, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Giết ma nói, cả người hóa thành một đạo khói đen, chiều thượng quan tử ly phát lại đây. Thượng quan tử ly phóng thích dị hỏa, cùng khói đen kịch liệt mà va chạm. Khói đen nổ tung, nàng trước mắt tối sầm, cả người mất đi ý thức. Đương nàng tỉnh táo lại thời điểm, trong đầu hiện lên xa lạ ký ức. Đó là một cái kêu như yên cô nương, nàng tên đầy đủ kêu Âu Dương Như Yên. Nàng là Âu Dương gia dòng chính đại tiểu thư, Âu Dương gia thứ 7 nhậm gia chủ là nàng phụ thân. Nàng thiên phú tuyệt hảo, đã chịu toàn bộ gia tộc bảo hộ, là gia tộc sủng nhi. Nhưng mà, không có người biết cái này thiên phú tuyệt hảo mỹ lệ thiếu nữ có cái thanh mai trúc mã người yêu. Đó là nàng linh sủng, một con huyễn thú. Nay chỉ huyễn thú có thể biến thành nhân loại nam tử bộ dáng, chính là mỗi ngày chỉ có thể duy trì một canh giờ. Hắn vẫn luôn như vậy bồi nàng, từ nhỏ bồi đến nàng, hai người thẹn thẹn mà yêu nhau bên nhau. Chính là, đây là không chịu chúc phúc tình yêu. Âu Dương Như Yên biết, kia chỉ huyễn thú cũng biết. Bọn họ chỉ có thể đem phần cảm tình này giấu ở trong lòng. Kia chỉ huyễn thú có 500 năm tu vi, thực lực ở nguyên anh kỳ sơ giai. Tuy rằng nó là động vật thân thể, nhưng là có viên mẫn cảm nội tâm. Lúc này, Âu Dương Như Yên ở sau núi tu luyện. Mấy cái canh giờ sau, nàng buông trong tay kiếm, đôi mắt ảm đạm mà gục đầu xuống tới. Đã nhiều ngày, gia tộc đang ở nghị luận Âu Dương gia cùng Mạnh gia liên hôn sự tình. Nếu không có ngoài ý muốn, nàng chính là Âu Dương gia nhất chọn người thích hợp, mà Mạnh gia thiên tài Mạnh Tứ Lang là nàng phối ngẫu người được chọn. Chính là không có người biết nàng ý tưởng. Nàng là thiệt tình mà thích Phong Túc, nàng linh sủng. Nàng cùng Phong Túc cùng nhau lớn lên, chưa từng có tách ra quá, nàng không nghĩ rời đi hắn. Như Yên. Một cái tuấn mỹ thiếu niên chậm rãi đi hướng nàng. Trong tay của hắn phủng màu trắng tiểu hoa, giống như nhẹ nhàng ôn nhuận công tử ưu nhã mà đi tới. Ngươi hôm nay trạng thái không đối Nga. Âu Dương Như Yên nâng lên khuôn mặt nhỏ, cường xả một cái gương mặt tươi cười, tiếp nhận Phong Túc trong tay tiểu hoa nói, Phong Túc, bọn họ muốn cho ta liên hôn, ta không muốn như vậy. Mạnh gia tứ lang lại hảo, ta không thích hắn. Phong Túc, nếu ngươi là nhân loại thì tốt rồi. Lấy ngươi thiên phú, nhất định sẽ làm bọn họ lau mắt mà nhìn. Chính là, vận mệnh chính là như vậy trêu cợt chúng ta. Ngươi, hy vọng ta biến thành nhân loại sao? Phong Túc thật sâu mà nhìn Âu Dương Như Yên. Đương nhiên nha, nếu ngươi là nhân loại, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau, không còn có người có thể đem chúng ta tách ra. Âu Dương Như Yên khẳng định gật đầu. Như vậy nha, Phong Túc nhìn không chung, mang theo phức tạp biểu tình nói, chỉ cần là Như Yên muốn, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Kỳ thật, ta có thể biến thành nhân loại. Mỗi ngày một canh giờ sao? Như vậy có ích lợi gì? Bọn họ làm theo sẽ phát hiện chúng ta quan hệ. Âu Dương Như Yên nhíu mày, Phong Túc, ta hiện tại không có tâm tình nói giỡn. Ta không có nói giỡn. Phong Túc nghiêm túc mà nhìn nàng, ôn nhuận đôi mắt phiếm thâm tình nụ sắc, chúng ta thú tộc có bí thuật có thể biến thành nhân loại. Chẳng qua. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Vậy ngươi biến thành chân chính nhân loại A. Âu Dương Như Yên không có nghe xong Phong Túc nói, phi thường kích động mà nói, Phong Túc, ngươi muốn bao lâu mới có thể biến thành người? Phong Túc trong mắt phiếm u ảm đau thương. Sau một lúc lâu, Âu Dương Như Yên thúc giục mà hỏi lại một lần, hắn mới trầm thấp mà nói, 10 ngày đi. 10 ngày. Hẳn là tới kịp. Phong Túc, chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau, thật sự thật tốt quá. Âu Dương Như Yên nhào vào Phong Túc trong lòng ngực, không ngừng nói, về sau Phong Túc có thể giống như bây giờ mỗi ngày ôm ta, có thể tùy thời bồi ta, ta không cần lo lắng người khác dùng khác thường ánh mắt nhìn ta. Âu Dương Như Yên kích động mà nói, không có phát hiện Phong Túc trong mắt tuyệt tịch. Hắn ôn nhu mà nhìn nàng, cuối cùng phảng phất làm cái gì trầm trọng quyết định dường như, ánh mắt trở nên tàn nhẫn lên. 541 chương 541 cấm địa hành trình, nhị. Âu Dương gia tộc chính đường, Âu Dương Như Yên lôi kéo Phong Túc tay chạy tiến gia tộc, thẹn thùng mà ngồi đối diện ở phía trên oai hùng nam tử nói, cha, hắn kêu Phong Túc, là người ta thích. Oai hùng nam tử chính là Âu Dương gia tộc thứ 7 nhậm gia chủ. Đại đường còn có mặt khác vài vị trưởng lão, bọn họ biểu tình đặc biệt ngưng trọng, lúc này thấy Phong Thiếu, trong đó một cái trưởng lão la hoàng lên. Là hắn. Trưởng lão chỉ vào Phong Túc kêu lên, gia chủ, chính là hắn giết gia tộc bọn ta người. Âu Dương gia chủ cùng mặt khác trưởng lao sắc bén mà nhìn quét Phong Túc, Âu Dương Như Yên kinh hoàng mà ôm Phong Túc cánh tay, run rẩy mà nói, cha, các ngươi đang nói cái gì nha? Ta như thế nào nghe không hiểu? Như Yên, ngươi vừa rồi nói, hắn là ngươi thích người. Âu Dương gia chủ lạnh lùng mà nhìn Phong Túc, ngươi cự tuyệt Mạnh gia cầu thân, chính là bởi vì hắn. Một cái ma tu. Âu Dương Như Yên ôm Phong Túc cánh tay nối lỏng, nàng nghi hoặc mà nhìn về phía Phong Túc, mờ mịt mà nói, Phong Túc, cha ta cùng trưởng lão đang nói cái gì nha? Ta một chữ đều không rõ. Phong Túc sâu kín mà nhìn Âu Dương Như Yên, ôn nhuận trên mặt hiện lên phức tạp thần sắc. Hắn nhàn nhạt mà nói, thú tộc muốn tu luyện thành làm người hình, nhất định phải dùng đại lượng tinh khí. Ta cả ngày ngốc tại Âu Dương gia tộc, đương nhiên sẽ hấp thụ Âu Dương gia mọi người tinh khí. Loại này phương pháp tu luyện thuộc về ta công, cho nên bọn họ xưng ta vì ma tu. Bất quá! Ta không có sát Âu Dương gia người. Chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám rảo biện. Trưởng lão phẫn nộ mà quát, chúng ta tộc nhân tận mắt nhìn thấy ngươi hút Âu Dương gia tộc người tinh khí, bị ngươi hút lúc sau, bọn họ toàn đã chết. Ta không có đã làm sự tình, không muốn cùng các ngươi tranh luận. Phong Túc ôn nhu mà nhìn Âu Dương Như Yên, nói, Như Yên, ngươi tin tưởng ta không có giết bọn hắn. Âu Dương Như Yên đã sớm buông ra cánh tay hắn. Nàng không ngừng lui về phía sau, trên mặt hiện lên thống khổ thần sắc, ngươi hút bọn họ tinh khí, cái này không sai đi. Ân. Phong Túc đạm nhiên gật đầu, ngươi hy vọng ta trở thành nhân loại, chỉ có phương pháp này có thể làm ta trở thành nhân loại. Như Yên, ta sợ làm việc làm, đều là vì ngươi. Không cần lấy ta làm lấy cớ. Âu Dương Như Yên phẫn nộ mà quát, rõ ràng là ngươi không đúng, còn lấy ta làm lấy cớ, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Phong Túc, ngươi sao lại có thể làm ma tu? Như Yên, ngươi không hy vọng ta biến thành nhân loại sao? Ngày hôm qua, ngươi rõ ràng thật cao hứng. Phong Túc đau thương mà nhìn Âu Dương Như Yên. Ta Âu Dương Như Yên không dám đối mặt cặp kia thâm tình đôi mắt, nàng nhấp miệng, nhẹ nhàng mà nói, ta là thật cao hứng. Mỗi lần yêu cầu ngươi bồi tại bên người thời điểm, ngươi luôn là không thể biến thành nhân loại. Ta cũng hy vọng ngươi giống cái chân chính nhân loại như vậy có thể tùy thời bồi ta. Nhưng mà, ngươi là thú, là ta linh sủng, chúng ta chi gian khoảng cách là chủng tộc, như vậy quá xa xôi. Cho nên, như vậy không phải thực hảo sao. Phong Túc tiếp tục nói, chính là, ngươi cũng không thể giết người a. Huống chi, bọn họ là ta tộc nhân. Âu Dương Như Yên căm giận mà trừng mắt hắn, trong mắt lập lòe hận ý. Phong Túc ha hả mà cười khổ. Hắn sắc mặt trầm xuống dưới, biểu tình trở nên đặc biệt tâm trầm, cặp kia mắt đỏ phiếm nguy hiểm quan mang, ngươi, không tin ta. Âu Dương Như Yên trong lòng chột dạ, sợ hãi mà lui về phía sau vài bước. Đại trưởng lão ngăn trở nàng tránh ở hắn phía sau, nhược nhược mà nói, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi. Ma tu là tà ác. Trung quy, vẫn là sẽ biến thành như vậy. Phong Túc lạnh lùng mà nói. Lúc này hắn không còn nhìn thấy ngày thường ôn nhuận nho nhã, cả người lộ ra lạnh băng tà khí. Nguyên bản hắn ăn mặc bạch đi rìa, bởi vì Âu Dương Như Yên thích nhất hắn ôn nhu cùng săn sóc. Nhưng mà lúc này, hắn quần áo biến thành màu đen, cả người lộ ra từ trong địa ngục bỏ ra tới hắc ám. Hắn oán giận mà trừng mắt Âu Dương Như Yên, ha ha mà cùng thiếu, trong tiếng cười mang theo tuyệt vọng cùng chua xót. Như Yên, ta hảo Như Yên, đây là ngươi đối cảm tình của ta, như vậy bạc nhược, như vậy vô tình, vĩnh viễn không bằng tộc nhân của ngươi quan trọng. Phong Túc lạnh nhạt nói, ngươi không phải nói, mặc kệ ta là cái gì, ngươi đều sẽ thích ta sao? Ngươi vĩnh viễn sẽ không rời đi ta sao? Như Yên, ngươi ái liền như vậy nông cạn sao? Âu Dương Như Yên nhìn trước mặt nam tử, trong lòng hoảng đến không được. Nàng tránh ở đại trưởng lao phía sau, nhìn hắn phát cuồng. Nhìn hắn cùng nàng phụ thân cùng trưởng lao đánh nhau. Bọn họ từ trong phòng đánh tới phòng ngoại, máu tươi ở khắp nơi nước bắn. Năm cái tuyệt thế cao thủ cùng hắn kịch liệt chiến đấu, hắn lại sơ hóa hình người, đương nhiên không có khả năng thắng lợi. Nhưng mà hắn không muốn rời đi, vẫn luôn cùng bọn họ không muốn sống mà chiến đấu, phảng phất muốn phát tiết chính mình bi thương tình cảm. Âu Dương Như Yên nhìn hắn cả người máu tươi bộ dáng, trong lòng vừa sợ vừa lo. Ta! Đây là làm sao vậy? Âu Dương Như Yên lau một phen khỏe mắt, nơi đó có trong suốt chất lỏng chảy xuôi xuống dưới. Ta ở khổ sở. Ta không nghĩ như vậy. Lúc này, Phong Túc giống như huyết người lung lay mà đứng ở nơi đó. Hắn thật sâu mà nhìn Âu Dương Như Yên, trên mặt hiện lên chê cười tươi cười, "Như Yên, ngươi vừa lòng?" "Không cần đánh." Âu Dương Như Yên che ở Âu Dương gia chủ cùng vài vị trưởng lao trước mặt, "Ta tin tưởng hắn, hắn không có sai, tộc nhân sự nhất định có mặt khác nguyên nhân, thỉnh lại điều tra một chút hảo sao?" "Như Yên, ngươi muốn suy xét rõ ràng, hắn là ma tu." Âu Dương gia chủ lạnh lùng mà nói, "Liền tính hắn không phải ma tu, dựa vào hắn là linh thú cái này thân phận, các ngươi cũng không thể ở bên nhau. Cha, thỉnh tôn trọng tình cảm của chúng ta hảo sao? Nếu ngươi không thích chúng ta, có thể làm như không có sinh quá ta cái này nữ nhi. Ta tưởng cùng hắn ở bên nhau, mặc kệ hắn là cái gì, ta đều thích hắn. Ngươi không hối hận. Hắn là ma tu, lấy hấp thu người khác tinh khí mà sống, ngươi sẽ không sợ hắn nổi cơn điên, đối với ngươi bất lợi." Âu Dương gia chủ lạnh lùng mà nói. "Ta không sợ. Liên tính thực sự có kia một ngày, cũng là ta chính mình lựa chọn. Huống chi, ta tin tưởng hắn sẽ không đối với ta như vậy." Phong Túc là một cái phi thường ôn nhu nam tử. Âu Dương Như Yên xoay người nhìn Phong Túc, trong mắt lập lòe ôn nhu cùng thâm tình. "Phong Túc, thực xin lỗi, ta vừa rồi làm ngươi thương tâm. Chính là, ta cũng không biết tại sao lại như vậy, có lẽ là quá ngoài ý muốn, cho nên..." "Không phải?" Phong Túc đánh gãy Âu Dương Như Yên nói, ha hả cười khổ lên, "không phải quá ngoài ý muốn, mà là ngươi vốn dĩ liền không phải nàng, cho nên ngươi không có nàng nhẫn tâm." Phong Túc nói xong, Âu Dương gia chủ cùng vài vị trưởng lao biến mất, Phong Túc trên người máu tươi biến mất. Âu Dương Như Yên đầu đau xót, có thứ gì chịu đi ra ngoài, lại lần nữa lấy lại tinh thần khi, nàng đã biết một sự thật, nàng không phải Âu Dương Như Yên, mà là Thượng Quan Tử Ly. Đến nỗi chuyện vừa rồi, căn bản chính là một cái kêu Âu Dương Như Yên nữ tử ký ức. Chẳng qua, ở cuối cùng thời điểm, Thượng Quan Tử Ly căn cứ chính mình tư tưởng cùng ý thức làm tân lựa chọn. Trên thực tế, chân chính Âu Dương Như Yên vứt bỏ chính mình ái nhân. 542 chương 542 Dạ Phượng Y Dì được đến. 1. Thượng Quan Tử Ly thật sự vô pháp đem trước mặt nam tử cùng vừa rồi thấy ôn nhuận nam tử liên hệ lên. Trong trí nhớ Phong Túc ôn nhu thiện lương, tựa như nàng mang về tới 7 tháng, nhưng mà trước mặt hắn càng như là kiếp trước nhập ma Dạ Phượng Y Lì, cả người lộ ra túc sắt cùng lệ khí. Lúc này, hắn con ngươi lập lòe thống khổ thần sắc, biểu tình lại lần nữa trở nên dữ tợn lên. Thượng Quan Tử Ly sẽ không đồng tình hắn. Ở tình yêu trong thế giới, không có người đáng giá đồng tình, đó là hai bên nam nữ lựa chọn. Nếu là bởi vì ái mà không được, liền phải giết sạch mọi người, kia cũng quá phát rồ. Âu Dương Như Yên từ bỏ bọn họ tình yêu, là nàng thực xin lỗi hắn. Hắn có thể trả thù nàng, nhưng là không nên đem những người khác liên lụy tiến vào. Dạ Phượng Y ở nơi nào? Thượng Quan Tử Ly lạnh lùng mà nhìn hắn, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Nếu ngươi nói không giữ lời, liền chớ có trách ta không khách khí. Phong Túc ngẩng đầu nhìn nàng. Hắn trong mắt có thoải mái, cũng có càng thêm bi thống thần sắc. Hắn nhẹ nhàng mà nói, nếu ta yêu chính là ngươi, kết cục nhất định sẽ bất đồng đi. Thượng Quan Tử Ly nhấp miệng, nhàn nhạt mà nhìn hắn, nói, nếu ngươi yêu chính là ta, kết cục sẽ càng thêm thê thảm, bởi vì ta sẽ không đáp lại ngươi cảm tình. Trên thế giới thống khổ nhất sự tình không phải cùng ái nhân phân biệt, mà là chưa từng có được đến quá người mình thích. Đã từng yêu nhau quá, ít nhất còn có tốt đẹp hồi ức bổ sung trong lòng chỗ trống. Có lẽ, ngươi là đúng. Phong Túc trong mắt hiện lên bừng tỉnh chi sắc. Những năm gần đây, ta chỉ nhớ rõ nàng vô tình cùng tuyệt nước, rất ít nhớ rõ nàng đã từng mang cho ta hạnh phúc cùng vui sướng. Ta nhìn nàng từ một cái tiểu cô nương trưởng thành mỹ lệ thiếu nữ, hạnh phúc mười mấy năm. Nhưng mà bởi vì nàng vô tình trong nháy mắt kia, liền hoàn toàn mà hận tượng nàng. Ta có phải hay không thật sự sai rồi? Đây là chuyện của ngươi, ta lại không phải ngươi nương, không đáng quan tâm ngươi hết thảy. Ta hỏi lại một lần, Dạ Phượng Y ở nơi nào? Ngươi nếu là lại lãng phí ta thời gian, liền chớ có trách ta. Phong Túc trầm mặc mà nhìn nàng. Hắn trong mắt hiện lên bén nhọn thần sắc, mang theo ác ma ý cười. Hắn nhẹ nhàng mà nói, ngươi thật sự muốn nhìn thấy hắn sao? Vô nghĩa. Nếu không phải muốn tìm hắn, ta sẽ tiến vào cái này cấm địa sao? Ở Âu Dương gia tộc trong mắt, ngươi chính là ăn thịt người không nhả xương giết ma. Ta lại không phải chán sống, đặc biệt tiến vào nghe ngươi câu chuyện tình yêu. Thượng quan tử ly không kiên nhẫn mà nói. Phải không? Chỉ mong, đợi chút ngươi cũng có thể nói như vậy. Phong Túc trên mặt tươi cười mở rộng. Hắn vây vây ống tay áo, hai người thay đổi một cái cảnh tượng, bọn họ trước mặt có cái sơn động. Thượng quan tử ly khó hiểu mà nhìn Phong Túc. Người sau chỉ sơn động, ý tứ không cần nói cũng biết, đó chính là nàng muốn tìm người ở bên trong. Nàng đi vào đi, tìm kiếm Dạ Phượng Y hề thân ảnh. Sơn động không gian không lớn, liếc mắt một cái là có thể thấy toàn bộ sơn động diện mạo. Nàng thấy một khối trên nham thạch nằm một con màu đỏ tiểu lang, lại không có tìm được Dạ Phượng Y hề thân ảnh. Phong Túc chậm rãi đi vào tới, thấy thượng quan tử ly mở mịt biểu tình, tức khắc khẳng định trong lòng suy đoán. Hắn tả cười nói, không cần nói cho bổn ma, ngươi không biết hắn chân thân là cái gì. Chân thân. Thượng quan tử ly nhíu mày, mắt hàm khó hiểu. Phong Túc chỉ trên nham thạch tiểu lang, mang theo xem kịch vui biểu tình nói, ngươi tâm tâm niệm niệm tiểu tình nhân chính là nó, đó là một con hồng nguyệt lang. Ngươi kêu hắn Dạ Phượng Y Liễu, chẳng lẽ không biết Dạ gia bản mạng thú là hồng nguyệt lang sao? Chẳng qua chưa từng có nghe nói Dạ gia người còn có thể biến ảo bổn hình, xem ra ngươi cái này tiểu tình nhân lai lịch thực không đơn giản, cư nhiên có thể hiện ra hình thể. Thượng quan tử ly khiếp sợ mà nhìn Hồng Nguyệt Lang. Kia không phải. Đã từng đi theo nàng cùng chung chăn gối Hồng Nguyệt Lang sao? Nguyên lai nó chính là Dạ Phượng Y kia tư biến thành. Nói cách khác, nàng sớm tại thật lâu trước kia đã bị hắn ăn sạch sẽ. Đêm, Phượng, Y Y. Thượng quan tử ly tức giận mà phóng qua đi, đem Hồng Nguyệt Lang nhắc tới, phẫn nộ mà trừng mắt hắn nói, ngươi còn dám trang vô tội, tin hay không ta đem ngươi nướng thành thịt khô. Dạ Phượng Y Lì mở mê mang con ngươi, nghi hoặc mà nhìn thượng quan tử ly. Lúc này nó không phải cái gì lãnh khốc thiếu chủ, mà là một con không hề đánh trả chi lực manh ngốc tiểu linh thú. Thượng quan tử ly thấy hắn ánh mắt, khí thế tức khắc giáng xuống không ít. Bất quá nghĩ đến sự tình trước kia, nàng gương mặt thiêu đến lợi hại, trong lòng càng là tức giận đến không được. Ngươi thành thật giao đãi, trước kia giả dạng làm Hồng Nguyệt Lang thời điểm có phải hay không thường xuyên chiếm ta tiện nghi? Có phải hay không đem ta xem hết? Có phải hay không cố ý nằm ở ta trong lòng ngực không đi? Thượng quan tử ly dẫn theo Dạ Phượng Y rỉa cái đuôi, càng nói trong lòng càng sinh khí, còn mang theo nàng chính mình không có phát hiện thẹn thùng cùng tức giận. Dạ Phượng Y rỉa thân thể phi thường suy yếu. Mỗi lần hắn biến ảo trở về thời điểm chính là thân thể suy yếu thời điểm, cho nên mặc kệ nàng như thế nào lăn lộn hắn đều không có phản ứng. Phong Túc ngạc nhiên. Này cùng hắn trong tưởng tượng tình huống bất đồng a. Chẳng lẽ nữ nhân kia không phải hẳn là dối dám đối phương là thú mà không phải người sao? Trước kia Như Yên thường xuyên nói câu nói kia chính là, ngươi vì cái gì không phải nhân loại đâu. Nhân loại cùng linh sủng ở bên nhau, cái loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái. Nhưng mà, nữ nhân này nghĩ đến lại là cùng hắn tính cũ trướng. Dạ Phượng Y Di thượng quan tử ly phát tiết sau, đem Dạ Phượng Y Di ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, ngươi có phải hay không rất khó chịu? Ngươi trái tim yêu cầu thời gian chữa trị, Âu Dương gia người lại đem ngươi bức tiến nơi này, còn gặp cái kia biến thái giết ma. Nếu ngươi trái tim có cái gì vấn đề, ta nhất định phải làm Âu Dương gia chủ cho ta một công đạo. Ngươi! Lý gia nha đầu Phong Túc kêu thượng quan tử ly. Ta họ thượng quan, không họ Lý. Ta nương họ Lý. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói, Dạ Phượng Y Lì như thế nào sẽ như vậy suy yếu? Có phải hay không ngươi làm cái gì? A, tiểu tử này thực lực không yếu, chẳng sợ trọng thương cũng không có làm ta chiếm được tiện nghi, ta có thể đối hắn làm cái gì? Phong Túc cười lạnh nói, thượng quan nha đầu, chẳng lẽ ngươi không ngại hắn là hình thú sao? Ta vì cái gì để ý? Ta còn có thể biến thành hình thú đâu? Muốn hay không biến cho ngươi nhìn một cái? Nguyên lai ngươi là đánh cái này chủ ý, muốn xem chúng ta cho nhau tàn sát phải không? Thật là xin lỗi. Làm ngươi thất vọng rồi. Thượng quan tử ly lạnh nhạt mà nói, mặc kệ Dạ Phượng Y Lì là bộ dáng gì, chỉ cần hắn không làm thực xin lỗi chuyện của ta, ma cũng hảo, thần cũng hảo, ta đều không ngại. Ta thua. Thua hoàn toàn. Phong Túc sâu kín mà nói, nếu lúc trước nàng đối ta tâm tính có như vậy kiên định, cũng sẽ không làm ta thống khổ nhiều năm như vậy. Ta thông qua ngươi khảo nghiệm, có phải hay không hẳn là phóng chúng ta rời đi. Còn có Âu Dương gia đại trưởng lão. Hy vọng ngươi cùng nhau thả. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói. Phong Túc phục hồi tinh thần lại, âm trầm mà nói, ta phải không đến, cũng sẽ không cho các ngươi được đến. ta đảo muốn nhìn một cái các ngươi có phải hay không thật sự tình ý chân thành. 543 chương 543 Dạ Phượng Y Nhi được đến, nhị. Thượng quan Tử Ly đem Dạ Phượng Y Nhi ôm vào trong ngực, lạnh lùng mà nhìn Phong Túc, tràn ngập đề phòng mà nói, ngươi muốn làm cái gì? Phong Túc chiều Thượng quan Tử Ly vươn tay, nàng trong lòng ngực Dạ Phượng Y Nhi không chịu khống chế mà bay về phía hắn vị trí. Thượng quan Tử Ly nhào qua đi, muốn đoạt lại hắn, lại thấy Phong Túc lòng bàn tay toát ra lửa ma, mà lửa ma đối diện Dạ Phượng Y Nhi ngược vị trí. Nàng không dám lộn xộn, đôi mắt âm lánh như băng. Chỉ cần Phong Túc dám có động tác, nàng liền sẽ tiến lên xé xác, chẳng sợ kết quả là lưỡng bại câu thương, cũng tuyệt không sẽ lùi bước. Ngươi thông qua khảo nghiệm, chính là hắn còn không có. Phong Túc gâm hiểm cười nói, ngươi nói, nếu hắn nhập ma, có phải hay không sẽ đối với ngươi trước sau như một ôn nhu cùng si tình đâu. Không cần quên mất, thân thể của ngươi có thần lực, kia đối ma tộc mà nói là thứ tốt. Nếu là hắn cùng ngươi cả ngày ngốc tại cùng nhau, có thể hay không hận không thể ăn luôn ngươi, làm ngươi hoàn toàn mà cùng hắn thể sắc và tinh thần hợp nhất đâu. Thượng quan Tử Ly nghĩ đến cái kia trường hợp, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nếu thật sự biến thành như vậy, cùng kiếp trước có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ bọn họ chi gian chỉ có như vậy kết cục sao? Rõ ràng này hết thể đã bất đồng, chính là vì cái gì luôn có người muốn đưa bọn họ đánh hồi nguyên điểm. Có lẽ, này lại là ý trời trêu người. Ngươi muốn làm cái gì? Thượng quan Tử Ly nhấp miệng, lạnh nhạt nói, liền tính ngươi làm như vậy, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Không có chỗ tốt. Chỉ là vui vẻ mà thôi. Phong Túc ha ha cười nói, ngươi không cảm thấy có ý tứ sao? Hai người yêu nhau, chậm rãi biến thành kẻ thù, từ yêu nhau đến tương sát, thực hảo chơi đúng hay không? Ta thống khổ cả đời, đã sớm không thể phân thân, cùng với như vậy mơ màng hồ đồ mà tồn tại, còn không bằng chơi điểm có ý tứ trò chơi. Phong Túc nói, đem lửa ma đánh vào Dạ Phượng Y trong thân thể. Màu đen lửa ma một chút mà thấm vào nó nho nhỏ trong thân thể, nó biểu tình phi thường thống khổ. Nhưng mà kiêu ngạo như hắn, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, ngược lại dùng trấn an ánh mắt nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly muốn từ Phong Túc trong tay đoạt lấy tới, chính là hắn một câu làm nàng hoàn toàn mà không dám động tác. Thượng quan nha đầu, ngươi nếu là lộn xộn, làm hắn tẩu hỏa nhập ma, kia nhưng cùng ta không có quan hệ. Phong Túc lạnh lùng mà nói, ngươi đối hắn làm cái gì? Thượng quan Tử Ly lòng nóng như lửa đốt mà nhìn hắn hành động. Không cần lo lắng, hắn tạm thời không chết được, chỉ là đem ta hơn 1.000 năm tu vi đưa cho hắn mà thôi. Phong Túc ta cười nói, hắn trước kia tu luyện chính là ma công, nhưng là cũng không có chân chính mà nhập ma. Hiện giờ, hắn là chân chính ma đạo. Thượng quan nha đầu, thế nhân đều biết ma vật thị huyết, ngươi nói hắn có thể hay không thương tổn ngươi đâu. Phong Túc nói xong, đem cuối cùng một sợi ma lực chuyển tiến Dạ Phượng Y trong thân thể. Hắn trong thân thể ma khí sau khi biến mất, cả người trở nên vô lực. Trên đỉnh đầu tiểu giác biến mất, đôi mắt khôi phục thành nguyên lai màu đỏ nhạt, giữ tợn gương mặt một lần nữa biến trở về ôn nhuận bộ dáng, chỉ là trong mắt tràn ngập yêu thương. Thượng quan Tử Ly nhìn hắn biến hóa, trong lòng vô cớ mà cảm thấy bất an. Một người nhập ma trước cùng nhập ma sau khác biệt lớn như vậy, Dạ Phượng Y hút đi hắn ma lực, hắn có thể hay không cũng biến thành như vậy. Nàng khẩn trương mà ngồi xổm Dạ Phượng Y trước mặt, muốn đụng chạm hắn. Nhưng mà hắn bốn phía có nồng đậm ma khí còn không có hấp thu sạch sẽ, cho nên căn bản chạm vào không được hắn mảy may. Đây là người muốn. Ích kỷ người, khó trách không chiếm được chân chính tình yêu. Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn hơi thở thoi thóp Phong Túc. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết sao? Nếu hắn đối với ngươi cảm tình là chân thật, liền sẽ không đã chịu ma vật khống chế. Nếu hắn chịu khống, chỉ có thể nói ai đến không đủ thâm. Sớm một chút nhận rõ như vậy cảm tình không phải càng tốt. Miễn cho ngươi đã chịu càng sâu thương tổn. Phong Túc nhẹ nhàng mà cười nói. Thượng quan Tử Ly nắm chặt nắm tay, trong tay sử hữu kiếm cảm giác được nàng cảm xúc, ngọn lửa hừng hực mà thiêu đốt. Nhưng mà, nàng thu liễm trong lòng sát ý. Phong Túc hơi thở thoi thoát, ly chết không xa. Nàng hà tất lãng phí chính mình sức lực đối phó một cái sắp chết người. Nàng hiện tại hẳn là đem tinh lực đặt ở Dạ Phượng Y Nhi trên người. Hắn hôn mê bất tỉnh, không biết sau khi tỉnh lại sẽ biến thành bộ dáng gì. Như Yên, là ta giết chết. Phong Túc nằm ở nơi đó, một người lầm bầm lầu bầu, căn bản không để bụng Thượng quan Tử Ly có hay không nghe đi vào. Thượng quan Tử Ly nghe thấy những lời này, nắm chuôi kiếm tay run một chút. Tuy rằng nàng vẫn là không có xem hắn, nhưng là hắn nói từng câu từng chữ mà chui vào nàng lỗ thai. Ta cho rằng, dùng ma tu phương thức biến thành hình người, là có thể đủ cùng Như Yên vĩnh viễn ở bên nhau. Nhưng mà giết chết Như Yên kia một khắc, ta minh bạch chính mình sai rồi. Ma thật sự có thể khống chế nhân tâm, đem một người trong lòng tà ác nhất ý tưởng câu ra tới, do đó mở rộng, lại mở rộng, chậm rãi lan tràn đến chính mình toàn bộ thể xác và tinh thần, làm chính mình trở thành ma vật. Giết Như Yên, chính là ta thành ma bắt đầu. Cho nên, ngươi đem ma công truyền cho hắn, chính là muốn cho hắn giết chết ta. Đây là ngươi nói, ngươi không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được. Thượng quan tử Ly lãnh chào mà nói, có ta ma công, thực lực của hắn liền thăng mấy cái giai đoạn, liền tính cùng Âu Dương gia lão đông tây một trận tử chiến cũng không có vấn đề, chẳng lẽ như vậy không hảo sao? Phong Túc ha hả cười nói, thượng quan tử Ly không nghĩ lại lý cái kia kẻ điên. Đương hắn quyết định tu luyện ma công thời điểm liền chú định hắn thê thảm nhân sinh. Không, phải nói, từ hắn yêu Âu Dương Như Yên thời khắc đó bắt đầu, hắn thê thảm nhân sinh liền bắt đầu. Từ Âu Dương Như Yên ký ức có thể biết, nàng đối Phong Túc cũng không phải chân ái, chỉ là thói quen hắn tại bên người bồi chính mình mà thôi. Đó là một loại ý lại, cũng không phải tình yêu. Bọn họ nhận không rõ sự thật này, làm cho cả sự tình trở nên như vậy không xong. Một người chết yểu, một người trốn vào ma đạo vô pháp luân hồi. Dạ Phượng Y Thiể, vì cái gì cảm thấy? Luôn có một đôi tay trở ngại chúng ta chi gian ở chung đâu. Có lẽ, chúng ta thật sự có duyên không phận đi. Có lẽ, liền tính giống như bây giờ hòa bình ở chung cũng là xa xỉ đi. Dạ Phượng Y Thiể chậm rãi ngưng tụ thành nhân hình. Hồng Y Thiể như máu, nằm trên mặt đất hắn chậm rãi mở to mắt, cặp kia trong mắt có hơn xa trước kia thanh lãnh. Kia trương tuyệt mỹ dung nhan càng thêm tinh xảo vài phần, còn lộ ra thần bí ma mị. Đỉnh đầu hắn thượng hiện lên hai cái tiểu giác, nơi đó ngưng tụ cường đại ma lực, cũng là ma tộc nhóm lực lượng nơi phát ra. Hắn thật sự nhập ma. Thượng quan tử Ly chua xót mà nhìn hắn, hốc mắt phiếm lệ ý, cường chống gương mặt tươi cười nói, ngươi rốt cuộc tỉnh. Dạ Phượng Y Ly nhìn nàng cường trang gương mặt tươi cười, giữa mày hiện lên đau lòng. Hắn ngồi dậy, rối tung mặc phát rũ ở sau người, bên hai tóc mái che khuất hắn bên phải khuôn mặt tuấn tú. Như thế nào khóc? Ai khi dễ ngươi? Dạ Phượng Y Ghi nói những lời này khi, cả người lộ ra lạnh nhạt cùng sát ý, có phải hay không Âu Dương gia người? Ngươi không nhớ rõ đã xảy ra sự tình gì sao? Thượng quan tử Ly nhìn hắn nói. Ngươi còn nhớ rõ cái gì? Dạ Phượng Y Ghi mờ mịt mà hồi tưởng, chỉ nghe theo thượng quan tử Ly phía sau truyền đến quái dị tiếng cười nhạo. Hắn ngẩng đầu xem qua đi, thấy một cái tuấn tú nam tử dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn hắn. 544 chương 544 ta không nghĩ thương tổn ngươi. 1. Hắn là ai? Dạ Phượng Y Di xích hồng sắc đôi mắt hiện lên nghi hoặc, biểu tình trầm đi xuống, âm lãnh mà nói, là ngươi làm nàng khóc. Phong Túc nhếch môi cuồng tiếu lên. Hắn chỉ Dạ Phượng Y Di, đắc ý mà nói, ngươi thật sự không nhớ rõ. Liền tính ngươi không nhớ rõ, chẳng lẽ không có phát hiện thân thể của mình có cái gì không thích hợp? Dạ Phượng Y Di híp lại con mắt, kiểm tra trong thân thể tình huống. Đương hắn phát hiện trong thân thể có nồng đậm ma khí khi, trong lòng không cảm thấy cao hứng, ngược lại có loại cảm giác không ổn. Ngươi làm cái gì? Dạ Phượng Y Di thanh âm thực nhẹ, phảng phất một đạo gió lạnh phất lại đây, nhưng mà thượng quan tử Ly minh bạch đây là hắn muốn báo nổi điểm báo. Phong Túc đã sớm quyết tâm muốn chết, không có đem Dạ Phượng Y Di uy hiếp để vào mắt. Nếu hắn đem một thân ma lực truyền cho Dạ Phượng Y Di, hắn cũng không sống nổi. Như vậy còn có cái gì đáng sợ? Xem ra ngươi thật sự thần trí không rõ, liền tiến vào Âu Dương gia cấm địa sự tình đều nhớ không rõ. Phong Túc chê cười mà nói, muốn hay không ta giúp ngươi hồi ức một chút. Dạ Phượng Y Di trong đầu hiện lên chính mình tiến vào Âu Dương gia cấm địa tiền căn hậu quả. Hắn rốt cuộc nghĩ tới, cũng biết Phong Túc thân phận. Mới vừa tiến cấm địa thời điểm, hắn liền gặp Phong Túc. Tuy rằng không có thấy hắn bản nhân, nhưng là có thể nghe ra hắn thanh âm. Chẳng qua ngay lúc đó hắn bị trọng thương, không có cách nào cùng hắn chống lại, cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay của hắn. Chính là, thượng quan tử Ly như thế nào lại ở chỗ này? Âu Dương gia người không phải nói nàng ở Âu Dương gia sao? Chẳng lẽ nàng là đặc biệt tiến vào tìm hắn? Nhìn ta làm cái gì? Thượng quan tử Ly đã sớm lau sạch trên mặt nước mắt, biểu tình như thường mà nhìn hắn, ngươi đã cứu ta, ta tổng không thể vong ân phụ nghĩa. Ta hôn mê hậu phát sinh sự tình gì? Dạ Phượng Y Liễu minh bạch hôn mê trước sự tình, nhưng là cũng không biết hôn mê hậu phát sinh cái gì. Cái kia phong túc, làm hắn cảm thấy thực khó chịu. Thượng quan Tử Ly nhớ tới Dạ Phượng Y Liễu nguyên hình, sắc mặt trở nên khó coi lên. Nàng căm giận mà trừng mắt hắn, mang theo ánh sáng tím đôi mắt lập lòe sắc bén quan mang, ngươi hỏi ta đã xảy ra sự tình gì? Ở kia phía trước, ta có phải hay không hẳn là hỏi trước hỏi ngươi là ai? Hồng Nguyệt Lang. Dạ gia thiếu chủ. Ai là ngươi thân phận thật sự? Vẫn là. Ngươi cố ý ngụy trang thành Hồng Nguyệt Lang ẩn núp ở ta bên người. Dạ Phượng Y lìa đôi mắt lóe lóe, nhất thời tìm không thấy đánh trả nói tới. Mỗi lần hắn suy yếu thời điểm liền sẽ biến trở về lang hình, chắc là bị nàng phát hiện. Nếu ta không có nhớ lầm, lần đầu tiên là ngươi muốn đem bản tôn mang về. Dạ Phượng Y lìa mặt dày mày dạn mà nói, kia một lần ta bị trọng thương, căn bản không thể biến trở về tới, chỉ có thể tùy ý ngươi sâu xé. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ta ở như vậy suy yếu dưới tình huống biến trở về tới nói cho ngươi ta là ai? Nếu là có thể biến trở về tới, bản tôn còn cần ngươi cứu sao? Thượng quan Tử Ly cắn chặt răng cười lạnh, hảo, lần đó liền tính. Mặt sau vài lần đâu? Ngươi không phải có thể biến trở về tới sao? Vì cái gì vẫn là làm bộ Hồng Nguyệt Lang ngốc tại ta bên người? Ngươi cứu bản tôn tổng muốn báo ân. Ngươi tu hành, nhất kỵ chính là thiếu hạ nhân quả. Dạ Phượng Y Lìa dùng mê mang ánh mắt nhìn nàng, vẫn là ngươi cho rằng bản tôn hẳn là đổi cái phương thức. Thượng quan Tử Ly trầm mặc sau một lúc lâu, tức giận mà nói, càn quái. Đêm thiếu chủ cũng có dám làm không dám nhận thời điểm, thật khiến cho người ta xem thường. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là dám làm dám chịu hào kiệt. Ân, nói như vậy cũng không sai. Dạ Phượng Y Lìa nâng má, nghiêm túc gật đầu nói, bản thiếu chủ không có gì không dám nhận. Làm chính là làm. Như vậy, ngươi thừa nhận trước kia là cố ý giả dạng làm Hồng Nguyệt Lang ngốc tại bên cạnh ta. Thượng quan Tử Ly bĩu môi nói, loại chuyện này hẳn là ớt cay đỏ tác phong. Ớt cay đỏ. Thượng quan Tử Ly dừng lại, nghi hoặc mà lầm bầm lầu bầu, ớt cay đỏ là ai? Kỳ quái, ta vì cái gì đột nhiên nhắc tới tên này? Dạ Phượng Y Lìa biểu tình trầm đi xuống. Yêu nghiệt tuấn nhan thượng hiện lên ghét sắc, bất quá giây lát rồi biến mất, mau đến liền chính hắn đều không có phát hiện. Hắn vừa rồi biểu tình trừ bỏ ghét sắc ngoại, còn có tàn nhẫn sát y đó là đối chính mình sở hữu vật chiếm hữu dục, chỉ là nghe thượng quan Tử Ly đề một cái tên, hắn liền muốn giết nam nhân khác. Này hết thảy, phong túc xem ở trong mắt. Hắn giơ lên tà ác tươi cười, nhẹ nhàng mà nói, thật là thú vị. Đáng tiếc, ta nhìn không thấy như vậy xuất sắc trò hay. Một khi nhập ma, liền tính người này là trích tiên, cũng sẽ biến thành ác ma. Hùng chi trước mặt nam tử vốn dĩ chính là một cái ác ma, lại chịu ma khi ảnh hưởng, nhất định sẽ trở nên phi thường hảo chơi. Thượng quan Tử Ly còn đang suy nghĩ ớt cay đỏ là ai, trong óc giống như có cái địa phương là trống không, chỉ cần nghĩ vậy mấy chữ liền đau đến lợi hại, hốc mắt còn có loại chua xót cảm giác, hảo muốn khóc một hồi. Nhưng mà nàng còn không có lộng minh bạch chuyện này. Dạ Phượng Y Lìa đem nàng cả người ôm vào trong ngực, méo nàng cầm túi đầu. Hắn trong mắt mang theo hoảng loạn cùng phẫn nộ cảm xúc, làm nàng tâm thần hỗn loạn. Nàng phục hồi tinh thần lại, nhớ tới phong túc đối Dạ Phượng Y Lìa làm sự tình, đối Dạ Phượng Y Lìa nhiều vài phần ấy nấy cùng lo lắng. Nếu không phải nàng muốn tới Âu Dương gia tộc, Dạ Phượng Y Lìa cũng sẽ không gặp được loại chuyện này. Cùng hắn trước kia làm sự tình so sánh với, hắn hiện tại tình huống thân thể mới là quan trọng nhất. Tính. Chuyện quá khứ liền đi qua, vẫn là đừng đi kích thích hắn. Thượng quan Tử Ly không có đẩy ra hắn. Nàng có thể cảm giác được hắn lúc này cảm xúc có chút không ổn định, không biết có phải hay không đã chịu ma khí ảnh hưởng. Nếu Mặc Diễm ở chỗ này thì tốt rồi, có thể hỏi hắn có biện pháp nào không rút ra Dạ Phượng Y Ly trong thân thể ma khí. Hoặc là, hắn cũng có thể giống phong túc giống nhau đem ma khí đi dạo cho người khác. Dạ Phượng Y Ly rốt cuộc bình phục tâm tình. Buông ra nàng. Nhìn khoe miệng nàng tanh hồng chất lỏng, hắn đôi mắt buồn bã, biểu tình trở nên phức tạp khó hiểu. Vừa rồi là làm sao vậy? Vì cái gì thiếu chút nữa thương tổn nàng? Kia một khắc, hắn trong thân thể có cổ giữ dằn xúc động, sinh ra muốn đem nàng xé nát ý tưởng. Ta trong thân thể ma khí là chuyện như thế nào? Vừa rồi thượng quan Tử Ly lực chú ý bị Dạ Phượng Y Lìa là Hồng Nguyệt Lang sự thật này rời đi, quên nói cho hắn bị phong túc ám toán sự tình. Hiện tại hắn phát hiện không thích hợp, thượng quan Tử Ly không biết từ đâu mà nói lên. Chẳng lẽ trực tiếp nói cho hắn thân thể của ngươi có giết ma ma khí, ngươi nhập ma. Vẫn là ta tới nói cho ngươi đi. Phong túc ngồi dưới đất, ta cười nói, ta đem gần ngàn năm tu vi đều đưa cho ngươi, hiện tại, ngươi là giết ma. Dạ Phượng Y Ghi rũ xuống đôi mắt, sâu kín mà nhìn Phong túc, dơ lên tà ác mỉm cười nói, ngươi nói cái gì? Ngươi, hiện tại là giết ma. Phong túc không biết sống chết mà lặp lại một lần. Có phải hay không cảm giác trong thân thể có cổ dữ dằn xúc động? Có phải hay không muốn giết người? Có phải hay không muốn ăn luôn ngươi ô yếm nữ nhân? Có phải hay không khống chế không được chính mình tư tưởng? Ha ha ha ha ha. Những năm gần đây, ta một mình thừa nhận này đó, hôm nay rốt cuộc có người đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ngươi thật là một cái kẻ điên. Âu Dương Như Yên nếu là thích thượng ngươi, kia nàng mới có bệnh. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói. 545 chương 545 ta không nghĩ thương tổn ngươi, nhị. Dạ Phượng Y Di Chiều Phong túc chém ra một trường, lòng bàn tay phóng xuất ra khổng lồ ma khí, mà ma khí thẳng bức Phong túc ngực. Phanh một tiếng, Phong túc cả người hóa thành cho tàn. Thượng quan Tử Ly ngưng trọng mà nhìn Dạ Phượng Y Di, bất đắc dĩ mà nói, vì cái gì giết hắn? Có lẽ chúng ta có thể từ hắn trên người tìm được biện pháp giải quyết đâu. Liên tính hắn nói cho ta, ta cũng sẽ không tin tưởng hắn. Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói, ta sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Liên tính tìm không thấy, cũng không có quan hệ. Dù sao ta tu luyện chính là ma công, có lẽ có thể đem nó hóa thành đã dùng, trở thành chính mình chân chính lực lượng. Chỉ cần ta có thể khống chế nó, liền không có cái gì cùng lắm thì, nói không chừng còn nhờ họa được phúc. Thượng quan Tử Ly không có như vậy lạc quan. Nàng nghe nói qua rất nhiều nhập ma ví dụ, trong đó có chút người bản tính cũng không sai, chỉ là đi lầm đường, liền rốt cuộc hồi không được đầu. Bọn họ cũng từng hối hận, chính là có một số việc cũng không phải chính mình nguyện ý như thế nào là có thể như thế nào. Nhân sinh như cờ, một bước sai, thua hết cả bàn cờ. Muốn vặn hồi thế cục, cũng không phải không có khả năng, chính là phải tốn phí khổng lồ đại giới. Phong túc sau khi biến mất, cấm địa ma khí cũng không có giảm bớt, ngược lại có gia tăng khuynh hướng. Thượng quan Tử Ly minh bạch, đây là bởi vì Dạ Phượng Y Ghi lúc này thực lực mạnh hơn vừa rồi giết ma Phong túc. Dạ Phượng Y Ghi vốn dĩ thực lực liền cường đại, lại dung hợp Phong túc lực lượng, chỉ sợ Âu Dương gia chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu hắn hiện tại trở lại Dạ gia, thậm chí có cùng Dạ gia gia chủ liều mạng năng lực. Các ngươi không có việc gì. Âu Dương Phiến thanh âm từ đối diện truyền tới. Hai người quay đầu lại, thấy Âu Dương Phiến chật vật bất kham mà đứng ở bọn họ trước mặt. Hắn trên người có rất nhiều vết thương, nhất buồn cười chính là hắn màu bạc đầu tóc đã biến mất, hiện tại biến thành đầu trọc. Thượng quan Tử Ly trầm trọng tâm tình đột nhiên có ngắn ngủi thả lỏng, nàng muốn cười, lại cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể cố nén. Dạ Phượng Y Ghi nhìn không được, nhàn nhạt mà nói, muốn cười liền cười ra tới. Thượng quan Tử Ly không chế không được chính mình biểu tình, đối với Âu Dương Phiến quái dị bộ dáng cười duyên không ngừng. Âu Dương Phiến mặt già đỏ bừng, một bức ngượng ngùng tiểu tức phụ biểu tình. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Dạ Phượng Y Ghi, mặt mũi không nhịn được, phất tay háo rời đi, nếu không có việc gì, vậy đi ra ngoài đi. Thượng quan Tử Ly không biết rời đi lộ, lôi kéo Dạ Phượng Y Ghi theo sát hắn. Nhưng mà phía trước đầu chọc vẫn luôn ở nàng trước mặt đông đưa, nàng nhịn rồi lại nhịn. Vẫn là thực vô lương mà cười ha hả. Âu Dương Phiến giữa trán gân xanh thẳng nhảy. Lúc này hắn rốt cuộc duy trì không được cao thâm bộ dáng, cả người tựa như bị trêu cợt hải tử. Hắn làm một cái pháp thuật, biến trở về nguyên lai bộ dáng. Hưu. Một đạo quang mang hiện lên, bọn họ xuất hiện ở cấm địa ở ngoài. Âu Dương gia những người khác còn ở nơi đó chờ, thấy bọn họ ra tới lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đại trưởng lão, người rốt cuộc ra tới. Áo lục nữ tử, cũng chính là Âu Dương Chân kích động mà chạy tới. Nàng phẫn hận mà trừng mắt Thượng quan Tử Ly, trong mắt tràn ngập địch ý. Thượng quan Tử Ly không để ý đến nàng. Nàng không nghĩ lại hồi Âu Dương ra, tính toán tìm một chỗ làm lâm thời động phủ, chờ Thượng quan hoặc vợ chồng cùng Thượng quan Tiêu Nhiên trở về liền rời đi nơi này. Thượng quan tiểu thư, nhà của chúng ta chủ đã trở lại. Âu Dương ra một cái đệ tử đối Thượng quan Tử Ly cung kính mà nói. Thượng quan Tử Ly nhận được người này. Khoảng thời gian trước tham gia đại tái thời điểm, nàng ở Âu Dương gia chủ bên người gặp qua hắn. nghe xong hắn nói, nàng không có hoài nghi. Ta cha mẹ cùng đệ đệ đâu? Thượng quan Tử Ly hỏi. Ngươi thấy gia chủ sẽ biết. Thuộc hạ cũng nói không rõ. Ngươi nọ nói. Ở phía trước dẫn đường. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, nhìn về phía Dạ Phượng Y Y. Dạ Phượng Y Y tình huống hiện tại có chút vi diệu. Âu Dương gia vốn dĩ liền không chào đón hắn. Hiện giờ hắn ma khí quá nặng, thực dễ dàng bị Âu Dương gia người phát hiện. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Dạ Phượng Y Y đạm nói. Ngươi yên tâm, kẻ hèn Âu Dương gia người, ta còn không có để vào mắt. Cuồng vọng gia hỏa, bổ tiểu thư thật là hối hận không có trực tiếp giết ngươi. Âu Dương chân phẫn nộ mà nói. Ngươi cứ việc thử xem. Nếu sống được không kiên nhẫn, chúng ta có thể trước đưa ngươi lên đường. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt nói, động ngươi của hắn, chính là cùng ta thượng quan Tử Ly là địch. Ngươi như vậy không làm thất vọng sanh đệ sao? Hắn đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi chính là như vậy hồi báo hắn. Âu Dương chân hận nói. Đây là chúng ta chi gian sự tình. Ngươi có thể hay không có chút xen vào việc người khác. Ta hiện tại đi trước tìm Âu Dương gia chủ. Nếu trở về phát hiện hắn không ở, các ngươi Âu Dương gia đừng nghĩ thanh tịnh. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói. Âu Dương tam tiểu thư, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Hiện tại ma tộc dung chuyển, đúng là yêu cầu bằng hữu thời điểm. Ngươi cố ý chọn bạn đối với ngươi không có địch ý người. Có phải hay không chán sống? Ta Âu Dương chân nhíu mày, hư lạnh một tiếng, mang theo những người khác phất tay háo rời đi. Thượng quan Tử Ly, ngươi sẽ hối hận. Ta chờ xem ngươi thống khổ kia một ngày. Thượng quan Tử Ly nhìn Dạ Phượng Y Dì, Dạ Phượng Y Dì chiều nàng dơ lên ôn hòa tươi cười. Nụ cười này thực ấm áp, tựa như lúc này dương quang, ấm vào nàng trong lòng. Nàng nói cho chính mình, nàng sẽ không hối hận. Đi theo tên đệ tử kia đi hướng Âu Dương gia chủ sân. Trở lại Âu Dương gia tộc, nàng phát hiện trong tộc không khí ngưng trọng rất nhiều. Âu Dương gia tộc người đối nàng coi nếu không thấy, phảng phất nàng là không khí dường như. Nhớ rõ nàng lần đầu tiên ra cửa thời điểm, bọn họ vẫn là tràn ngập hứng thú bộ dáng. Xem ra lần này đắc tội bọn họ. Gia chủ, thượng quan tiểu thư tới. Tên đệ tử kia ở ngoài cửa hô. Vào đi. Âu Dương gia chủ thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Thượng quan Tử Ly đẩy cửa đi vào đi. Nàng thấy Âu Dương gia chủ đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt phiêu rất xa, giống như nghĩ đến cái gì. Âu Dương gia gia. Thượng quan Tử Ly đôi mắt nhu hòa rất nhiều. Âu Dương gia chủ quay đầu lại, mỉm cười mà nhìn nàng, nói, ngồi đi. Thượng quan Tử Ly bước chân dừng lại. Nàng đánh giá Âu Dương gia chủ, trong mắt nghi hoặc gia tăng. Âu Dương gia chủ biểu tình không thích hợp, ánh mắt có chút lỗ trống, sắc mặt tái nhợt đến không bình thường. Nàng tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái, nhưng là lại không thể nói tới. Thật là nhạy bén nha đầu, nhanh như vậy liền phát hiện. Âu Dương gia chủ mỉm cười nói, ta chỉ là một cái phân thân. Phân thân? Ngươi bản thể đâu? Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn hắn. Ta và ngươi cha mẹ ở trở về trên đường gặp được ma tộc đánh lén. Ở trước khi đi thoát đi một cái phân thân. Đến nỗi bản thể cùng những người khác, ta cũng không biết. Âu Dương gia chủ phân thân nói. Thượng quan Tử Ly nhéo nhéo lòng bàn tay, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn phía trước. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ thở một hơi, nói, như vậy, ngươi tìm ta có việc sao? Nghe nói ngươi cùng chúng ta tộc nhân phát sinh xung đột, cho nên muốn hiểu biết một chút tình huống. Ở bản thể của ta trở về phía trước, ta sẽ phụ trách gia tộc quản lý. Phân thân nói. Nói vậy ngươi đã nghe bọn hắn nói qua, ta cũng không nói nhiều. Đối với các ngươi tới nói, Dạ Phượng Y Ly là dạ gia người, hắn là địch nhân. Với ta mà nói, hắn là ân nhân. Ta không thể cho các ngươi thương tổn hắn, chính là như vậy. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà cười nói, nếu ta cha mẹ tạm thời cũng chưa về, ta cũng không nhiều lắm để lại. Vừa lúc ta có chút nghi vấn muốn biết rõ ràng, có lẽ hiện tại chính là cơ hội. 546 chương 546 ta không nghĩ thương tổn ngươi, tam. Âu Dương gia chủ phân thân trầm ngâm một lát, ôn hòa mà nói, ngươi phải rời khỏi. Đúng vậy. Thượng quan Tử Ly gật đầu. Bên ngoài thế cục thực không ổn định, các đại môn phái từ ma tộc trong tay chạy ra tới người ít ỏi không có mấy, ngươi lưu tại Âu Dương gia tộc là an toàn nhất lựa chọn. Phân thân động tác cùng thanh âm cùng Âu Dương gia chủ giống nhau như lúc, chính là cá tính ôn hòa rất nhiều. Hùng chi ma tộc đối với ngươi đặc biệt chấp nhất, cơ hồ các đại môn phái đều có ma tộc nhãn tuyến, liền vì tìm ra ngươi. Ngươi nếu là rời đi, thế tất rơi vào người có tâm trong mắt, đến lúc đó chính là thận trọng từng bước, bộ bộ kinh tâm. Ngươi phải nghĩ kỹ, như vậy mạo hiểm không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tiên bối, ngươi không cần nhiều lời, ta tất cả đều minh bạch. Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói, nếu là không có một viên cường giả chi tâm, như thế nào trở thành cường giả chân chính? Chúng ta một lòng vì đạo, tận tâm tu luyện, còn không phải là vì bước lên phi thăng chi đồ sao? Phi thăng chi lôi giáng xuống thời điểm, chúng ta muốn thừa nhận chín đạo luyện thể tím lôi, như vậy thống khổ không phải người thường có thể thừa nhận. Nếu là liền hiện tại tiểu trắc trở đều chịu không nổi, còn có thể thừa nhận phi thăng lôi kiếp sao? A, ngươi quật cường ca tính nhưng thật ra cùng sen ca kia tiểu tử tương tự. Khó trách vào được hắn mắt. Phân thân mỉm cười nói, nếu là bọn họ trở về, ta như thế nào thông chi ngươi? Ta đồng môn chẳng biết đi đâu, lần này cũng phải đi điều tra rõ ràng. Nếu Âu Dương gia chủ cùng ta cha mẹ trở về, ngươi liền nghĩ cách liên hệ Khiếu Phong lâu lâu chủ đi. Thượng quan Tử Ly nói, nếu là hắn cũng không có trở về, ngươi liền nghĩ cách lưu lại tin tức, ta sẽ định kỳ cùng các ngươi liên hệ. Mấy ngày nay quấy rầy các ngươi, vạn bối tại đây cảm tạ Âu Dương gia tộc khoản đãi. Những cái đó hải tử có chút xúc động, ngươi không cần ghi hận bọn họ. Âu Dương gia tộc tồn tại mấy ngàn năm, bên trong cũng có rất nhiều không hài hòa thanh âm. Phân thân nói, ta minh bạch. Thượng quan Tử Ly thoải mái. Nếu nói hoàn toàn không có trách tội, đó là không có khả năng. Dạ Phượng Y gì tình huống như thế hung hiểm, hiện tại lại chúng giết ma ám toán. Bất quá này đó cùng Âu Dương gia chủ không có quan hệ, cũng cùng Âu Dương Xanh Cà không có quan hệ. Xem ở bọn họ mặt mũi thượng, chuyện này như vậy đình chỉ. Chỉ cần Âu Dương Chân cùng cái kia Âu Dương Kỳ không cần lại chơi cái gì thủ đoạn, nàng có thể quá độ thiện tâm buông tha bọn họ. Bất quá, ta vẫn luôn lộng không rõ, vì cái gì có người nói ta là hàng giả. Rời đi nơi này sau, ta sẽ đi hỏi thăm rõ ràng. Nếu các ngươi phát hiện cái gì, nhớ rõ cho ta biết. Chuyện này ta cũng nghe nói qua. Nghe nói là sinh ca kia hải tử truyền ra tới tin tức. Hắn hiện tại ở Hợp, Hoan Tông. Chúng ta sẽ nghĩ cách liên hệ hắn. Phân thân nhíu mày nói. Ma tộc âm mưu không ngừng, lãnh đời gia tộc đã vô pháp chân chính lãnh đời. Chúng ta sẽ mở ra lãnh đời chi môn, một lần nữa ở tu chân giới bình thường mà đi lại. Lần này bản thể của ta đi mạnh ra, cũng là thương lượng chuyện này. Lãnh đời gia tộc một lần nữa ở tu chân giới đi lại. Như vậy, đã hoàn toàn mà lãnh đời lý ra đâu. Trong truyền thuyết thần hồ huyết mạch gia tộc, bọn họ biến mất đến lâu lắm. Thượng quan Tử Ly cáo biệt phân thân, rời đi Âu Dương gia tộc phủ viện. Trên đường gặp được Âu Dương Trần, nàng phẫn hận mà trừng mắt nàng, phảng phất nàng là kẻ thù giết cha dường như. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, đem không vui áp xuống. Trở lại cùng Dạ Phượng Y tách ra địa phương, lại không có tìm được hắn thân ảnh. Nàng trên mặt đất phát hiện một bãi vết máu, trong lòng có loại cảm giác bất an. Dạ Phượng Y thượng quan Tử Ly kêu Dạ Phượng Y tên. Đêm thiếu chủ. Một đạo huyền chuyển nhẹ nhàng thân ảnh đáp xuống ở nàng phía sau, nàng nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, thấy Dạ Phượng Y thì thanh lánh đôi mắt. Lúc này, hắn nhàn nhạt mà nhìn nàng, nói, ta phải đi. Thượng quan Tử Ly khó hiểu, mắt hàm nghi hoặc. Nàng nhìn hắn, chờ hắn giải thích. Nàng chưa bao giờ cho rằng bọn họ có thể vẫn luôn ở bên nhau. Thách ra là sớm muộn gì sự tình. Nàng chỉ muốn biết, hắn tính toán đi nơi nào. Còn có. Hắn hiện tại trạng huống thật sự hảo sao? Ngươi không có gì cùng ta nói sao? Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nhìn nàng. Không có luyến tiếc. Không có lưu luyến. Nói không chừng, ngươi nói một câu dễ nghe lời nói, ta liền không đi rồi. Thượng quan Tử Ly vốn dĩ tâm tình rất thương cảm. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, liền tính là thân sinh cha mẹ, cũng không có khả năng vẫn luôn đi theo chính mình. Dạ Phượng Y Ghi là một cái có dạ tâm người. Từ kiếp trước làm sự tình liền biết hắn tuyệt đối không cam lòng làm bình thường thiếu chủ, hắn có rộng lớn trả thù cùng lý tưởng. Nếu biết hắn có một phen sự nghiệp muốn đi hoàn thành, nàng chỉ có chúc phúc hắn. Nhưng mà, hắn như vậy vừa nói, nàng có loại dở khóc dở cười cảm giác. Vì cái gì cảm giác bung ra kiếp trước trói buộc sau, Dạ Phượng Y Lì nói chuyện làm việc càng ngày càng giống cái vô lại. Chân lớn lên ở ngươi trên người, ta có cái gì hảo thuyết? Ngươi sớm chút đi cũng hảo. Miễn cho ta còn muốn tiếp tục vì nô vì phó 2 tháng. Thượng quan Tử Ly ra vẻ đạm nhiên mà nói. Bản thiếu chủ thiếu chút nữa quên mất. ngươi còn phải vì bản thiếu chủ làm 2 tháng người hầu. Đừng tưởng rằng có thể lại rớt, ta sẽ trở về tìm ngươi, đến lúc đó cho ta bổ thượng. Dạ Phượng Y Y nói. Thượng quan Tử Ly hừ lạnh, không có trả lời Dạ Phượng Y Y nói. Dạ Phượng Y Y thật sâu mà nhìn nàng, phảng phất muốn đem nàng bộ dáng khắc tiến linh hồn. Kia một khắc, thời gian phảng phất yên lặng. Thượng quan Tử Ly nhéo nhéo lòng bàn tay, nơi đó có chút mồ hôi lạnh. Nàng lo lắng mà nhìn Dạ Phượng Y Y, muốn từ hắn trên mặt phát hiện cái gì manh mối. Tổng cảm giác, giờ phút này không khí quá ngưng trọng. Trước khi đi, bản thiếu chủ mang ngươi rời đi đi. Dạ Phượng Y thì nói, đem thượng quan Tử Ly ôm vào trong ngực. Bọn họ bay lên không phi hành. Từ không trung nhìn xuống mặt đất, sở hữu hết thể trở nên như vậy nhỏ bé, phảng phất bọn họ chính là thiên địa chúa tể. Kia một khắc, thượng quan Tử Ly có chút buồn bã. Nếu nàng có thể chạm đến càng cao, có phải hay không liền không có như vậy nhiều bất đắc dĩ chia lìa? Nếu nàng có thể trở thành thiên địa chúa tể, có phải hay không có thể lưu lại chính mình để ý người? Vì chính mình thân nhân, vì người mình thích, vì chính mình để ý người, nàng nhất định phải nỗ lực tu luyện. Có lẽ, nàng hẳn là đi. Nơi đó, hai người không nói gì, gió nhẹ thổi hai người vào áo, lưu lại lưỡng đạo nhanh nhẹn thân ảnh. Thượng quan Tử Ly không biết Dạ Phượng Y Ly là như thế nào mang nàng rời đi, càng không biết bọn họ bay bao lâu. Đương nàng lấy lại tinh thần khi, Dạ Phượng Y Ly đã rời đi. Rời đi. Liền câu tiếp đón cũng không có đánh. Thượng quan Tử Ly có chút tức giận. Nàng tại chỗ đứng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là điều khiển sử ưu kiếm tìm kiếm đường ra. Bọn họ dừng lại địa phương là một ngọn núi khẩu, xuống núi sau liền thấy một thôn trang. Cái kia thôn trang người không có giống mặt khác thôn trang như vậy bị ma vật xâm nhập, nhật tử quá đến cũng không tệ lắm. Tiên tử. Một cái tiểu cô nương tò mò mà nhìn từ trên trời giáng xuống thượng quan Tử Ly, kinh hỉ mà nói. Ngươi chính là trong truyền thuyết người tu chân sao? Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói, đúng vậy. Nói cho tỷ tỷ, nơi này là địa phương nào? Tỷ tỷ là đường. Tiểu cô nương ngưỡng đầu, khờ dại nói, chúng ta là Âu Dương gia thủ vệ người, nơi này là rời đi Âu Dương gia tộc xuất khẩu. Tỷ tỷ, ngươi là Âu Dương gia tộc người sao? Nguyên lai là như thế này. Thượng quan Tử Ly bừng tỉnh nói, ta không phải Âu Dương gia tộc người. Bất quá ta sư huynh là gia tộc bọn họ người. Tỷ tỷ, ngươi phải rời khỏi phải không? Đi theo ta. Ta mang ngươi thấy tộc trưởng. Tiểu cô nương lôi kéo thượng quan Tử Ly tay đi hướng thôn trung tâm. Nàng đi rồi, Dạ Phượng Y từ ẩn ám góc đi ra. Hắn khỏe miệng chảy tanh hừng máu, đôi mắt cũng biến thành đỏ như máu. 547 chương 547 kinh giác, đại nạn, 1. Phúc. Lại một ngụm máu tươi phun ra tới. Như mưa thủy chiếu vào trên mặt đất, giống như diễm lệ đóa hoa. Hắn ngưng tụ ma khí, chữa trị thân thể bị thương, đôi mắt nhan sắc khôi phục như thường. Hắn ngẩng đầu, thanh lãnh mà nhìn nàng bóng dáng nói, chỉ có rời đi mới có thể bảo đảm sẽ không thương tổn ngươi. Ta có chút xem nhẹ ma khí đối ta ảnh hưởng. Vừa rồi kia một khắc, ta cư nhiên muốn ăn luôn ngươi. Đáng chết. Bất cứ thứ gì, bất luận kẻ nào, mơ tưởng khống chế ta. Ta hiện tại muốn tìm một chỗ luyện hóa này đó ma khí, làm chính mình không chịu nó ảnh hưởng. Thượng quan Tử Ly, ngươi sẽ nhớ rõ ta sao? Đường đường Dạ gia thiếu chủ, từ nam nhân kia trong tay tồn tại xuống dưới Dạ Phượng Y Ly cư nhiên cũng có không xác định thời điểm. Lúc này đây, hắn thật sự tài đến hoàn toàn. Chính là, hắn không oán không hối hận. Thượng quan Tử Ly đi theo tiểu cô nương tìm được tộc trưởng Phong Úc. Đẩy cửa ra. Lại nghe thấy nồng đậm mùi máu tươi. Nàng cảnh giác mà nắm chặt sử ưu kiếm, lạnh giọng nói, ai ở chỗ này? Lúc này, tiểu cô nương thấy đối diện trên mặt đất nằm một cái lao nhân, nàng chạy tới, mang theo khóc nước nở hô, tộc trưởng ra ra. Hưu. Một đạo hắc ảnh từ nóc nhà thượng nhảy xuống, lấy cực nhanh tốc độ từ bọn họ bên cạnh người bay qua. Thượng quan Tử Ly lập tức đuổi theo, huy sử ưu kiếm công kích kia đạo bóng đen. Hắc ảnh không có chính diện đánh trả. Chỉ là một mặt mà tránh né. Thượng quan Tử Ly từng bước ép sát, trong tay kiếm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng sắc bén, nhưng mà đối phương chính là không tiếp nàng chiêu số. Bọn họ đánh nhau khiến cho người trong thôn chú ý đối với hai cái người xa lạ, bọn họ phân không rõ ai thì ai phi, hiện tại chỉ là muốn ngăn cản bọn họ, hỏi lại rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Tiểu cô nương chạy ra, đối bảng quan người trong thôn nói, tộc trưởng Gia Gia đã chết. Là cái kia hắc y dị nhân giết chết. Cái gì? Tộc trưởng như thế nào sẽ chết? Thôn trang này là Âu Dương gia tộc cuối cùng trạm kiểm soát, cũng là rời đi nhất định phải đi qua chi lộ. Tuy rằng bọn họ không có linh căn, vô pháp tu luyện, nhưng là bọn họ có tuyệt thế võ kỹ, còn có hiểu được ngự thú thủ pháp, như vậy mới có thể trở thành Âu Dương gia tộc thủ vệ người. Nói cách khác, bọn họ là trong truyền thuyết bán thú nhân, vô pháp tu luyện tiên thuật, nhưng là có thể khống chế linh thú. Bắt lấy hắn. Hắn giết chúng ta tộc trưởng. Các thôn dân lòng đầy căm phẫn mà quát. Bọn họ biến ảo thành thú thể, nhào hướng cùng thượng quan tử ly chiến đấu hắc y rìa nhân. Đương trong đó một cái bán thú nhân đem hắc y rìa nhân ngụy trang xé rách khi, bọn họ thấy rõ hắn chân thật diện mạo. Ma tộc. Nơi này như thế nào sẽ có ma tộc? Mặt khác thôn dân kinh hài nói, chạy nhanh thông chi Âu Dương gia tộc, liền nói chúng ta phát hiện ma tộc, thỉnh bọn họ phái người lại đây tiêu diệt. Ma tộc hành tung bại lộ ra tới, không hề che giấu chính mình tàn nhẫn thủ pháp. Mấy cái tàn nhẫn pháp thuật bổ về phía thôn dân, tức khắc ngã xuống hơn phân nửa. Thượng quan tử ly thi triển liễu nguyệt kiếm pháp, phóng thích bảy thành lực lượng. Ma tộc biết ai là nơi này cường đại nhất người, không dám cùng nàng đánh bừa, lại nghĩ bỏ trốn mất dạng. Thượng quan tử ly nhìn thấu hắn ý tưởng, đương nhiên không có khả năng phóng hắn rời đi. Không bao lâu, ma tộc không chịu nổi thượng quan tử ly sắc bén kiếm pháp, cuối cùng chết ở nàng dưới kiếm. Thượng quan tử ly nhìn dưới mặt đất thượng ma vật, trong mắt hiện lên lo lắng thần sắc. Nàng không tin nơi này chỉ có một ma vật, khẳng định có mặt khác ma vật lăn lộn tiến vào. Như vậy, hắn giấu ở nơi nào? Các ngươi là Âu Dương gia tộc thủ vệ người, nhất định có liên hệ bọn họ phương pháp đi. Các ngươi có thể thông chi bọn họ sao? Thượng quan tử ly hỏi. Vị tiên tử này, không biết ngươi là người phương nào? Một cái hơi chút lớn tuổi lão nhân đi ra nói, tộc trưởng đã chết, ta là nơi này người phụ trách, ngươi có chuyện gì có thể nói cho ta? Ta là Ly Vân Phái Thượng quan tử ly, bất quá các ngươi cùng thế vô tranh, nói vậy chưa từng nghe qua tên của ta. Âu Dương Xanh Ca Tổng biết đi. Hắn là ta nhị sư huynh. Thượng quan tử ly nói, cha mẹ ta cùng đệ đệ vẫn luôn đi theo Âu Dương gia chủ, cho nên ta ở chỗ này chờ bọn họ. Bất quá bọn họ không có trở về, ta liền nghĩ đi ra ngoài tìm bọn họ. Hôm nay đang muốn rời đi, tưởng thỉnh các ngươi tộc trưởng mở ra rời đi chi môn, không nghĩ tới phát sinh loại này bất hạnh sự tình. Ngươi đã là nơi này người phụ trách, liền từ ngươi cùng Âu Dương gia tộc người liên hệ đi. Tốt nhất làm cho bọn họ cẩn thận điều tra một chút trong tộc người. Cái này không có vấn đề. Chúng ta vừa rồi đã thả ra đưa tin bổ câu. Lão nhân nói, đưa tin bổ câu đem tình huống nơi này kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục xuống dưới, nói vậy bọn họ thực mau liền sẽ phái người lại đây. Thượng quan tử ly còn tưởng nói chuyện, một cái thôn dân vội vã mà chạy tới, đối lão nhân nói, tam thúc, tình huống không ổn, Âu Dương gia tộc có nội gian, rất nhiều cao cấp ma vật tại gia tộc khắp nơi lục soát. Cái gì? Thượng quan tử ly cùng lão nhân chăm miệng một lời mà quát. Này làm sao bây giờ? Gia tộc nhất định có nội gian, nếu không ma tộc không có khả năng tránh đi chúng ta đôi mắt trực tiếp tiến vào gia tộc. Lão nhân nói, mở ra pháp trận chi môn, hộ tống gia tộc thành viên rời đi. Tam thúc, ngươi cũng nói bên trong gia tộc có nội gian, chúng ta như thế nào phân biệt bọn họ ai là nội gian? Những người khác nói, chuyện này vẫn là hướng gia chủ xin chỉ thị một chút đi. Gia chủ Úc còn không mang nổi mình Úc. Nào có tâm tư để ý tới chúng ta. Dựa theo tổ tiên di huấn, gặp phải loại tình huống này thời điểm, chúng ta liền phải làm ra lựa chọn. Lão nhân nói, chúng ta phải bảo vệ hảo Âu Dương gia tộc tân sinh lực lượng, cũng chính là nhỏ nhất hài tử. Lão phu không tin, ma tộc sẽ phụ sinh ở tiểu hài tử trên người. Liền tính bọn họ muốn phụ sinh, cũng sẽ lựa chọn lực lượng cường đại gia tộc thành viên. Thượng quan tử ly không có lại nghe bọn hắn thảo luận cái gì. Nàng cưới Long Diễm, lấy cực nhanh tốc độ bay trở về Âu Dương gia tộc. Mặc kệ thế nào, đây là nhị sư huynh gia, nàng muốn tận lực giữ được nó. Huyết tinh chi khí lan tràn mở ra. Toàn bộ Âu Dương gia tộc trên không phập phình tanh hồng chất lỏng. Nàng lau một chút ẩm ướt gương mặt, cư nhiên mặt tới rồi một phen máu loãng. Nàng chán ghét thi triển lau mình thuật, rửa sạch trên người vết bẩn, lại vì chính mình thi triển phòng hộ thuẫn, chặn bên ngoài huyết vũ tinh phong. Vẫn là đã tới chậm. Thượng quan tử ly dừng lại ở giữa không trung, nhìn biến thành biển lửa Âu Dương gia tộc, tâm tình trầm trọng mà nói, bọn họ không có chạy ra tới sao? Chủ nhân có lệnh, tìm được thượng quan tử ly. Mang theo kỳ quái làn điệu thanh âm truyền vào thượng quan tử ly truyền vào thai. Thượng quan tử ly thu hồi long diễm, che giấu chính mình thân hình. Nàng lén lút tới gần bọn họ, rốt cuộc thấy rõ những cái đó ma vật bộ dáng. Đó là một đám tựa ma phi ma, tựa người phi người, bộ dáng quái dị kỳ quái sinh vật. Bọn họ rõ ràng trường nhân loại thân thể cùng dung mạo, nhưng là cả người lộ ra tử khí cùng hắc ám khí tức. Từ bọn họ trên người quần áo có thể phân biệt ra tới, bọn họ chính là Doãn Thiên Tiếu thủ hạ, ám u điện chúng đồ. Ở trong những người này, còn có một cái quen thuộc bóng người, Âu Dương Kỳ. Những người đó đối Âu Dương Kỳ tất cung tất kính, nhìn dáng vẻ hắn ở giữa thân phận không thấp. Nói như thế tới, hắn chính là Âu Dương gia phản đồ. 548 chương 548 kinh giác, đại nạn nhị. Âu Dương Kỳ sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng mà nhìn chung quanh mọi người, đối ám u điện chúng đồ nói, nàng khẳng định không có đi xa. Liên tính là đào ba thước đất, cũng muốn đem nàng tìm ra. Nếu làm nàng chạy thoát, các ngươi liền đi thừa nhận Doãn Thiên Tiếu lửa giận đi. Các ngươi hẳn là rõ ràng hắn thủ đoạn, tốt nhất không cần tự tìm tử lộ. Hộ pháp, việc này trách không được chúng ta. Nếu không phải ngươi cho chúng ta sai lầm bản đồ, chúng ta cũng sẽ không vòng nhiều như vậy đường vòng, càng không thể làm thượng quan tử ly đào tẩu. Vừa rồi nói chủ nhân có lệnh, tìm được thượng quan tử ly cái kia ám ú điện thủ lĩnh lạnh lùng mà nói, nếu thật muốn quái lên, ngươi trách nhiệm lớn nhất. Vì đại gia an nguy suy nghĩ, vẫn là thỉnh hộ pháp phối hợp chúng ta đi. Ngươi là đang trách bổn hộ pháp. Âu Dương Kỳ trong mắt hiện lên sát ý cánh tay nhẹ huy, sấm đánh thuật tạp hướng ám ú điện thủ lĩnh đầu. Trong phút chốc, người nọ phơi thây đương trường. Mạo phạm bổn hộ pháp người, đây là hắn kết cục. Bổn hộ pháp không muốn nghe các ngươi nói vô nghĩa, lập tức cho ta tìm người. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Xuất khẩu đã có bổn hộ pháp người, nàng khẳng định còn không có rời đi. Thượng quan tử ly giấu ở chỗ tối, tận mắt nhìn thấy bọn họ nội đấu. Đối với Âu Dương Kỳ, nàng có loại quen thuộc cảm giác, nhưng là lại nghĩ không ra cái loại cảm giác này từ đâu mà đến. Ám u điện mọi người ở Âu Dương gia tộc hoàn cảnh tìm kiếm thân ảnh của nàng, nàng không có nghĩ cách rời đi, cũng không có đi ra ngoài cùng bọn họ giáp mặt đánh bừa. Sở dĩ lưu lại nơi này, là muốn biết Âu Dương gia có hay không tồn tại người. Mặc kệ là vì Âu Dương gia chủ, vẫn là vì Âu Dương Senh Ca, nàng ít nhất muốn tẫn một phần non nớt chi lực. Chẳng sợ Âu Dương gia những người khác cũng không cảm kích, nàng cũng không thèm quan tâm. Không có tìm được người, làm sao bây giờ? Ám u điện chúng đồ biểu tình kinh sợ. Nếu chúng ta không có đem thượng quan tử ly mang về, nhất định sống không quá ngày mai. Ta có cái biện pháp, chính là yêu cầu hộ pháp đồng ý. Trong đó một người nói, chúng ta trong tay không phải còn có Âu Dương gia người sao? Nếu thượng quan tử ly không có rời đi, nhất định sẽ nghĩ cách cứu ra Âu Dương gia người. Có bọn họ, còn sợ nàng không mắc lửa. Nàng lại không phải ngốc tử, sao có thể không biết chúng ta ý tưởng. Nói không chừng lúc này liền ở chỗ nào đó quan sát chúng ta nhất cử nhất động. Biết rõ là một vòng tròn bộ, nàng vẫn là sẽ hướng bên trong toàn. Đây là những cái đó cái gọi là chính phái nhân sĩ thích nhất làm sự tình. Chúng ta hiện tại liền đánh cuộc nàng đối Âu Dương gia coi trọng trình độ. Thượng quan tử ly nghe bọn họ nói chuyện, lén lút đi theo bọn họ phía sau. Nàng không dám cùng đến thân cận quá, liền sợ bọn họ phát hiện nàng hơi thở. Linh khí cùng ma khí vẫn là có khác nhau. Âu Dương gia tộc đã hóa thành biển lửa, ám u điện chúng đồ đi hướng Âu Dương gia tộc sau núi, nơi đó có cái chuẩn bị thật lâu đậu phủ. Âu Dương Kỳ đang ở nơi này tu luyện, thấy bọn họ đi tới, thần tình lạnh lùng mà nhìn quét mọi người, trong mắt lập lòe tà khí. Giờ này khắc này, kia trương thanh tú gương mặt hiện lên dữ tợn sắc ý. Giống như từ dưới nền đất chui ra tới hắc ám sinh vật. Hắn cả người mạo xương đen, trong mắt phiếm màu đỏ, lộ ở bên ngoài thủ đoạn chỗ cư nhiên còn có màu đen vậy, giống như là cấp thấp ma vật bộ dáng. Các ngươi tốt nhất cho ta một cái không tồi cách nói, nếu không bổn hộ pháp không ngại đem các ngươi hóa thành cho tàn. Âu Dương Kỳ lạnh lùng mà nói. Khởi bẩm hộ pháp, chúng ta nghĩ đến một cái chủ ý. Âu Dương gia người còn ở chúng ta trong tay. Sao không dùng bọn họ dẫn ra thượng quan tử ly? Này đó chính phái nhân sĩ nhất nói cái gì nghĩa khí, chỉ cần nàng không có rời đi, không có khả năng trơ mắt mà nhìn Âu Dương gia người tử vong. Lưu trữ những người đó cũng không có gì trọng dụng, còn không bằng đem nàng dẫn ra tới, như vậy chúng ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một người cung kính mà nói, còn tính có điểm đầu óc, liền ấn người nói đi làm. Mặt khác chi thứ không có tác dụng, liền dùng Âu Dương Chân đi. Nàng là Âu Dương Xanh ca tam tỷ, cùng hắn quan hệ thân mật nhất. Âu Dương Kỳ đạm nói, là, thuộc hạ lập tức liền làm. Kia mấy người vội vàng đáp, cút đi. Âu Dương Kỳ nói xong, một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn nheo pháp quyết, tu luyện tà ác công pháp. Thượng quan tử ly lặng lẽ rời khỏi tới. Nàng ăn ẩn hình đan, tạm thời giấu đi thân hình. Chờ kia mấy tên thủ hạ rời đi sau, nàng quan sát bốn phía, phát hiện trừ bỏ mấy cái tiểu lâu lang ngoại, cũng không có quá nhiều người thủ Âu Dương Kỳ. Bọn họ muốn dùng Âu Dương ra người uy hiếp nàng, nàng liền lấy một thân chi đạo còn chế một thân chi thân. Chỉ cần khống chế Âu Dương Kỳ, là có thể cứu ra Âu Dương ra người. Hưu, hô hô, mang theo ánh lửa sử ưu kiếm thứ hướng đang ở tu luyện Âu Dương Kỳ. Mặt khác một bàn tay bóp pháp quyết, đem linh lực dung nhập trong đó. Lúc này, vốn dĩ nhắm mắt lại Âu Dương Kỳ nháy mắt mở, lấy cực nhanh tốc độ chém ra kình lôi thuật, phanh phanh phanh phanh, hai cổ lực lượng mãnh liệt va chạm, cuối cùng bất phân thắng bại. Rốt cuộc chờ đến ngươi, thượng quan tử ly. Âu Dương Kỳ tà ác mà nhìn hiện lên thân hình thượng quan tử ly, một cái tiêu sái nhảy lên, đứng ở nàng đối diện. Động phủ không lớn, mấy cái pháp thuật thi triển ra, liền hủy nơi này bố cục. Bên ngoài tiểu lâu la nghe thấy động tĩnh, đem nơi này vây quanh lên. Thượng quan tử ly tức khắc minh bạch, nàng bị lừa. Nàng nhăn nhạt mà nhìn Âu Dương Kỳ, không có chút nào hoảng loạn. Khoe miệng nhẹ nhấp, bất hòa hắn vô nghĩa, huy kiếm lại lần nữa phách qua đi. Âu Dương Kỳ cùng nàng quyết đấu, hai người chiến pháp sắc bén, từ trong động đánh tới ngoài động, những người khác căn bản can thiệp không được bọn họ chiến đấu. Thời gian chậm rãi sói mòn, ám u điện chúng đầu nghe tin toàn bộ đuổi lại đây. Thượng quan tử ly, ngươi nếu là lại không được tay, Âu Dương gia người liền huyết sái đương trường. Vừa rồi nói dùng Âu Dương gia người dẫn ra thượng quan tử ly ám u điện đệ tử đem kiếm đặt tại Âu Dương chân trên cổ. Lên làm quan tử ly quay đầu lại liếc hắn một cái thời điểm, hắn tay run run, ở Âu Dương chân trên cổ lưu lại một cái huyết hồng dấu vết. Một đạo sắc bén kiếm khí phách lại đây, hắn kịp thời tránh đi, lúc này mới tránh được một mạng. Nhưng mà lúc này, Âu Dương chân ngược lại bị thương. Hắn tức khắc ngây ngẩn cả người. Kia nữ nhân đang làm gì? Nàng không phải tưởng cứu Âu Dương ra người sao? Như thế nào thiếu chút nữa giết Âu Dương chân? Âu Dương Kỳ khỏe miệng chịu chịu. Dung quỷ dị ánh mắt nhìn thượng quan tử ly, cười lạnh nói, ngươi thật đúng là trước sau như một tùy hứng a. Thượng quan tử ly liếc mắt một cái mặt nếu cho tàn Âu Dương chân, quay đầu lại nhìn Âu Dương Kỳ nói, nghe ngươi khẩu khí, giống như phi thường hiểu biết ta dường như. Chẳng lẽ chúng ta trước kia gặp qua? Những lời này là hỏi câu, nhưng là nàng trong lòng đã phi thường khẳng định cái này Âu Dương Kỳ có vấn đề. Nàng trước kia không có gặp qua gương mặt này, nhưng là hắn ánh mắt. Hắn nói chuyện ngữ khí phi thường quen thuộc. Nhưng mà, nàng nghĩ không ra. Âu Dương Chân, xem ra thượng quan tiểu thư cũng không tưởng cứu ngươi đâu. Lúc trước nếu không phải ngươi đắc tội nàng, nàng hiện tại cũng sẽ không như vậy nhẫn tâm. Hiện tại có phải hay không hẳn là cầu một chút thượng quan tiểu thư đâu. Âu Dương Kỳ hắc hắc gâm hiểm cười nói. 549 chương 549 kinh giác, đại nạn, tam. Thượng quan tử ly vừa rồi kia nhất kiếm đâm trúng Âu Dương chân cánh tay, lúc này máu tươi hào hào chảy xuôi, cả người biến thành huyết người. Nàng quỳ dạp trên mặt đất, ánh mắt lỗ trống, sớm không có mấy ngày trước đây khí phách hăng hái. Đã trải qua như vậy biến cố, nàng vô pháp tiếp thu hiện thực. Từ lúc còn nhỏ khởi, nàng liền biết Âu Dương gia tộc cường đại. Nhưng mà một sớm một chiều chi gian, sở hữu thân nhân biến mất, Âu Dương gia bị một phen lửa đốt đến sạch sẽ. Nàng hận chính mình vô lực, càng hận thượng quan tử ly. Nếu không phải nàng, Âu Dương gia sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Nàng chính là một cái thai tinh. Thượng quan tử ly nhìn Âu Dương chân, không có sai quá nàng trong mắt hận ý trong nháy mắt kia, nàng không nghĩ cứu nàng. Mặc kệ là xảy ra chuyện trước vẫn là hiện tại, nàng đối chính mình tràn ngập địch ý, cứu nàng đối chính mình không có chỗ tốt. Nhưng mà nghĩ đến Âu Dương gia chủ, nghĩ đến Âu Dương Xanh ca, nghĩ đến Âu Dương gia tàn lưu huyết mạch, nàng không thể thấy chết mà không cứu. Coi như làm không thẹn với chính mình lương tâm hảo. Ta không cần nàng cứu. Ai hiếm lạ nàng hư tình giả ý. Âu Dương chân đoán hận mà trừng mắt thượng quan tử ly. Ta nói cho ngươi, liền tính đã cứu ta, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Thượng quan Tử Ly nhếch miệng, thầm nghĩ, ta đương nhiên biết ngươi sẽ không cảm kích. Ta còn biết, ngươi chẳng những sẽ không cảm kích, còn sẽ đem này bút chướng tính ở ta trên đầu, ở trong lòng càng thêm ghi hận với ta. Nhưng mà biết rõ cứu nàng là cái phiền thoái, vẫn là cần thiết ra tay. Bất quá, còn có một cái biện pháp có thể đem cái này phiền thoái giải quyết rớt, đó chính là đem nàng khế ước, làm nàng trở thành chính mình trung phó. Như vậy kết quả chính là Âu Dương Chân sẽ mất đi chính mình ý thức, trở thành nàng phụ thuộc vật. Nàng không thể xuất hiện bất luận cái gì một chút đối chủ nhân bất trung ý tưởng, nếu không liền sẽ trở thành cho tàn. Thượng quan Tử Ly hạ quyết tâm, đối Âu Dương Kỳ châm ngòi không thèm để ý nàng biết hắn tiểu tâm tư, đơn giản chính là làm cho bọn họ cho nhau tàn sát, hắn có thể ngồi thu ngư ông chi lực. Frank, ngưng tụ thần lực, biến ảo thân thể. Lúc này, thực lực của nàng trực tiếp tăng lên mấy cái giai đoạn, đem Âu Dương Chân tà ác khí thế hoàn toàn mà áp xuống đi.